Chương 2026, Phượng Hoàng Thần, Thượng. Tử Lâm, đi ra. Tuy rằng Diệp Thần Phong đối với Tử Lâm hình dạng không ưa, nhưng hắn nhưng có chút thích cùng Tử Lâm phối hợp. Hơn nữa Tử Lâm hết sức cơ cảnh cùng thông minh, có thể ra không ít ý kiến hay. Tử Lâm, nếu như Phượng Hoàng Thần thực ở Tẩu Thú Hoàng Thành, ngươi cảm thấy dùng phương pháp gì, mượn Ngô Đồng Thần Mục Tâm đưa nàng đưa ra. Diệp Thần Phong truyền âm trưng cầu Tử Lâm ý kiến. Bày quay bán hàng. Tử Lâm trầm tư một chút, nói, Tẩu Thú Hoàng Thành bày sạp địa phương, hẳn là dòng người dày đặc nhất địa phương. Hơn nữa bày quẩy bán hàng không thấy được, lại có thể dùng một ít vật vô dụng che giấu Ngô Đồng Thần Mục Tâm. Như thế một ý kiến hay. Diệp Thần Phong ánh mắt sáng lên nói, đi, chúng ta đi chợ, tìm địa phương bày quẩy bán hàng. Sau 10 ngày, Phượng Hoàng Thần nếu như không xuất hiện, chúng ta liền đi Phi Yêu Hoàng Thành. Tẩu Thú Hoàng Thành chợ hết sức náo nhiệt, dài đến vạn mét quẩy hàng bày đặt bày la liệt hàng hóa. Rộn ràng đám người xuyên toa trong đó, tìm kiếm lấy vật trong lòng. Diệp Thần Phong dùng mấy chục vạn thượng phẩm thiên tinh, từ một tên người yêu tộc trong tay, mướn một cái quầy hàng, đem ngụy trang thành màu xám hòn đá Ngô Đồng Thần Mục Tâm, một thanh dị xét thiết kiếm, một cái thiết mộc phiền phức khó chịu, một cái lọt một cái hang thông thiên thánh buồn, cùng với không ít liền thông thiên thanh khí cũng không đạt tới chân linh thanh khí bày đặt ở trên quầy hàng. Chú ý tới người đến người đi. Tuy rằng Diệp Thần Phong trong gian hàng bán ra vật phẩm không ít, nhưng hoặc là đẳng cấp thấp, hoặc là tổn hại nghiêm trọng, yếu sao không có có giá trị, người đi đường lui tới chỉ liếc mắt nhìn, liền đã mất đi hứng thú. Mà Diệp Thần Phong cùng Tử Lâm cũng không nóng nảy, bọn hắn ngâm một bình linh trà, hữu tư hữu vị uống, giết thời gian. Này, cái thanh này gì xét thiết kiếm bán thế nào? Chờ đợi đến lúc chạng vạng tối, một tên mặc hoa lệ quần áo, mang theo ngút trời quan, khí độ bất phàm nam tử, đi tới Diệp Thần Phong quầy hàng bên cạnh, cầm lên cầm chuôi dị xét thiết kiếm, cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát, hỏi. 500 vạn thượng phẩm thánh tinh. Diệp Thần Phong để chén trà trong tay xuống, nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Người điên rồi sao? Thiết kiếm gì này coi như là đánh bóng đi ra. Tối đa cũng là cùng nhau thượng phẩm thông thiên thánh kiếm, như thế nào giá trị 500 vạn thượng phẩm thánh tinh. Áo hoa nam tử lại càng hoảng sợ, có chút căm tức nói. Có thích mua hay không, dù sao thiết kiếm gì này liền đáng cái giá này. Diệp Thần Phong lười biếng nói. Cái này khối thiết mộc phiền phức khó chịu chứ. Bán bao nhiêu tiền? Áo hoa nam tử cố ý cầm lấy thiết mộc phiền phức khó chịu hỏi. Ta trong gian hàng tất cả vật phẩm, đều là 500 vạn thượng phẩm thánh tinh. Muốn mua cũng nhanh chút, không mua hãy mau đi. Diệp Thần Phong có chút không kiên nhẫn nói. Tên điên, ta nhìn ngươi chính là một tên điên. Áo hoa nam tử đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của chính mình, buông thiết một phiền phức khó chịu muốn đi. Chờ một chút tiểu ca, ta đây có thứ gì, không biết ngươi hoặc là. Giá tiền dễ thương lượng. Nhìn xem áo hoa nam tử khuôn mặt thanh tú, Tử Lâm đột nhiên kêu hắn lại. Vật gì? Nhìn xem Tử Lâm gương mặt già nua, áo hoa nam tử chán ghét nói. Ta. Tử Lâm có chút mê gái, trai, nói. Người áo hoa nam tử tức sạm mặt lại nói, nhà chúng ta không thiếu chăn heo đấy, cáo tử. Nói xong, tại Tử Lâm ánh mắt thất vọng nhìn chăm chú, hắn nên ngang rời đi. Tử Lâm. Ngươi không thể rẻ rặt một chút. Diệp Thần Phong có chút im lặng truyền âm nói. Rụt rẻ. Lao nương cô đơn tịch mịch mấy trăm ngàn năm, trong lòng cất giấu một con mánh hổ, ngươi để cho ta như thế nào rụt rẻ. Tử Lâm trận nhìn Diệp Thần Phong một cái nói. Có thể ngươi bây giờ bộ dáng là một ông lão, ngươi để cho người ta như thế nào tiếp nhận. Diệp Thần Phong lắc đầu nói. Nay còn không phải trách ngươi. Nếu như đời ta không gả ra được, ta liền đổ thừa ngươi. Tử Lâm hung hăng nói. Diệp Thần Phong. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Diệp Thần Phong mỗi ngày sáng sớm bày quầy bán hàng, mỗi trời rất tối thu quán, nhưng liên tiếp đã chờ đợi gần thời gian 10 ngày, đều không có chờ đợi phải đợi chi nhân. Ai, xem ra hôm nay vừa muốn chờ không? Chờ đợi đến ngày thứ 9 đêm khuya, Diệp Thần Phong chuẩn bị thu quán cùng Tử Lâm quay về khách sạn lúc nghỉ ngơi. Một tên tóc trắng xóa, chống một cây cổ một quả trượng, bộ pháp tập tên bà lao đi tới Diệp Thần Phong quầy hàng bên cạnh, quét mắt một cái trong gian hàng bảo vật nói, không biết này màu xám hòn đá bán thế nào. 500 vạn thượng phẩm thánh tinh. Diệp Thần Phong lông mày nhẹ nhàng chọn đống lúc nhích, dừng ở Bạch Phát Lao Hầu nói. Được, ta mua. Bạch Phát Lao Hầu không có chút gì do dự, liền muốn mua Ngô Đồng Thần Mục Tâm Ngụy Trang màu xám hòn đá. Chờ một chút, tại hạ có một vấn đề cũng muốn hỏi tiền bối. Chứng kiến Bạch Phát Lao Hầu thoải mái như vậy, Diệp Thần Phong nội tâm hơi động nói, này hòn đá là tại hạ một lần tình cờ lấy được, không biết tiền bối có thể hay không cho tại hạ biết, này hòn đá hư thật, nếu như tiền bối có thể nói ra, vãn bối đưa nó tặng cho ngươi, nhưng tiền bối nếu như nói không nên lời, vậy vãn bối liền không bán. Nếu như ta không có nhìn lầm, đây cũng là một khối ngọc tinh thạch nhũ. Bạch Phát Lao Hầu thần sắc không thay đổi nói. Được, ngọc tinh thạch nhũ này là tiền bối rồi. Diệp Thần Phong thập phần thống khoái đem Ngô Đồng Thần Mục Tâm đưa cho Bạch Phát Lao Hầu. Đa tạ. Bạch Phát Lao Hầu cũng không có khách khí, lấy đi Ngô Đồng Thần Mục Tâm quay người biến mất trong đêm tối. Diệp Thần Phong mới vừa lao thái thái kia là Phượng Hoàng Thần Ngụy Trang. Chứng kiến Diệp Thần Phong thống khoái đem Ngô Đồng Thần Mục Tâm cho Bạch Phát Lao Hầu, Tử Lâm vội vàng truyền âm hỏi. Không phải, nàng không phải là Phượng Hoàng Thần. Tại phệ thần não cực tốc thôi diễn dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong cảm giác Bạch Phát Lao Hầu tuy rằng che đậy chân dung, nhưng thực lực của bản thân nàng cũng không mạnh, cũng không phải Phượng Hoàng Thần. Không phải là Phượng Hoàng Thần, vậy ngươi đem Ngô Đồng Thần Mục Tâm cho nó cái gì? Tử Lâm không giải thích được nói. Nàng không phải là Phượng Hoàng Thần, nhưng ta có thể khẳng định, nàng phía sau màn người là Phượng Hoàng Thần. Diệp Thần Phong mắt thấy Bạch Phát Lao Hầu bóng lưng rời đi nói, đi thôi, chúng ta thu quán, chuẩn bị thu lưới. Đêm, càng ngày càng sâu. Bạch Phát Lao Hầu đi lại tập tễnh đi tới một chỗ không người hẻm nhỏ, dường như bốc hơi khỏi thế gian một dạng quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Phượng Thần, ta đem ngươi muốn vật kia lấy về lại. Quỷ dị biến mất Bạch Phát Lao Hầu xuất hiện ở một không gian thần bí ở bên trong. Đem từ Diệp Thần Phong trong tay lấy được Ngô Đồng Thần Mục Tâm đưa cho một tên mặc nam dáng ngũ sắc ý liề, ung dung hoa quý, tản ra khí chất cao quý, mang theo kim quan nữ tử. Mà tên nữ tử này, đúng là yêu tộc đệ nhất nhân, Phượng Hoàng nhất tộc Hoàng Phượng Hoàng Thần. Thật là Ngô Đồng Thần Mục Tâm. Phượng Hoàng Thần làm vỡ nát bao bọc Ngô Đồng Thần Mục Tâm sắc đá, lộ ra tản ra thần mục chi lực Ngô Đồng Thần Mục Tâm. Nhìn xem nàng ước mơ bảo vật, Phượng Hoàng Thần lộ ra nồng nặc vẻ kích động, nàng không nghĩ tới, chính mình một lòng theo đuổi bảo vật dễ dàng như vậy tới tay. Phượng Thần, bán Ngô Đồng Thần Mục Tâm cái kia hai người không đơn giản, ta đề nghị chúng ta mau mau rời đi nơi đây, để tránh xảy ra bất trắc. Bạch Phát Lao Hầu cẩn thận nói, cũng tốt, là thời điểm rời đi nơi này, đi Thiên Yêu Hải rồi. Phượng Hoàng Thần gật đầu nói, chờ ta luyện hóa Ngô Đồng Thần Mục Tâm, đột phá đến hư thần hậu kỳ, định lại để cho thiên tộc, ma tộc những con sói kia tử, trả giá bằng máu. Phượng Hoàng Thần, kỳ thật ngươi không cần phải gấp gáp ly khai. Đột nhiên, một thanh âm trầm thấp tại Phượng Hoàng Thần trong không gian bảo vật vang lên. Dấu ở Ngô Đồng Thần Mục trong càn khôn cảnh thoáng hiện, vốn nên ra bây giờ bên ngoài Diệp Thần Phong quỷ dị xuất hiện ở Phượng Hoàng Thần trước mặt. Ngươi là ai? Ngươi là thế nào tiến vào tới đây? Bạch Phát Lao Hầu như lâm đại địch nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói. Nhanh như vậy liền quên ta đi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, bất quá bên ngoài chính là cái người kia đem Ngô Đồng Thần Mục Tâm cho ngươi là kính tượng phân thân của ta mà thôi. Chương 2027, Phượng Hoàng Thần, hạ. Ngươi là thiên tộc người. Duyên dáng sang trọng Phượng Hoàng Thần trong thân thể bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, đốt cháy không gian, ánh mắt sắc bén nhìn xem Diệp Thần Phong, sắc ý lẫm nhiên nói. Không, ta không phải là thiên tộc người. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, một dạng với ta cùng ngươi, đều muốn diệt thiên tộc. ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi. Phượng Hoàng Thần trên người khí thế càng ngày càng mạnh, khí tức cực nóng để cho Diệp Thần Phong hô hấp trở nên khó khăn, nàng thời khắc chuẩn bị hướng Diệp Thần Phong phát động nhất kích chí mệnh. Phượng Hoàng Thần, ngươi trước không cần vội vã động thủ, ngươi xem bọn hắn là ai. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem thi thể của Kim Bằng Yêu Tổ cùng Tử Ngọ Hư Thần kêu gọi ra, ném xuống đất. Thi thể của Kim Bằng Yêu Tổ, thi thể của Tử Ngọ Hư Thần. Nhìn bọn họ hai thi thể của người, Phượng Hoàng Thần trong nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Thần Phong đã xảy ra cực biến hóa lớn, bọn họ đều là ngươi giết chết. Không sai, bọn họ đều là ta giết. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Phượng Hoàng Thần, ngươi xem một chút nhận thức này hai đại tổ khí sao. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem bất tử song xí cùng sinh tử bàn kêu gọi ra. Đây là bất tử song xí của bất tử yêu tổ cùng sinh tử bàn. Phượng Hoàng Thần liếc mắt nhận ra này hai đại tổ khí lai lịch, hơi có chút giật mình hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Tên của ta, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua, ta trong lúc vô tình kế thừa truyền thừa của bất tử yêu tổ, hơn nữa ta cùng với thiên tộc chính là tử địch. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, Phượng Hoàng Thần. Không biết ngươi nguyện ý hợp tác với ta, đồng mưu hồng hoang chi mộ sao? Ngươi nói không sai, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, nhưng ngươi quá nhỏ bé, coi như là ta cùng ngươi hợp tác, cũng không cách nào nuốt vào hồng hoang chi mộ. Phượng Hoàng Thần mặc dù không rõ sở, Diệp Thần Phong vận dụng gì các loại thủ đoạn giết chết Kim Bằng Yêu Tổ cùng Tử Ngọ Hư Thần, nhưng nàng cảm giác, Diệp Thần Phong giống như chẳng qua là bán bộ hư thần. Căn bản là không có cách đến giúp chính mình. Nhỏ yếu. Phượng Hoàng Thần, chúng ta đây tỉ thí như thế nào? Trong vòng một chiêu, ta có thể mang người kích thương. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, tràn đầy nụ cười tự tin nói. Một chiêu kích thương ta. Phượng Hoàng Thần trên khuôn mặt Mỹ lệ lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, ngươi cũng biết thực lực của ta. Trung cấp hư thần cực trí. Một cái bàn chân bước vào hư thần hậu kỳ. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, Phượng Hoàng Thần, không biết ta có không có nói sai. Ngươi đã cảm giác được ta chân thật thực lực, còn có tự tin một chiêu kích thương ta. Phượng Hoàng Thần đột nhiên đối với Diệp Thần Phong sinh ra một tia hứng thú nồng hậu, rất muốn biết hắn chân chính dựa. Phượng Hoàng Thần, chúng ta đánh cuộc như thế nào đây? Nếu như ta một chiêu kích thương ngươi, ngươi nói cho ta biết vị trí của Hồng Hoàng Chi Mộ, nếu như ta không cách nào một chiêu kích thương ngươi, nô đồng thần mục tâm ta tặng cho ngươi, sau đó lập tức ly khai. Diệp Thần Phong đề nghị, nô đồng thần mục tâm đã trên tay ta, ngươi Phượng Hoàng Thần còn chưa có nói xong, nô đồng thần mục tâm đột nhiên bị cửu lũ thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Ta ngược lại thật ra xem nhẹ thủ đoạn của ngươi, tốt, ta cùng ngươi đánh bạc. Phượng Hoàng Thần hai đầu lông mày lộ ra một vẻ tàn khốc, hy vọng ngươi cho ta một kinh hỉ. Yên tâm, ta chưa bao giờ lại để cho bất luận kẻ nào thất vọng. Vừa nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng ngông chi huyết, dung hợp thần linh chi tâm cùng hỗn độn pháp tướng, lập tức đem thực lực bản thân tăng lên tới trung cấp hư thần cực trí, chiến lực hầu như đạt đến Phượng Hoàng Thần tiêu chuẩn. Ừ, cảm giác được Diệp Thần Phong liên tục tăng lên chiến lực. Phượng Hoàng Thần lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Diệp Thần Phong thủ đoạn này, xác thực ra ngoài dự liệu của hắn. Sau một khắc, thần kiếm thôn thiên, vạn vật mâu kiếm phá ra Diệp Thần Phong thân thể, treo lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, phóng xuất ra vô tận thần lực, chấn động bảo vật không gian không ngừng mà xé rách. Hai đại hư thần kiếm. Cảm giác được thần kiếm thôn thiên, vạn vật mâu kiếm uy lực. Phượng Hoàng Thần ung dung trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại hư thần giới, hư thần khí so với hư thần còn thưa thớt, như yêu tộc chỉ có một kiện hư thần khí, nắm giữ ở Phượng Hoàng Thần trong tay, mà Diệp Thần Phong thoang cái lấy ra hai đại hư thần khí, đây hoàn toàn vượt quá Phượng Hoàng Thần tưởng tượng. Phượng Hoàng Thần, cẩn thận rồi. Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, đánh ra ngự khí chi đạo. Có được trung cấp hư thần cực trí chiến lực, Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo đã có thể đồng thời kích phát hai đại hư thần khí một kích mạnh nhất. Ô! Ô! Ô! NG! Tại ngự khí chi đạo dưới sự kích thích, thần kiếm thôn thiên, trong vạn vật mẫu kiếm thần văn hiện hiện, tỏa ra thiên địa, lực lượng kinh khủng xé toang cả bảo vật không gian, mang theo lực lượng của hủy diệt vũ trụ, chém về phía sắc mặt đại biến Phượng Hoàng Thần. Phượng Hoàng Thần tuy rằng thực lực cường đại, nhưng không cách nào chính diện ngăn cản hai đại hư thần khí uy lực mạnh nhất một kích, không thể không nổ ra chấn áp thiên tổ cấn ký, hư thần khí đẳng cấp yêu hoàng thần chuông toàn lực phòng ngự. Ông long, thần kiếm thôn thiên, vạn vật mẫu kiếm đứng ở trên yêu hoàng thần chuông lúc, lập tức vang lên hồng trung đại lư giống như thanh âm, kinh khủng hư thần khí chi uy tại Phượng Hoàng Thần trước mặt kích động, sinh ra hủy thiên diệt địa lực lượng, bể tan cảnh không gian. Hung hãn đánh vào Phượng Hoàng Thần trên thân thể, đánh nàng đã bay xa mấy nghìn mét, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của nàng chảy ra ngoài. Không được, thiên tộc hư thần đã cảm giác được trong cơ thể ta thiên tộc cấn ký, chúng ta mau mau rời đi nơi đây, bằng không thì chúng ta sẽ có phiền toái. Đã không có yêu hoàng thần chuông chấn áp, Phượng Hoàng Thần trong cơ thể thiên tộc cấn ký lập tức chấn động lên, điều này làm cho Phượng Hoàng Thần sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Phượng Hoàng Thần đừng vội, nếu như ngươi tin tưởng ta, nhanh chóng tiến vào ta trong không gian bảo vật, ta có biện pháp thoát khỏi bọn hắn. Diệp Thần Phong sớm đã nghĩ kỹ đường lui. Được. Phượng Hoàng Thần tuy rằng cường đại, nhưng nàng nhưng không cách nào dùng sức một mình chống lại toàn bộ thiên tộc, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể tiến vào đến trong càn khôn cảnh. Thử Lâm, mau mau rời đi nơi đây. Đem Phượng Hoàng Thần. Bạch Phát lao hầu thu vào càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong lập tức khống chế càn khôn cảnh bay đến cách đó không xa Tử Lâm trên người, lại để cho Tử Lâm thừa dịp loạn rời đi. Phượng Hoàng Thần, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta tới giúp ngươi phá trong cơ thể thiên tổ cấn ký. Diệp Thần Phong chứng kiến Phượng Hoàng Thần không ngừng mà khống chế yêu Hoàng Thần chuông chân áp ở vào ngực thiên tổ cấn ký, nói nhỏ. Được, vậy bài thác. Thiên tổ cấn ký tồn tại. Vẫn là Phượng Hoàng Thần đại họa trong đầu, biết được Diệp Thần Phong có biện pháp phá ra, nội tâm của nàng đại hỉ. Hỗn độn pháp tướng, thôn phệ. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, điểm vào Phượng Hoàng Thần mềm mại giữa hai vú, khống chế hỗn độn pháp tướng dọc theo mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây, xuyên thấu qua mình chỉ kiếm, đâm vào ở vào Phượng Hoàng Thần ngực trong thiên tộc cân ký. Cảm giác giữa hai vú truyền đến đạo dòng điện vậy cảm giác. Hướng toàn thân mình làn tràn, Phượng Hoàng Thần chỉ cảm thấy trong thân thể bò rất nhiều con kiến, không hề bận tâm nội tâm không khỏi rung động, ung dung trên mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. Bất quá rất nhanh, Phượng Hoàng Thần liền bài trừ tạp nghiệm, xua tán đi trong cơ thể xốp xốp cảm giác từ bên hai, dừng ở Diệp Thần Phong, cảm giác trong cơ thể thiên tổ cân ký biến hóa. Tại ngũ sắc rễ cây điên cuồng thôn phệ dưới, thiên tộc cấn ký lực lượng không ngừng mà suy yếu. Phúc! Theo Phượng Hoàng Thần phun ra một ngụm máu tươi, cùng nàng huyết mạch dung hợp vào một chỗ thiên tộc cấn ký bị hỗn độn pháp tướng phá hết. Thử Lâm, tốc tốc về khách sạn. Phá vỡ Phượng Hoàng Thần thiên tộc trí nhớ, Diệp Thần Phong lập tức lại để cho Tử Lâm thừa dịp loạn về tới thuê lại trong khách sạn, đem khổng tức vương triệu hoán đi ra lưu ở bên ngoài, ngụy trang kỹ hết thảy. Chương 2028, Phượng Hoàng Tổ Địa. Phượng Hoàng Thần, hiện tại ngươi có thể hay không đem vị trí của Hồng Hoàng Chi Mộ nói cho ta biết? Nhìn xem Phượng Hoàng Thần hơi trắng bệnh, nhưng không mất dung nhan xinh đẹp, Diệp Thần Phong nói nhỏ. Cái này, tuy rằng Diệp Thần Phong thủ đoạn động trời, nhưng Phượng Hoàng Thần hay vẫn là lộ ra một chút do dự Diệp Thần Phong thân phận chân thật. Phượng Hoàng Thần, không nên do dự. Hợp tác với chúng ta, là trước mắt ngươi lựa chọn tốt nhất, cũng chỉ có dựa chúng ta, ngươi mới có cơ hội tiến vào Hồng Hoàng Chi Mộ, được đến bên trong cơ duyên có 102. Lúc này, thần đạo hư, đám người thần hàng cổ đã đi tới. Thần đạo hư, thần hàng cổ. Tại sao là các ngươi? Nhìn xem đi tới hai người, Phượng Hoàng Thần trừng lớn hai mắt, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Phượng Hoàng Thần. Ngươi có phải hay không giật mình chúng ta vì cái gì không chết? Nhìn xem Phượng Hoàng Thần ung dung trên khuôn mặt treo nồng nặc vẻ khiếp sợ, khuôn mặt tuấn tú, thư sinh giống vậy thần hằng cổ lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói ra. Nghe nói thần tộc bị thiên tộc tiêu diệt, 12 đại hư thần, rất nhiều đạo tổ toàn bộ chết trận, chẳng lẽ đồn đại có sai? Phượng Hoàng Thần kiềm chế nội tâm cả kinh nói. Ai, năm đó một trận chiến xác thực vô cùng thê thảm, mà ta cùng thần hư vận khí không tệ, may mắn còn sống, còn có. Hay không những người khác sống sót, ta cũng không rõ ràng lắm. Thần Hằng cổ nhẹ nhàng than thở một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ cừu hận sâu sắc. Hằng cổ, ngươi có thể nói cho ta biết, hắn rốt cuộc là ai? Đối với thân phận của Diệp Thần Phong, Phượng Hoàng Thần một mực thập phần rất hiếu kỳ. Nàng là Diệp Vô Cực cùng Giao Thiên Nhi Tử, là đáng tin cậy chi nhân. Thần Đạo Hư ở một bên nói tiếp. Ngươi là Giao Thiên Nhi Tử. Phượng Hoàng Thần có phần cảm thấy ngoài ý muốn nói, nếu là cố nhân chi hậu, ta đây sẽ không có lo lắng, lo ngại. Bất quá ta mang bọn ngươi đi Hồng Hoang Chi Mộ trước, các ngươi có thể giúp ta một việc. Phượng Hoàng Thần cùng thần Giao Thiên chính là quen biết cũ, biết được thân phận của Diệp Thần Phong, nàng nhìn về phía Diệp Thần Phong cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Gấp cái gì? Diệp Thần Phong hỏi. Theo ta đi Phượng Hoàng Tổ Địa, cứu ra ta Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân. Phượng Hoàng Thần nói ra. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, không chút do dự đáp ứng nói, cũng đem Ngô Đồng Thần Mục Tâm đem ra, đưa cho Phượng Hoàng Thần. Trong lúc nói chuyện, lưu thủ ở bên ngoài tìm hiểu tin tức Khổng Tức Vương thông qua truyền Tân Châu, hướng Diệp Thần Phong đưa tin, báo cho biết tẩu thú Hoàng Thành mới nhất hướng đi. Làm sao vậy Thần Phong? Nhìn xem Diệp Thần Phong hơi nhíu nảy sinh lông mày, Thần Đạo Hư mở miệng hỏi. Khổng Tước Vương đưa tin, tẩu thú Hoàng Thành bị hoàn toàn phong tỏa, bất kỳ người nào không được ra ngoài. Diệp Thần Phong nói, xác định ta tại tẩu thú Hoàng Thành, bọn hắn khẳng định phải mà trải thảm tìm tòi tung tích của ta. Phượng Hoàng Thần sắc mặt ngưng trọng nói, thật sự không được, chúng ta đánh ra. Không, liền coi như chúng ta có thể đánh ra, cũng sẽ đả thảo kinh xà, gia tăng chúng ta cứu ra độ khó của Phượng Hoàng tộc nhân. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Phượng Hoàng Thần nhìn phía Diệp Thần Phong, hỏi, thông qua không gian trùng động ly khai. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, đem phệ không trùng triệu hoán đến bên cạnh nói, phệ không trùng, xem ngươi rồi. Yên tâm đi chủ nhân, một ngày ta có thể tạc ra ly khai tẩu thú Hoàng Thành lỗ sâu. Phệ không trùng tự tin nói, đi tới ngoại giới, mở ra che kín răng nanh miệng. Điên cuồng thôn phệ không gian bích, thôn phệ ra một cái hẹp dài lỗ sâu. Phệ không trùng. Không nghĩ tới bực này tuyệt tích không nhiều năm tháng thần trùng cũng đi theo ngươi. Phượng Hoàng Thần khiếp sợ nói, càng cảm giác Diệp Thần Phong không đơn giản. Bởi vì xác định Phượng Hoàng Thần liền giấu ở tẩu thú Hoàng Thành, thiên tộc, ma tộc gần 10 hư thần đại năng trước tiên chạy tới tẩu thú Hoàng Thành, đem nơi đây đoàn đoàn bao vây rồi, lần lượt điều tra. Tìm tòi Phượng Hoàng Thần tung tích, thế tất yếu tìm nàng đến, ép hỏi vị trí của Hồng Hoàng Chi Mộ. Ngay tại tẩu thú Hoàng Thành thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh lúc, một cái hẹp dài không gian trùng động ăn thông đã đến bên ngoài tẩu thú Hoàng Thành. Thông qua không gian trùng động, Diệp Thần Phong khống chế cản khôn cảnh thần không biết quỷ không hay đã đi ra tẩu thú Hoàng Thành. Lặng lẽ ly khai tẩu thú Hoàng Thành, Diệp Thần Phong lập tức đã đi ra cản khôn cảnh. Căn cứ Phượng Hoàng Thần báo cho biết tọa độ, hướng Phượng Hoàng Tổ địa phương hướng bay đi. Người nào? Đứng lại! Ngay tại Diệp Thần Phong triệu hồi ra bất tử song xí, tốc độ cực nhanh bay đi Phượng Hoàng Tổ địa lúc, một đạo lệnh như băng truyền vào Diệp Thần Phong trong thai. Diệp Thần Phong xa xa chứng kiến, ba tên yêu tộc, hai tên ma tộc tổ cảnh đại năng dùng tốc độ cực nhanh bay tới, cản lại Diệp Thần Phong. Có chuyện gì sao? Diệp Thần Phong linh hồn bực nào cường đại, đã sớm phát hiện năm tổ cảnh đại năng, bất quá dùng Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, tổ cảnh đại năng ở trước mắt hắn giống như hài đồng, phất tay liền có thể diệt sát một mảnh. Phiến khu vực này bị phong tỏa, muốn rời khỏi, phải tiếp nhận chúng ta kiểm tra. Một tên dáng người khôi ngô, trong mắt mạo hiểm đạo đạo lục quang, làn da ngăm đen, huyền thiết tháp giống vậy tứ tinh ma tổ lớn tiếng ra lệnh. Ai? Các ngươi đây là tội gì? Diệp Thần Phong lắc đầu, thở dài một tiếng nói, dùng thực lực của các ngươi, coi như là phát hiện Phượng Hoàng Thần lại có thể thế nào. các ngươi là có thể bắt Phượng Hoàng Thần, vẫn có thể có thời gian mật báo. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Nghe được lời của Diệp Thần Phong, năm tổ cảnh đại năng lập tức cảnh giác, nhao nhao triệu hồi ra cường đại tổ khí xoay quanh lên đỉnh đầu, thời khắc chuẩn bị hướng Diệp Thần Phong phát động nhất kích chí mệnh. Ý tứ của ta là, các ngươi quá yếu. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, lập tức tạo ra kiếm chi lĩnh vực, đem năm tổ cảnh đại năng thôn vệ tại trong lĩnh vực. Trong khoảnh khắc, năm tổ cảnh đại năng bị kiếm chi lĩnh vực cắn nát thân thể, hóa thành năm đám huyết vụ, bị mất mạng tại chỗ. Khống chế kiếm chi lĩnh vực giết trong nháy mắt năm người, Diệp Thần Phong thu liễm khí tức, lặng yên không phát ra hơi thở rời đi. Ước chừng 8 ngày tầm đó thời gian, tốc độ cực nhanh Diệp Thần Phong đi tới bị cường đại cấm chế phong tỏa Phượng Hoàng tổ địa bên ngoài, thông qua phệ không trùng đục xuyên không gian trùng động, tiến vào bị ma tộc hoàn toàn khống chế trong Phượng Hoàng tổ địa. Hư thần hậu kỳ đại năng. Diệp Thần Phong giấu ở Phượng Hoàng tổ địa một chỗ góc hẻo lánh, khống chế phệ thần não cực tốc thôi diễn, bao phủ cả Phượng Hoàng tổ địa lúc, trong Phượng Hoàng tổ địa cảm thấy một hư thần hậu kỳ đại năng. Ngoại trừ một hư thần hậu kỳ đại năng, Diệp Thần Phong còn cảm giác được hai tên hư thần trung kỳ đại năng, cùng với hai tên hư thần sơ kỳ đại năng. Mà bởi vì phệ thần não mạnh mẽ quá đáng, ma tộc mấy tên hư thần cũng không có phát giác được chính bị người ta nhòm nó. Xem ra muốn thuận lợi cứu ra bị ma tộc trấn áp Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, cần muốn hảo hảo kế hoạch một phen. Diệp Thần Phong không nghĩ tới trong Phượng Hoàng tổ địa số lượng của hư thần đại năng nhiều như vậy, nhất là hư thần hậu kỳ đại năng kia, mang đến cho Diệp Thần Phong uy hiếp chí mạng, để cho hắn không được không cẩn thận. Cũng chỉ có biện pháp này có thể được. Diệp Thần Phong suy tư một hồi, khống chế phệ thần não một chút cảm ứng, phát hiện Phượng Hoàng tộc nhân bị trấn áp địa phương, âm thầm quan sát chờ đợi. Khi hắn kiên nhẫn đã chờ đợi chừng một ngày thời gian lúc, một tên bán bộ hư thần cảnh giới, khóe miệng dính nhẹ nhẹ vết máu ma tộc đại năng từ Phượng Hoàng tộc nhân bị trấn áp trong lao tù đi ra. Chính là ngươi rồi. Phát hiện mục tiêu, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não đã tập trung vào hắn, theo hắn tiến vào trong phòng. Làm phệ thần não cảm giác hắn bắt đầu tu luyện về sau, Diệp Thần Phong lập tức khống chế huyễn chi tổ cấp đạo đồ, huyễn hóa thành hắn bộ dáng, hướng giam giữ Phượng Hoàng tộc nhân lao tù đi đến. Chương 2029, Kinh Thiên Ma Thần. Huyễn Phong Thần, ngài tại sao lại đã trở về? Trấn thủ tại lao tù bên ngoài thị vệ, nhìn xem Diệp Thần Phong biến thành ma tộc đại năng đi mà quay lại, có chút bất ngờ hỏi. Ta còn cần thái bổ một ít Phượng Hoàng máu. Diệp Thần Phong trầm thấp ra lệnh, nhanh chóng mở ra cấm chế. Vâng. Tuy rằng thị vệ cảm giác thanh âm của ma tộc đại năng có chút không đúng, nhưng bọn hắn nhưng không có suy nghĩ nhiều, mở ra tù lao cấm chế, để cho Diệp Thần Phong tiến vào đến âm ú ẩm ức trong lao tù. Đi vào lao tù, Diệp Thần Phong chứng kiến hơn 60 đầu vết thương chồng chất Phượng Hoàng cấm chế ở một tòa trong phòng giam. Có mấy ma tộc đại năng chính thi triển tàn nhẫn ma tộc bí pháp, cưỡng ép rút ra Phượng Hoàng buồn mệnh huyết, hòa tan vào thân thể, tăng lên thực lực bản thân. Mà mấy con Phượng Hoàng ấu điểu, bởi vì bị ma tộc đại năng quá độ rút ra buồn mệnh huyết, sớm đã hóa thành thây khô, thê thảm chết đi. Mọi người nhanh chóng đi ra. Vì tiết kiệm thời gian, đem sống sót Phượng Hoàng toàn bộ cứu đi, Diệp Thần Phong đem Phượng Hoàng thần, tà thần, đám người thần đạo hư triệu hồi ra càn khôn cảnh, cưỡng ép xé rách tù lao cấm chế, cứu Phượng Hoàng tộc nhân. Tê, bản thần muốn mạng của các ngươi. Phượng Hoàng vốn là thưa thớt, nhìn xem tộc nhân mình hình dáng thê thảm, Phượng Hoàng thần nổi giận, vô tận Phượng Hoàng thần hỏa phun ra thân thể của nàng, lập tức hòa tan từng tòa tù lao cấm chế, đem cưỡng ép rút ra Phượng Hoàng buồn mệnh huyết ma tộc đại năng thiêu thành cho tàn. Phượng Hoàng thần tức giận lúc công kích, đám người Diệp Thần Phong nhao nhao ra tay, xé rách lấy cấm chế, đem từng cái nhận hết tra tấn, hấp hối Phượng Hoàng thu vào trong càn khôn cảnh. Người nào? Đột nhiên, một đạo tức giận bạo gào to ở trên 9 tầng trời vang lên. Cảm giác được tù lao cấm chế bị phá, trấn thủ mấy ma tộc hư thần Phượng Hoàng tổ địa, đỉnh phong ma tổ đã bị kinh động, trước tiên chạy tới lao tù trên không. Cho bản thân phá. một tên toàn thân bao phủ tại hắc quang ở bên trong, dưới chân sinh sôi nảy nở lấy huyền ảo đạo văn ma tộc hư thần bạo hống một tiếng, hướng về phía lao tù đánh ra một trường, đáng sợ trưởng ấn sinh sôi nảy nở lấy nhật nguyện tinh thần, một trường đem cố nhược kim thang lao tù nổ nát, đánh sợ. Phượng Hoàng Thần nhìn xem toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, khí thế kinh khủng chấn nhiếp thiên địa Phượng Hoàng Thần, mấy ma tộc hư thần lộ ra vẻ ngoài ý muốn vốn nên vây ở tẩu thú hoàng thành Phượng Hoàng Thần, vậy mà về tới trong Phượng Hoàng Tổ Địa. Kinh thiên ma thần, các ngươi khỏe lớn gan chó, dám tàn sát, tra tấn Phượng Hoàng tộc nhân ta, bản thần không tha cho các ngươi. Tức giận Phượng Hoàng Thần động trời gào to một tiếng, mang theo vô biên Phượng Hoàng Thần hỏa, hướng thực lực mạnh nhất, đạt tới hư thần hậu kỳ kinh thiên ma thần phát động hung mãnh công kích. Ta thần, nhanh chóng giúp đỡ Phượng Hoàng Thần đối phó kinh thiên ma thần. Phượng Hoàng Thần tuy rằng thực lực cường đại, một cái bản chân bước vào hư thần hậu kỳ, nhưng nàng cùng kinh thiên ma thần ở giữa vẫn như cũ có không thể vượt qua thực lực sai biệt. Diệp Thần Phong sợ hãi nàng chịu thiệt, lập tức lại để cho đồng dạng một chân bước vào hư thần hậu kỳ tà thần giống như Phượng Hoàng Thần ngăn địch. Tử thần, chiến ma, cái kia hai tên ma tộc hư thần sơ kỳ đại năng liền giao cho các ngươi, thần hư tiền bối, hằng cổ tiền bối, các ngươi đối phó một tên hư thần trung kỳ ma thần, còn dư lại trung kỳ ma thần kia giao cho ta. Những người khác tận khả năng đánh chết ma tộc đại năng. Một lúc lâu sau, vô luận thế cục như thế nào, chúng ta nhanh chóng rút lui cách nơi này chỗ. Tuy rằng Diệp Thần Phong nắm trong tay lực số lượng lớn mà đối kháng ma tộc chư thần, nhưng Diệp Thần Phong sợ hãi có mới nguy hiểm xuất hiện, truyền âm nói do nói. Mà lúc này, Phượng Hoàng Thần, tà thần thủ cầm hai đại hư thần khí, cùng kinh thiên ma thần tại trong hư không kịch liệt chém giết. Phượng Hoàng, không muốn làm vô vị vùng đấy. Các ngươi không phải là bản thần đối thủ. Kinh thiên ma thần cầm trong tay một cây 10 phần cổ xưa, khắc lấy mấy vạn đạo thần văn động trời trường qua, một bên ngăn cản Phượng Hoàng Thần cùng tà thần công kích, một bên cuồng ngạo nói. Hừ, động trời, ngươi thật sự cho rằng bản thần là ngồi không? Hôm nay bản thần để cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Lửa giận ngút trời Phượng Hoàng Thần lạnh rên một tiếng, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái. Toàn bộ thân hình biến lớn đồng thời, một bộ ngũ quang thập sắc chiến giáp hiện ra thân thể của nàng, nóng bỏng Phượng Hoàng Thần hỏa phần thiêu lấy thiên địa, dẫn động Phượng Hoàng Tổ Địa run rẩy lên. Giang giác đã bị Phượng Hoàng Thần dẫn động, bị ma tộc cưỡng ép phong ấn Phượng Hoàng Tổ Địa phun ra thất thải hà quang, trực tiếp xé phong ấn, điên cuồng dung nhập vào Phượng Hoàng Thần trong thân thể, lập tức để cho nàng bước vào đến hư thần hậu kỳ. Chiến lược hầu như cùng kinh thiên ma thần tương đối. Hơn nữa thực lực đồng dạng khủng bố, nắm giữ lấy hư thần khí bách tà binh tà thần, kinh thiên ma thần trên mặt cũng không khỏi toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Chết! Dung hợp phần lớn tổ mạch chi lực, đang đằng sát khí Phượng Hoàng Thần hướng kinh thiên ma thần phát động hung mãnh công kích, hư thần khí yêu Hoàng Thần trung cực nhanh xoay quanh, tựa như một tòa không có thể dung chuyển thần sơn, không ngừng mà va chạm kinh thiên ma thần. Bách tà binh, chém. Kinh thiên ma thần cầm trong tay động trời trường qua, ngạnh hám yêu hoàng thần chung lúc, trong tà thần thủ bách tà binh chiếu rọi ra so với mặt trời còn muốn ánh sáng chói mắt, chém về phía kinh thiên ma thần. Biến ảo lấy tất cả loại hình thái tà binh chém tới, kinh thiên ma thần sau lưng lập tức hiện ra 9 đạo giết chóc khe hở, hắn khống chế giết chóc khe hở hóa thành một đạo màu đen cầu vồng, đụng vào chém tới trên bách tà binh. Giang giác, giang giác. Hai cỗ kinh khủng công kích đối với va vào nhau, lập tức sinh ra lực lượng trực tiếp làm vỡ nát phương viên hơn 10 dặm không gian, lực lượng kinh khủng quét sạch 4 phía, tối tăm không mặt trời. Kinh thiên ma thần lấy 1 chọi 2, cùng Phượng Hoàng Thần, tà thần kịch liệt lúc đang chém giết, Diệp Thần Phong, thần đạo hư, đám người thần hằng cổ cũng cùng riêng phần mình đối thủ kích bắt đầu chiến đấu. Trong lúc nhất thời, trên không Phượng Hoàng Tổ Địa bị chúng thần kịch chiến hoàn toàn phá hủy, tựa như ngày tận thế tiến đến vậy. Đọc truyện ở. Chúng thần chi chiến thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại, chấn lôi hư thần, tử lâm, phát thiên tổ, đám người hỗn độn thần thú nhưng dùng ưu thế áp đảo, hoàn toàn đánh tan ma tộc cao thủ. không ngừng có ma tộc cao thủ bị đánh bể thân thể, hồn đoạn tại chỗ. Cho bản thân diệt. Chấn lôi hư thần gầm thét một tiếng, cuồn cuộn thần lôi phun trào khỏi thân thể của hắn, hóa thành vạn trượng cùng lôi, bao phủ toàn bộ hư không, đánh về phía một tên máu me khắp người, toàn lực phòng ngự ma tộc bán bộ hư thần. Ầm ầm. Theo từng đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm rền vang lên. Phòng ngự của ma tộc bán bộ hư thần trực tiếp bị vạn trượng cuồng lôi xé rách, kinh khủng thần lôi dễ như trở bàn tay giống như xé phòng ngự của bán bộ hư thần, đánh vào thân thể của hắn, trực tiếp đem thân thể hắn đánh bể. Chạy đi đâu? Thân thể bị chấn lôi hư thần nổ nát, linh hồn của ma tộc bán bộ hư thần này hốt hoảng chạy trốn. Nhưng thực lực của chấn lôi hư thần quá kinh khủng, theo hắn bạo hống một tiếng. Đáng sợ âm thanh rít gào chấn động trời cao, trực tiếp đem linh hồn hắn làm vỡ nát. Chấn lôi, nhanh chóng giúp đỡ thần hư tiền bối, hàng cổ tiền bối ngăn địch. Chứng kiến thần đạo hư, thần hàng cổ ngăn cản ma tộc trung cấp hư thần có chút cố hết sức, cực kỳ nguy hiểm. Diệp thần phong lập tức lại để cho đại phát thần uy chấn lôi hư thần đến đây tương trợ. Đã có hỗ trợ của chấn lôi hư thần, thần đạo hư hai người áp lực chợt giảm. Ba người căng ra cường đại lĩnh vực, thi triển tất cả vốn liếng toàn lực công kích. Kịch liệt chém giết càng ngày càng nghiêm trọng, đem Phượng Hoàng tổ địa phá hư không còn hình dáng. Nhưng đạt tới hư thần cảnh, mỗi người đều có thập phần kinh khủng át chủ bài, tưởng muốn thời gian ngắn trọng thương thậm chí đánh chết đối phương căn bản không có khả năng. Kêu kêu ly. Đau khổ không cách nào áp chế kinh thiên ma thần. Lửa giận ngút trời Phượng Hoàng thần ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, không tiếc giá cao thiêu đốt Phượng Hoàng bổn mệnh huyết, lập tức huyễn hóa ra từng đạo Phượng Hoàng hư ảnh, từ trên trời giáng xuống, mang theo phần diệt thương khung lực lượng, liên tục hướng kinh thiên ma thần phát động công kích. Phượng Hoàng thần thi triển tuyệt mệnh sát chiêu lúc, tà thần cũng sắp bách tà binh uy lực tăng lên tới cực hạn, hướng kinh thiên ma thần phát động nhất kích chí mệnh. Rầm rầm rầm. Theo từng đạo chấn động vạn dặm tiếng phá hủy đan bể tan cảnh trong hư không nổ vang. Toàn lực phòng ngự kinh thiên ma thần bị đánh bay ra ngoài, ngực tức thì bị nổ tung, máu me đầm địa. Chương 2030, Trảm Viêm Long Hư Thần. Kinh thiên ma thần bị thương. Ánh mắt xéo qua phát hiện kinh thiên ma thần bị Phượng Hoàng thần, tà thần liên thủ gây thương tích, cùng đám người Diệp thần phong kịch liệt giao thủ chư hư thần lập tức phân tâm. Nhất kiếm vô thần, bắt lấy mặc trường bào màu đỏ như máu, hai tay hoa văn long ảnh viêm long hư thần phân tâm thời khắc, Diệp thần phong cả người cùng thần kiếm thôn thiên dung hợp vào một chỗ, như một đạo kinh hồng đâm về phía viêm long ma thần. Một kiếm đâm ra, kiếm uy tung hoành thiên địa, không gian tê liệt, thiên bình chướng vỡ ra, liếc nhìn lại, trời đất phảng phất bị một kiếm này triệt để bổ ra, nước ra kéo dài tầm hơn 10 trượng, thiên địa biến sắc. Sấm sét gào thét, để cho viêm long hư thần cảm thấy thật sâu cảm giác nguy cơ, liên tục đánh ra hai át chủ bài lớn tiến hành phòng ngự. Nhưng Diệp thần phong một kiếm này uy lực quá kinh khủng, tuyệt thế vô song thần kiếm thôn thiên trực tiếp đánh xuyên viêm long hư thần liên tục đánh ra phòng ngự át chủ bài, uy thế không giảm đâm về viêm long hư thần. Ngâm ngâm ngâm. Thời khắc nguy cấp, trong thân thể của viêm long hư thần vang lên tiếng rồng ngâm, một cái dữ tợn. Thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực đầu rồng phá ra ngực của hắn, chính diện ngăn cản hướng về phía Diệp thần phong đâm ra nhất kiếm vô thần. Tại viên này viêm đầu rồng ngăn cản, nhất kiếm vô thần uy lực không ngừng hạ thấp, cuối cùng bị viêm long hư thần phá vỡ. Nhân tộc tiểu bối, bản thần đòi mạng ngươi. Tuy rằng phá hết nhất kiếm vô thần, nhưng viêm đầu rồng hay vẫn là bị thương nặng, đây hoàn toàn chọc giận viêm long hư thần. Hắn khống chế gửi sinh ra ở trong thân thể của hắn viêm long hồn phá ra thân thể của hắn, như một đạo hồng sắc thiểm điện, đánh về phía Diệp thần phong, tưởng muốn xé rách hồn của Diệp thần phong hải. Đối mặt viêm long hồn công kích, Diệp thần phong không tránh không né, mặc cho viêm long hồn xé rách hồn của chính mình hải, công kích linh hồn của chính mình. Phệ thần não, nuốt hồn. Không để viêm long hồn xé rách linh hồn. Phệ thần não hiện ra Diệp thần phong hồn hải, phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực, trực tiếp đem viêm long hồn cắn nát, điên cuồng cắn ướt. Ngươi hồn hải trong có cái gì? Cảm giác viêm long hồn lập tức cùng mình đã mất đi cảm ứng, Viêm Long Hư Thần sắc mặt đại biến, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ nói. Tới địa ngục đi tự mình nghĩ đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong một tay thi triển thời gian gia tốc quy tắc, một tay thi triển thời gian chậm lại quy tắc, lúc nhanh lúc trì hoãn, làm cho người ta khó lòng phòng bị kiếm pháp, không ngừng mà công kích tới Viêm Long Hư Thần. Viêm Long Hồn cùng tánh mạng hắn tức tức tương thông, Viêm Long Hồn bị phệ thần não thôn phệ, Viêm Long Hư Thần nhận lấy cường đại hồn lực cắn trả, đau đầu muốn nước, đối mặt Diệp Thần Phong diễn hóa thời gian quy tắc thi triển kiếm quyết, thế công của hắn lập tức nhận lấy ảnh hưởng. Ma chi lĩnh vực, chợt hiện trốn không thoát thời gian chi kiếm, Viêm Long Hư Thần lập tức căng ra cường đại ma chi lĩnh vực, huyễn hóa ra hơn vạn ma ảnh, gào thét lên lúc công kích nhanh lúc chậm kiếm quang, bể tan cảnh công kích của Diệp Thần Phong. Vạn thân kiếp, Viêm Long Hư Thần mượn ma chi lĩnh vực phá vỡ Diệp Thần Phong thi triển thời gian chi kiếm lúc, Diệp Thần Phong đem tứ đại tổ cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, đánh ra đủ để cho chư thần vẫn lạc vô địch một kích. Trong lúc nhất thời, thiên hà ngược lại nghiêng, nhật nguyệt cuốn, thế gian hết thể đều dưới một kích này nhao nhao nghiền nát. Giang giác, ma chi lĩnh vực lọt vào Diệp Thần Phong đánh ra vạn thần kiếp công kích, trực tiếp rách nát rồi, kinh khủng diệt thần chi lực hung hãn đánh vào vô lực né tránh Viêm Long Hư Thần trên thân thể, đưa hắn đánh bay ra ngoài, toàn bộ ngực hoàn toàn sụp đổ. Diệp Thần Phong dựa vào hỗn độn pháp tướng biên độ tăng trưởng, trọng thương Viêm Long Hư Thần thời khắc, một lòng đều muốn vì chết đi tộc nhân báo thù Phượng Hoàng Thần thi triển thủ đoạn cuối cùng, thế tất yếu đem kinh thiên ma thần giết chết, cho ma tộc trầm thống giáo huấn. Phượng Hoàng Niết Bàn. Phượng Hoàng Thần gào to một tiếng, kích phát Phượng Hoàng nhất tộc độc hưu chính là Niết Bàn chi lực, cứng rắn tăng phúc hơn 10 lần chiến lực, trong thân thể toát ra Phượng Hoàng Thần hỏa uy lực càng thêm khủng bố, mang đến cho kinh thiên ma thần uy hiếp chí mạng. Phượng Hoàng Niết Bàn biên độ sóng hiệu quả khủng bố, nhưng biên độ sóng thời gian cũng không dài, tại trong thời gian hữu hạn, Phượng Hoàng Thần hướng kinh thiên ma thần phát động hung mãnh công kích, nóng bỏng hỏa diễm phần thiêu lấy hết thảy, áp chế hoàn toàn ở công kích của kinh thiên ma thần, bức bách hắn lần lượt tháo chạy. Yêu Hoàng Thần Chuông, diệt. Yêu tộc chấn tộc chi bảo Yêu Hoàng Thần Chuông đã ở Niết Bàn chi lực dưới sự kích thích, chiếu rọi ra ánh sáng chói mắt, dường như trong thiên địa rơi một vòng mặt trời đỏ. Bách tà binh, chạm chạm chém. Điên cuồng Phượng Hoàng Thần áp chế hoàn toàn kinh thiên ma thần thời khắc, tà thần liên tục hướng trong bách tà binh phun nhập bổn mệnh chi huyết, kích ra bách tà binh mạnh nhất lực công kích, liên tục hướng kinh thiên ma thần phát động hung mãnh công kích. Rất nhanh, ngăn cản không nổi Phượng Hoàng Thần cùng tà thần hung mãnh công kích, kinh thiên ma thần máu tươi nhô lên cao, thương thế càng ngày càng nặng. Thế công hoàn toàn bị Phượng Hoàng Thần cùng tà thần áp chế, át chủ bài ra hết kinh thiên ma thần manh động thoái ý, mà cùng thần đạo hư ba người kịch chiến trung cấp hư thần, cũng không cách nào lấy được ưu thế áp đảo. Nhìn xem thế cục hoàn toàn mất khống chế, kinh thiên ma thần không do dự, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng nói, ma tộc chúng thần nghe lệnh, theo bản thần rời đi nơi này. Vừa nói, kinh thiên ma thần thi triển động trời sát chiêu, đánh về phía thần hỏa thiêu đốt Phượng Hoàng Thần cùng ta thần, cứng rắn bức bọn hắn lùi lại, mang theo có chút chật vật ma tộc mọi người, hướng Phượng Hoàng tổ địa bên ngoài bay đi. Kinh thiên ma thần này vừa trốn, đám người Viêm Long Hư Thần lập tức bỏ qua đám người Diệp Thần Phong, theo sát. Người thoát được sao sao? Viêm Long Hư Thần quay người chạy trốn thời khắc, Diệp Thần Phong lập tức thi triển quỷ thần khó lường tốc độ, cản lại hắn, kích phát vô địch kiếm thể. Thi triển vạn kiếm quy tông đánh về phía hắn, phong kín hắn tất cả né tránh không gian. Cho bản thân phá. Trên vạn đạo vô địch thần kiếm tấn công tới, Viêm Long Hư Thần không có né tránh. Hắn đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn, liên tục thi triển ma tộc vô thượng thần thông toàn lực đòn đánh. Tưởng muốn đem Diệp Thần Phong bước lui, chạy khỏi nơi này. Rầm rầm rầm. Mấy đại vô thượng thần thông tại trong hư không đụng vào nhau, lập tức bùng nổ lực lượng hủy thiên diệt địa. Ngay tại toàn bộ hư không một mảnh hỗn loạn lúc, vạn vật mâu kiếm hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, cùng thần kiếm thôn thiên hòa lẫn. Ngự khí chi đạo. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, đánh ra ngự khí chi đạo, lập tức hút hết toàn thân thần lực, rót vào đã đến hai đại trong hư thần kiếm, lập tức kích hoạt lên hai đại trong hư thần kiếm tất cả thần văn, lạc ấn lấy toàn bộ trời xanh, đã tập trung vào sắc mặt biến đổi lớn Viêm Long hư thần. Ngạnh hám vạn kiếm quy tông, thân thể của Viêm Long hư thần xuất hiện một tia không khống chế được, bản năng né tránh tốc độ nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Lúc này, thần văn dung trời hai đại hư thần kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt giới trước mặt lực lượng, chém về phía sắc mặt biến đổi lớn, không tiếc một cái giá lớn đánh ra một cái phòng ngự át chủ bài Viêm Long hư thần. Viêm Long hư thần đánh ra phòng ngự át chủ bài uy lực tuy rằng đáng sợ, lại như cũ ngăn cản không nổi hai đại hư thần kiếm toàn lực nhất kích. Tạch tạch tạch. Theo trong hư không truyền ra từng đạo tiếng vỡ vụn. Viêm Long hư thần đánh ra phòng ngự át chủ bài toàn bộ nghiền nát, hai đại hư thần kiếm uy thế không giảm chém vào hắn không thể tránh né trên thân thể, trực tiếp đưa hắn thân thể mạnh mẽ chém vỡ rồi. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Hư thần sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, bị hai đại hư thần kiếm chém vỡ thân thể, Viêm Long hư thần cũng chưa chết, ngay tại linh hồn hắn dựa vào cường đại chấp niệm, tưởng muốn khống chế thân thể không lành lặn chạy trốn lúc, hỗn độn pháp tướng phá ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành nguy nga cao lớn hỗn độn thần mục chấn áp tại hắn thân thể không lành lặn bên trên. Không. Tại Viêm Long hư thần hoảng sợ tiếng kêu rên ở bên trong, hỗn độn thần mục dọc theo ngũ sắc rễ cây trực tiếp phá tiến vào thân thể của hắn, đã đoạn hắn chạy trối chết ý niệm trong đầu, điên cuồng thôn phệ, cuối cùng đưa hắn tàn sát. Chương 2031, Thiên Yêu Hải. Phượng Hoàng thần xuất hiện ở Phượng Hoàng tổ địa tin tức như gió vét sạch toàn bộ yêu giới, lại để cho hoàn toàn phong tỏa tẩu thú hoàng thành thiên tộc chúng đại năng cảm nhận được khiếp sợ và khó hiểu. Ngay tại rất nhiều hư thần đại năng trước tiên đi đến Phượng Hoàng tổ địa lúc, Diệp Thần Phong một đoàn người sớm đã đi ra, lại để cho thiên tộc chúng hư thần lại nhào hụt. Thiên Yêu Hải, yêu giới lớn nhất nội hải, mênh mông băng ác. Bởi vì Thiên Yêu Hải quá lớn, trên biển địa hình lại rắc rối phức tạp, cất giấu rất nhiều không muốn người biết ránh biển, coi như là hư thần cũng không cách nào thăm dò Thiên Yêu Hải hư thần. Diệp Thần Phong một đoàn người ly khai Phượng Hoàng tổ địa, trải qua hơn 10 ngày chạy đi tới Thiên Yêu Hải bờ. Bọn hắn chi cho nên mới Thiên Yêu Hải, là vì Phượng Hoàng thần báo cho biết, Hồng Hoang chi mộ liền giấu ở Thiên Yêu Hải chỗ sâu nhất một ránh biển bên trong. Quả nhiên, Thiên Yêu Hải này bị thiên tộc, người của ma tộc phong tỏa. Đi vào Thiên Yêu Hải một bên, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lực cảm giác được mênh mông bát ngát Thiên Yêu Hải bên cạnh bị người cưỡng ép phong tỏa, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào trong Thiên Yêu Hải, mà mạnh mẽ xâm nhập người, đem kinh động thiên tộc, ma tộc đại năng. Phệ không trùng, xem ngươi rồi. Diệp Thần Phong ẩn núp trong bóng tối, thả ra phệ không trùng. Tại Thiên Yêu Hải biên giới, cắn thủng một cái trực tiếp đi thông ở chỗ sâu trong Thiên Yêu Hải không gian trùng động, lặng yên không hơi thở tiến vào đến trong Thiên Yêu Hải. Phượng Hoàng Thần, liền làm phiền ngươi dẫn đường. Tiến vào Thiên Yêu Hải, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra Phượng Hoàng Thần, tại nàng dưới sự dẫn dắt dùng tốc độ cực nhanh hướng ở chỗ sâu trong Thiên Yêu Hải bơi đi. Không tốt. Diệp Thần Phong hai người tốc độ cực nhanh xé rách lạnh như băng nước biển. Tại Thiên Yêu Hải dưới đáy du động lúc, Phượng Hoàng Thần đột nhiên cảm giác mình trong lúc vô tình va chạm vào dấu ở đáy biển thần bí cấm chế. Làm sao vậy Phượng Hoàng Thần? Phượng Hoàng Thần đụng vào đáy biển cấm chế quá quỷ dị, phệ thần não cũng chưa từng phát hiện. Ta mới vừa không cẩn thận chạm đến một đạo cấm chế, ta nghĩ chúng ta hẳn bại lộ. Phượng Hoàng Thần sắc mặt ngưng trọng nói. Đi, chúng ta mau chóng chạy đi, nghĩ biện pháp thoát khỏi bọn hắn. Không tiến vào Hồng Hoang chi mộ trước, Diệp Thần Phong cũng không muốn cùng thiên tộc, ma tộc phát sinh xung đột chính diện, cùng Phượng Hoàng Thần song song thêm tốc độ nhanh, dùng tốc độ cực nhanh hướng Thiên Yêu Hải chỗ sâu nhất bơi đi. Ầm ầm. Cũng không lâu lắm, tốc độ cực nhanh hai người, lại không cẩn thận va chạm vào hầu như không thể cảm giác được thần bí cấm chế. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng bạo tạc chi lực dưới đáy biển nổ tung, đánh về phía Diệp Thần Phong hai người. Tuy rằng cấm chế bùng nổ lực lượng không cách nào uy hiếp được Diệp Thần Phong hai người, nhưng đưa bọn chúng hành tung hoàn toàn bại lộ. Hai người cường đại linh hồn lực cảm giác được một cách rõ ràng, ba cỗ khí tức cường đại dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện, cản lại hai người bọn họ. Các ngươi là người phương nào, là thế nào tiến vào đến Thiên Yêu Hải đấy? Nhìn xem Dịch Dung Diệp Thần Phong hai người, một tên thiên tộc hạ cấp hư thần, hai bán bộ hư thần cũng không có nhận ra bọn hắn, xâm nhiên chất vấn. Thế nào, Thiên Yêu Hải này chính là ta yêu giới nội hải, chúng ta thân là yêu giới con dân chẳng lẽ không có thể tới sao? Phượng Hoàng Thần lạnh rên một tiếng, cố ý hít khà zzz khàn giọng nói. Ngươi bất ở chỗ này nghe nhìn lẫn lộn, các ngươi đã không thành thành thật thật nói rõ lai lịch, vậy cũng đừng trách bản thần không khách khí. Mặc vải bố trường bào, tuyết trắng mái tóc dài như ngân châm giống như đâm rách nước biển, dưới chân sinh sôi nảy nở lấy từng đạo trận văn, trên trán lóe ra thần bí chi quang đặc lì tất hạ cấp hư thần bá đạo nói. Một cái sinh sôi nảy nở lấy thiên địa áo nghĩa bàn tay lớn xuyên thấu không gian, mang theo vạn ức cân lực lượng, chụp tới Diệp Thần Phong hai người. Tốc chiến tốc thắng. Phượng Hoàng Thần không có né tránh, thiêu đốt lên Phượng Hoàng Thần hỏa nên đón tiếp lấy, lực lượng đáng sợ trực tiếp làm vỡ nát đạo ý đại thủ, đánh về phía sắc mặt biến hóa hạ cấp hư thần. Phượng Hoàng Thần xuất thủ lập tức, Diệp Thần Phong bản chân đạp kiếm bước, đánh về phía thiên tộc hai đại bán bộ hư thần. Vạn kiếm quý tông. Hắn lập tức kích phát vô địch kiếm thể, sinh sôi nảy nở ra trên vạn đạo vô địch thần kiếm, hóa thành hai cái tuân trào không ngừng kiếm hà, trực tiếp xé toang hai đại bán bộ hư thần mở thiên tri lĩnh vực, đánh về phía hai người bọn họ. Thần ma bá thể. Hai đại bán bộ hư thần không nghĩ tới chiến lực của Diệp Thần Phong như thế bưu hãn. Không chút do dự biến thành cường đại thần ma bá thể, thi triển thần thiên tộc vô thượng thần thông toàn lực đòn đánh. Ầm ầm. Tại hai người toàn lực diễn hóa dưới, hai người bọn họ hóa thành kinh khủng thiên phạt, giao hòa vào nhau, tưởng muốn oanh phá vạn kiếm quy tông. Nhưng vô địch kiếm thể đánh giết vô địch, diễn hóa vạn kiếm quy tông vượt qua giống vậy vô thượng thần thông, trực tiếp xuyên thấu hai người diễn hóa thiên phạt, đâm xuyên qua thân thể của bọn hắn. Đưa bọn chúng chém bay ra ngoài. Thần linh tháp, diệt. Một kích trọng thương hai người, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra cực phẩm tổ khí thần linh tháp, khống chế thần linh tháp từ trên trời giáng xuống, tựa như nguy nga cao lớn thần sơn, hung hãn nện tại bọn họ hai trên thân thể người, đem hai người bọn họ nện đã thành thịt vụn, làm vỡ nát linh hồn, bị mất mạng tại chỗ. Diệp Thần Phong cường thế đánh chết hai đại bán bộ hư thần lúc, Phượng Hoàng Thần cũng dùng thực lực tuyệt đối, đã thương nặng Mặc Ma Bảo hạ cấp hư thần lão giả. Ngươi là Phượng Hoàng Thần. Một cây cánh tay bị Phượng Hoàng Thần hỏa hòa tan hạ cấp hư thần lão giả nhận ra Phượng Hoàng Thần thân phận. Chết! Bại lộ thân phận, Phượng Hoàng Thần càng sẽ không lưu tình, nàng hóa thành một cái mấy trăm trượng lớn Phượng Hoàng chân thân, phe phẩy to lớn hỏa diễm xí bảng, hướng hạ cấp hư thần lão giả phát động hung mãnh công kích. Tưởng muốn thuấn sát hắn, để tránh bại lộ hành tung của chính mình. Thái thần tộc trưởng, cứu ta. Thời khắc nguy cấp, hạ cấp hư thần lão giả lấy ra hai quả phù lục. Khi hắn bóp nát này hai đại phù lục lúc, hai tên hình dạng giống như lúc, diễn hóa lấy vạn vật đại đạo, tựa như trời xanh giống vậy nam tử xuất hiện. Thái thần thiên hai đại thân ngoại hóa thân. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam tử, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra. Bọn họ đều là thái thần thiên luyện hóa thân ngoại hóa thân, thực lực đạt đến trung cấp hư thần cực trí. Phượng Hoàng Thần, đã lâu. Trong đó một thái thần thiên thân ngoại hóa thân há hốc miệng ra, phát ra to lớn tiếng gầm gừ, chấn động nước biển run rẩy kịch liệt, cho Phượng Hoàng Thần đã mang đến uy hiếp không nhỏ. Thần Phong, nhanh chóng lại để cho đạo hư bọn hắn đi ra, chúng ta nhất định phải nhanh đánh chết thái thần thiên thân ngoại hóa thân. Tiến vào hồng hoang chi mộ, bằng không thì chúng ta có thể sẽ gặp được đại phiền toái. Phượng Hoàng Thần không nghĩ tới thái thần thiên vậy mà để lại hai đạo thân ngoại hóa thân thủ hộ ở chỗ này, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, truyền âm cho Diệp Thần Phong nói. Được. Diệp Thần Phong cũng biết, bây giờ không phải là che giấu thời điểm, nhanh chóng đem tà thần, thần đạo hư, thần hàng cổ, tử thần, chiến ma, chấn lôi hư thần kêu gọi ra. Cùng chung đánh chết thái thần thiên hai đại thân ngoại hóa thân. Thái thần tộc trưởng. Nhìn xem thái thần thiên thân ngoại hóa thân, chấn lôi hư thần sắc mặt đại biến, Bất quá hắn hiện tại đã thần phục Diệp Thần Phong, không thể không kiềm chế nội tâm bất an, triệu hồi ra từng đạo đáng sợ lôi đình tỏa liên, thời khắc chuẩn bị phát động nhất kích chí mệnh. Lục đại hư thần, không nghĩ tới các ngươi còn có thực lực bực này. Nhìn xem thủ hộ tại Diệp Thần Phong, Phượng Hoàng Thần chung quanh thân thể tà thần, đám người thần đạo hư, thái thần thiên thân ngoại hóa thân phát xảy ra ngoài ý muốn âm thanh. Chúng ta bên trên, mau chóng đuổi giết thái thần thiên thân ngoại hóa thân. Thời gian gấp, đám người Diệp Thần Phong nhao nhao triệu hồi ra mạnh nhất bảo vật, hướng thái thần thiên hai đại thân ngoại hóa thân phát động hung mãnh công kích. Mà Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, như thuấn di bình thường xuất hiện ở bị thương khá nặng trước mặt hạ cấp hư thần lão giả, tưởng muốn trước giải quyết hắn. Tự tìm cái chết. Nhìn xem bán bộ hư thần cảnh Diệp Thần Phong dám can đảm nhích lại gần mình, cánh tay hòa tan, thương thế nghiêm trọng hạ cấp hư thần lão giả lập tức hướng Diệp Thần Phong phát động nhất kích chí mệnh. Nhưng trong nháy mắt, Diệp Thần Phong dung hợp rất nhiều át chủ bài cùng hỗn độn pháp tướng, cứng rắn đem tự thân chiến lực tăng lên tới trung cấp hư thần cực trí, đơn giản phá hết công kích của hạ cấp hư thần lão giả. Cái này sao có thể? Cảm giác được Diệp Thần Phong lập tức tăng vọt chiến lực, hạ cấp hư thần lão giả lộ ra thật sâu sợ vẻ sợ hãi, bản năng căng ra thiên chi lĩnh vực toàn lực phòng ngự. Nhưng ở Diệp Thần Phong đồng thời thi triển ba đại vô thượng thần thông công kích đến, hạ cấp hư thần lão giả mở thiên chi lĩnh vực rách nát rồi, hắn cả người tức thì bị ba đại vô thượng thần thông đánh phá. Hỗn độn pháp tướng, thôn phệ. Không đều hạ cấp hư thần lão giả kích phát bất tử huyết mạch, cải tạo nổ lên thân thể, hỗn độn pháp tướng phá ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thân hỗn độn thần mục, phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực, trực tiếp đem nhục thể của hạ cấp hư thần lão giả thôn phệ, ngưng kết xuất ba viên hỗn độn thần quả, đưa hắn giết chết. Chương 2032, Hồng Hoàng Chi Mộ, Thượng. Hỗn độn thần mục, thì ra là ngươi. Thái thần thiên ở lại chỗ này hai đại thân ngoại hóa thần, một người trong đó có được cực cao linh trí cùng hắn bộ phận trí nhớ, nhìn xem thôn phệ hỗn độn thần mục của hạ cấp hư thần lão giả, hắn nhận ra thân phận của Diệp Thần Phong. Không nghĩ tới một mình ngươi thân ngoại hóa thân đều có thể nhận ra ta. Ta có phải hay không hẳn cảm thấy rất vinh hạnh? Diệp Thần Phong đem hỗn độn pháp tướng một lần nữa hòa tan vào thân thể, cầm trong tay thần kiếm thôn thiên, hướng thái thần thiên một cỗ thân ngoại hóa thân phát động hung mãnh công kích. Nhân tộc tiểu tử, ngươi khắp nơi cùng bản thần tác đúng bản thần cũng không cần phải giữ ngươi trên đời này rồi. Thái thần thiên trong ánh mắt lộ ra vẻ hung lệ, huy động diễn hóa lấy vạn vật đạo ý hai tay, làm vỡ nát công kích của đám người thần đạo hư. Tiểu thuấn di xuất hiện tại trước mặt Diệp Thần Phong. Hủy diệt không gian. Dựa vào gần Diệp Thần Phong, thái thần tiên thân ngoại hóa thân trong đã tuôn ra vô tận không gian chi lực, lập tức hủy diệt Diệp Thần Phong thân thể không gian chung quanh. Thái thần tiên thân ngoại hóa thân tốc độ di chuyển mặc dù nhanh, nhưng ở phệ thần não dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong dự cảm trước đến có nguy cơ làm ra né tránh khỏi công kích. Vạn thân kiếp. Tránh khỏi hủy diệt không gian, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra vạn thần kiếp, bể tan tành cả cái không gian, oanh kích lấy thái thần thiên thân ngoại hóa thân. Bất quá thái thần thiên thân ngoại hóa thân thực lực quá kinh khủng, hắn không ngừng mà diễn hóa lấy huyền ảo đạo ý, hóa giải vạn thần kiếp công kích. Thần chi lĩnh vực, diệt. Thái thần thiên thân ngoại hóa thân cường thế phá vỡ Diệp Thần Phong lúc công kích, thần đạo hư, thần hằng cổ đồng thời tạo ra thần chi lĩnh vực. Tưởng muốn đem thần chi lĩnh vực hạn chế thái thần thiên thân ngoại hóa thân. Bị hai đại thần chi lĩnh vực nuốt mất lập tức, thái thần thiên thân ngoại hóa thân trong thân thể bắt đầu khởi động ra một đạo ngút trời thần quang, trực tiếp xé toang hai đại thần chi lĩnh vực, đem thần đạo hư, thần hằng cổ bức lui. Diệt thế cuồng lôi. Thần đạo hư, công kích của thần hằng cổ bị phá, chấn lôi hư thần lập tức phóng xuất ra từng đạo thô nhám như thùng nước diệt thế cuồng lôi. Không ngừng mà hoành kích lấy thái thần thiên thân ngoại hóa thân. Chấn lôi, chỉ bằng ngươi thực lực của hạ cấp hư thần cũng muốn thương tổn ta, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Thái thần thiên thân ngoại hóa thân cuồng ngạo nói, quét ngang một trường, hóa thành một đạo màn trời, trực tiếp vỡ vụn diệt thế cuồng lôi công kích, đem chấn lôi hư thần chấn bay ra ngoài. Quá mạnh mẽ, đều là trung cấp hư thần cực trí, vì cái gì thái thần thiên thân ngoại hóa thân so với thực lực của chúng ta mạnh mẽ nhiều như vậy? Diệp Thần Phong không nghĩ tới, cùng thần đạo hư, thần hàng cổ, chấn lôi hư thần liên thủ, vẫn như cũ không làm gì được thái thần thiên thân ngoại hóa thân. Mà Phượng Hoàng Thần, tà thần liên thủ, mượn hai đại hư thần khí tuy rằng chiếm cứ nhất định được ưu thế, nhưng trong thời gian ngắn vẫn như cũ không cách nào hủy diệt thái thần thiên thân ngoại hóa thân. Thần hư tiền bối, hàng cổ tiền bối, chấn lôi, các ngươi nghĩ biện pháp hạn chế thái thần thiên thân ngoại hóa thân sức hành động, ta tới đối với hắn thi triển tất sát nhất kích. Khổ công không có kết quả, Diệp Thần Phong chỉ có thể mượn hai đại hư thần khí chi huy, trọng kích thái thần thiên thân ngoại hóa thân. Được. Thần đạo hư ba người hít sâu một hơi. Không để ý tự thân an nguy, nhích tới gần thái thần thiên thân ngoại hóa thân, lại một lần nữa tạo ra ba đại lĩnh vực, chồng lên nhau, chấn áp hướng về phía thái thần thiên thân ngoại hóa thân. Ngự khí chi đạo. Tại thái thần thiên thân ngoại hóa thân dựa vào thực lực tuyệt đối, oanh phá chồng lên nhau ba đại lĩnh vực lúc, Diệp Thần Phong hút hết toàn thân thần lực, đánh ra ngự khí chi đạo, kích hoạt lên hai đại trong hư thần kiếm thần văn, chém về phía thái thần thiên thân ngoại hóa thân. Ừ, hai đại hư thần khí chém tới, thái thần thiên thân ngoại hóa thân sắc mặt lập tức thay đổi, ngay tại hắn tưởng muốn né tránh lúc, thần đạo hư ba người không tiếc giá cao đánh về phía hắn, hạn chế sức hành động của hắn, để cho hắn không cách nào né tránh hai đại hư thần kiếm nhất kích chí mệnh. Tại năm gấp 10 lần thời gian tốc độ biên độ sóng dưới, thái thần thiên thân ngoại hóa thân bị hai đại hư thần kiếm chém ra. Tiếp đó, hỗn độn pháp tướng phá ra Diệp Thần Phong thân thể, dọc theo phần lớn ngũ sắc rễ cây, cắm rễ tại thái thần thiên thân ngoại hóa thân ở bên trong, điên cuồng cắn nuốt. Tà sát thiên lưu phong tỏa không gian. Thần kiếm thôn thiên, vạn vật mẫu kiếm, thần linh tháp chấn áp. Vì để cho hỗn độn thần mục thuận lợi thôn phệ thái thần thiên thân ngoại hóa thân, Diệp Thần Phong khống chế hai đại hư thần khí, hai đại cực phẩm tổ khí toàn lực chấn áp. Thương thế rất nặng thần đạo hư ba người, cũng không để ý bản thân thương thế toàn lực chấn áp, không cho thái thần thiên thân ngoại hóa thân cải tạo thân thể cơ hội. Rất nhanh, tại hỗn độn thần mục thôn phệ dưới, thái thần thiên thân ngoại hóa thân cỗ thứ nhất thân ngoại hóa thân rách nát rồi. Trên hỗn độn thần mục lại ngưng tụ ra 6 viên vô cùng cường đại hỗn độn thần quả. Đem hỗn độn thần mục một lần nữa hòa tan vào thân thể, Diệp Thần Phong nhanh chóng đi tới Phượng Hoàng Thần cùng bên người thân, cầm trong tay hai đại hư thần kiếm, hướng đệ nhị bộ thái thần thiên thân ngoại hóa thân phát động hung mãnh công kích. Thái thần thiên đủ này thân ngoại hóa thân chiến lực rõ ràng không bằng hỗn độn thần mục mới vừa cắn nuốt bộ kia, đã có sự gia nhập của Diệp Thần Phong. Thế công của hắn bị lập tức áp chế, thân thể thương thế cũng đang không ngừng tăng thêm. Vạn kiếm quý tông. Hỗn độn vô cực. Vạn thần kiếp. Làm thái thần thiên thân ngoại hóa thân bị Phượng Hoàng Thần đám người áp chế hoàn toàn lúc, có được không kiệt thần lực Diệp Thần Phong lập tức đánh ra ba đại vô thượng thần thông, oanh kích tới. Phượng Hoàng Thần, tà thần cũng tại lúc này, kích phát hai đại hư thần khí uy lực mạnh nhất, cùng ba đại vô thượng thần thông. Đồng thời đánh vào thái thần thiên thân ngoại hóa thân trên thân thể. Tạch tạch tạch. Đồng thời thừa nhận đám người Diệp Thần Phong một kích mạnh nhất, thái thần thiên thân ngoại hóa thân lập tức tan vỡ. Ngay sau đó, chiến ma, tử thần đám người thi triển tuyệt thế sát chiêu đánh vào thái thần thiên thân ngoại hóa thân tan cảnh trên thân thể, đem thân thể hắn đánh phá. Hỗn độn pháp tướng, tiếp tục thôn phệ. Hỗn độn thần mục hoàn toàn là khắc tinh của hư thần đại năng. Tại thái thần thiên thân ngoại hóa thân bạo phá thân thể lập tức, hỗn độn thần mục thoáng hiện, hóa thành nguy nga cao lớn thần mục, cắm rễ tại thái thần thiên thân ngoại hóa thân bể tan cảnh trên thân thể, điên cuồng thôn phệ. Rất nhanh, thái thần thiên đệ nhị bộ thân ngoại hóa thân bị hỗn độn thần mục thôn phệ, hỗn độn thần mục lại ngưng tụ ra 5 viên vô cùng cường đại hỗn độn thần quả. Đi, chúng ta mau rời khỏi nơi đây. Giải quyết xong tất cả địch nhân và thái thần thiên hai đại thân ngoại hóa thân, Diệp Thần Phong đem thương thế nghiêm trọng đám người thần đạo hư truyền tống đến trong càn khôn cảnh, không để ý thân thể thương thế, cùng Phượng Hoàng Thần dùng tốc độ cực nhanh hướng hồng hoang chi mộ ẩn núp ránh biển bơi đi. Ước chừng 3 ngày tầm đó thời gian, Diệp Thần Phong hai người tới thiên yêu hải chỗ sâu nhất, thấy được một cái vô cùng hẹp dài, nhìn không thấy bờ bến ránh biển phía trên. Năm đó, ta cảm giác được một cách rõ ràng, Hồng Hoang Chi Mộ xuất hiện ở đây ránh biển ở bên trong, nhưng cụ thể ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Phượng Hoàng Thần chỉ vào này hẹp dài, không biết sâu bao nhiêu hải lý ránh biển nói. Giao cho ta, ta có thể cảm giác được Hồng Hoang Chi Mộ cửa vào. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não cực tốc thôi diễn, căn cứ thái nhất khắc trong phệ thần não ân ký, cảm ứng Hồng Hoang Chi Mộ cửa vào. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai con người, nhìn về phía ránh biển ở chỗ sâu trong nói, ta đã biết Hồng Hoang Chi Mộ cửa vào, chúng ta đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh mang theo Phượng Hoàng Thần, đi sâu vào này hẹp dài ránh biển ở bên trong, đi tới một chỗ bóng loáng vách đá chỗ. Mọi người nhanh chóng đi ra, theo ta cùng chung công kích. Đã tập trung vào Hồng Hoang Chi Mộ cửa vào. Diệp Thần Phong đem tà thần, đám người thần đạo hư kêu gọi ra, cùng chung công kích. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa tiếng phá hủy tại ránh biển trong không ngừng mà vang lên, sẽ rách lấy cả cái không gian. Tại đám người Diệp Thần Phong không tiếc dư lực công kích đến, Hồng Hoang Chi Mộ cửa vào cấm chế rách nát rồi, một cỗ hùng vĩ, cổ lão, kinh vang chín tầng trời lực lượng trong Hồng Hoang Chi Mộ bắt đầu khởi động đi ra. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang Chi Mộ bên ngoài diễn hóa xuất phần lớn dị tượng, những dị tượng này sẽ rách nước biển, xông lên tận 9 tầng trời, kinh động lấy yêu giới. Đi, chúng ta đi vào. Cưỡng ép mở ra Hồng Hoang Chi Mộ cửa vào, Diệp Thần Phong đám đông thu vào trong càn khôn cảnh, thừa nhận đáng sợ không gian áp lực, truyền vào vũ trụ thần bí nhất trong Hồng Hoang Chi Mộ. Vượt ngoại thần thạch, phong tỏa. Càn khôn cảnh xông vào Hồng Hoang Chi Mộ lập tức. Một khối cao vài chục trượng vực ngoại thần thạch phá ra càn khôn cảnh, tọa lạc tại Hồng Hoang Chi Mộ cửa vào, phong tỏa cả cái Hồng Hoang Chi Mộ. Chương 2033, Hồng Hoang Chi Mộ, hạ. Cái này là Hồng Hoang Chi Mộ. Xuyên Việt không gian thông đạo, Diệp Thần Phong đi tới một tòa thê lương thần bí trong không gian. Tại đây cái thần bí không gian ở bên trong, có màu xám cho mặt trời, màu xám cho bầu trời. Có mặt đất màu đen cùng nhìn không thấy bờ bến hắc sắc sơn lâm, còn có một điều điều tựa như hắc long giống như, chậm chậm lưu động sông lớn, cùng với từng tòa cổ lấy, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng nấm mộ. Mọi người đi ra, tiến vào Hồng Hoang Chi Mộ, Diệp Thần Phong lập tức đem Phượng Hoàng Thần, Mục Linh Nhi đám người kêu gọi ra. Ô, ô, ô, NG. Phượng Hoàng Thần đám người đi tới Hồng Hoang Chi Mộ lúc, lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị tiến vào hồn của các nàng hải, khống chế ý thức của bọn hắn, để cho bọn hắn có một loại mất phương hướng tại Hồng Hoang Chi Mộ cảm giác. Ai, Linh Nhi nói là sự thật, không có bản tâm thạch, Phượng Hoàng Thần này đẳng cấp bậc cao thủ, cũng sắp mất phương hướng trong Hồng Hoang Chi Mộ. Cảm giác Phượng Hoàng Thần, chiến ma đám người tản ra khí tức càng ngày càng hỗn loạn. Một cỗ sát ý tràn ra thân thể bọn họ, Diệp Thần Phong lập tức đem không có bản tâm thạch chiến ma đám người truyền tống đến trong càn khôn cảnh, đem cuối cùng một viên bản tâm thạch động ở Phượng Hoàng Thần trắng non trên cổ. Ta mới vừa làm sao vậy? Tại bản tâm thạch khắc chế dưới, Hồng Hoang Chi Mộ ăn mòn Phượng Hoàng Thần thần bí lực lượng biến mất, nàng dần dần tại ý thức trong hỗn loạn thanh tỉnh. Trong Hồng Hoang Chi Mộ tồn tại một cỗ lực lượng thần bí, nếu như không có bản tâm thạch, hư thần đều muốn mất phương hướng tự mình, biến thành sát lục máy móc. Diệp Thần Phong nhẹ giọng giải thích. Được rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong không rõ ràng lắm vực ngoại thần thạch có thể cách trở bao lâu thiên tộc, ma tộc đại năng, không dám quá nhiều trì hoãn thời gian, dựa theo Thái Nhất báo cho biết bản đồ, hướng nơi xa hắc sắc tùng lâm bay đi. Ừ. Thần tượng, hai pho tượng thần. Diệp Thần Phong bay đến hắc sắc tùng lâm bên ngoài lúc, thấy được hai tòa nguy nga cao lớn, cầm trong tay hải thần xoa, nhìn về phương xa, dùng chất liệu đặc thù chế tạo thành thần tượng. Tuy rằng lách qua thần tượng liền có thể đi vào hắc sắc tùng lâm, nhưng căn cứ Thái Nhất báo cho biết lộ tuyến, đi thông Hồng Hoang Chi Mộ ở chỗ sâu trong tương đối an toàn đường, giấu ở hai pho tượng thần chính giữa. Mặt khác đường độ khó phải xa xa cao hơn thần tượng ở giữa con đường nhỏ này. Diệp Thần Phong sáu dè dặt tới gần hai tòa nguy nga cao lớn thần tượng lúc, thần tượng vẫn đục hai con ngươi đột nhiên bắn ra so với mặt trời còn muốn ánh sáng chói mắt, một cỗ khí tức kinh khủng tại hai pho tượng thần trong tràn ngập ra, đã tập trung vào đám người Diệp Thần Phong. Phượng Hoàng Thần, các ngươi bảo vệ tốt Linh Nhi, này hai pho tượng thần giao cho ta cùng tà thần. Vì giữ lại chiến lực, ứng phó lúc nào cũng có thể xuất hiện phiền thoái. Diệp Thần Phong lựa chọn cùng khôi phục năng lực mạnh nhất tà thần đối kháng hai đại thần tượng. Tà thần, tốc chiến tốc thắng, mau chóng nổ nát này hai đại thần tượng. Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, lập tức cùng hỗn độn pháp tướng dung hợp vào một chỗ, lập tức đem chiến lực tăng lên tới trung cấp hư thần, cầm trong tay thần kiếm thôn thiên nên hướng một cỗ tỉnh lại thần tượng. Chém! Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng. Cuồn cuộn thần lực dung hợp vào trong thần kiếm thôn thiên, đan dệt ra một đạo dài chừng 10 trượng, vô địch khắp thiên hạ thần kiếm chi mang, hung hãng chém về phía thần tượng. Thần kiếm thôn thiên chém ra, tỉnh lại thần tượng lập tức cầm trong tay hải thần xoa nghênh đón tiếp lấy, ngạnh hám thần kiếm thôn thiên công kích. Ẩm! Hai đại thần binh đối với va vào nhau, lập tức sinh ra lực lượng trực tiếp đem thần tượng đẩy lui mấy mét. Ở trên mặt đất cứng rắn để lại nguyên một đám dấu chân thật sâu. Cứng vãi thạch binh. Tuy rằng một kiếm đem thần tượng chạm lùi lại, nhưng Diệp Thần Phong cũng lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Khiếp sợ thần tượng trong tay, dùng chất liệu đặc thù chế tạo thành thạch binh. Vậy mà thừa nhận thần kiếm thôn thiên một kiếm công kích mà không hư hao. Rầm rầm rầm. Diệp Thần Phong một kiếm đẩy lui thần tượng lúc, thực lực kinh khủng hơn. Một cái bản chân bước vào hư thần hậu kỳ tà thần, cầm trong tay hư thần khí bách tà binh cùng một cái khác tượng đá kích bắt đầu chiến đấu, đã tạo thành to lớn lực phá hoại. Nhưng hồng hoang chi mộ không gian vô cùng bền bỉ, vô luận Diệp Thần Phong cùng thần tượng kịch đấu hay vẫn là tà thần cùng thần tượng kịch đấu, tạo thành hủy diệt lực phá hoại đều không cách nào phá vỡ không gian, đã liền từng bụi màu đen cổ mục. Đều có thể tiếp nhận được hủy diệt chi lực mà không hư hao. Hồng hoang chi mộ này không khỏi thật là quỷ dị. Nhìn xem từng đùi so với cực phẩm tổ khí còn kiên cố hơn màu đen cổ mục, thần đạo hư không khỏi cảm khái nói. Vậy cổ mục thừa nhận hủy diệt lực lượng mà không hư hao, cũng không phải bản thân nó chắc chắn, mà là trong hồng hoang chi mộ quy tắc quá cường đại, vô hạn suy yếu lực phá hoại. Chân đạp từng đạo huyền ảo quan văn. Mặc váy đầm dài màu trắng, thanh thuần khả nhân Mục Linh Nhi nhẹ giọng nói ra. Đúng rồi Linh Nhi, ta như thế nào có một loại cảm giác, trong hồng hoang chi mộ này quy tắc, cùng ngoại giới thế giới quy tắc có chút không giống với. Thân Hằng Cổ đột nhiên mở miệng nói. Hằng Cổ ra ra, cảm giác của ngươi không sai, trong hồng hoang chi mộ quy tắc xác thực không giống với ngoại giới, nơi này không gian quy tắc dung hợp rất nhiều vũ trụ quy tắc, vô cùng cường đại. Mục Linh Nhi khẽ gật đầu một cái tiểu lão đạo nói ra. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần Phong, tà thần cùng hai đại thần tượng kịch chiến đã đến giai đoạn đắc liệt. Diệp Thần Phong không ngừng mà kích phát vô địch kiếm thể, biên độ tăng trưởng lấy tự thân chiến lực, đan dệt ra từng đạo sở hướng phi mỹ thần kiếm, không ngừng mà công kích thần tượng, đem thần tượng vô cùng cứng rắn trên thân thể, để lại một đạo vết kiếm thật sâu. Mà tà thần công kích càng thêm chí mạng. Hắn dựa vào cường đại khôi phục lực, coi thường thần tượng công kích, cầm trong tay bách tà binh không ngừng công kích thần tượng đầu, sụp đổ vỡ ra không mấy đạo liệt ngân. Vạn vật mẫu kiếm. Toàn diện áp chế thần tượng công kích, Diệp Thần Phong lại đem vạn vật mẫu kiếm kêu gọi ra, đồng thời khống chế hai đại hư thần kiếm công kích thần tượng, phá hư thân thể của hắn. Bách tà binh vỡ. Tà thần toàn lực nhất kích dung chuyển thần tượng lần lượt tháo chạy lúc. Cả người cùng bách tà binh dung hợp vào một chỗ, kích phát bách tà binh chiếu dọi ra từng đạo huyền ảo thần văn, một kích chém ở thần tượng trên đầu, trực tiếp đưa hắn bể tan cảnh đầu đánh bể. Tạch tạch tạch. Đầu nghiền nát, thần tượng vô cùng cứng rắn thân thể lập tức sụp đổ vỡ ra đạo vết nước, tựa như miệng thủy tinh bình thường tan vỡ. Thần tượng nhược điểm là đầu. Diệp Thần Phong ánh mắt xéo qua bị bắt được, tà thần đuổi giết thần tượng đầu. Thân thể của hắn lập tức nghiền nát, cầm trong tay hai đại hư thần kiếm công kích toàn lực thần tượng đầu. Rất nhanh, thần tượng đầu đã bị hai đại hư thần kiếm chém nát. đánh nát thủ hộ tại Hắc Sắc Sơn Lâm bên ngoài không biết bao nhiêu năm tháng hai đại thần tượng, Diệp Thần Phong cảm giác được một cách rõ ràng, thần tượng giữa đường nhỏ càng rõ ràng. Chúng ta đi. Diệp Thần Phong nhanh chóng uống một viên cực phẩm thông thiên thánh đan, một bên khôi phục tiêu hao thần lực, một vừa dẫn Phượng Hoàng Thần đám người, theo chính giữa con đường nhỏ này, tại đen kịt trong rừng xuyên toa. Xuyên toa Hắc Sắc Tùng Lâm lúc, đám người Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lực trong rừng cảm giác được không ít yêu thú cường đại cùng với yêu vật. Bất quá những yêu thú này, yêu vật dường như không có phát hiện đám người Diệp Thần Phong, cũng không có giống bọn hắn phát động công kích. Rất nhanh, Diệp Thần Phong một đoàn người, theo này lóng lánh nhàn nhạt linh quang đường nhỏ, đi sâu vào ở chỗ sâu trong Hắc Sắc Tùng Lâm. Một cây nửa mét rất cao, màu đỏ cánh hoa tựa như một con dương cánh bay cao thần phượng một dạng tản ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, sinh sinh trưởng ở một hoa linh đàm trong kỳ hoa khắc sâu vào đến đám người Diệp Thần Phong tầm mắt, đưa tới chú ý của bọn hắn. Chương 2034, Phượng Tê Hoa. Phượng Tê Hoa. Đó là Phượng Tê Hoa. Nhìn trước mắt bụi cây này tựa như thần phượng kỳ hoa, Phượng Hoàng Thần lập tức nhận ra, đây chính là một cây sớm đã tại hư thần giới tuyệt tích thần hoa. Mà đồn đại, Phượng Tê Hoa ẩn chứa Phượng Hoàng chân huyết, đối với Phượng Hoàng nhất tộc sức hấp dẫn có thể so với Ngô Đồng Thần Mục Tâm. Nếu như Phượng Hoàng Thần hái đến bụi cây này Phượng Tê Hoa, nàng hoàn toàn có hy vọng mượn đóa hoa này Phượng Tê Hoa cùng với Ngô Đồng Thần Mục Tâm đạp thượng hư thần hậu kỳ cảnh giới. Chờ một chút Phượng Hoàng Thần, không nên tới gần đóa thần hoa kia. Tại hai con ngươi kích động Phượng Hoàng Thần, tưởng muốn mạnh mẽ hái đi đối với nàng cực kỳ trọng yếu Phượng Tê Hoa lúc, Diệp Thần Phong bắt lại cổ tay của nàng, sắc mặt ngưng trọng nói. Thần Phong, Phượng Tê Hoa kia đối với ta quá trọng yếu, vô luận như thế nào ta đều muốn đem nó hái tới tay. Phượng Hoàng Thần dừng ở Diệp Thần Phong, nói như đinh chém sát, hái đã đến Phượng Tê Hoa này, hơn nữa ngươi đưa cho ta Ngô Đồng Thần Mục Tâm. Ta hoàn toàn có khả năng trong vòng thời gian ngắn đạp thượng hư thần hậu kỳ. Phượng Hoàng Thần, ta biết Phượng Tê Hoa này đối với tầm quan trọng của ngươi, nhưng ta có thể nói rõ cho ngươi biết, Phượng Tê Hoa này là con mồi. Một khi ngươi ly khai dưới chân chúng ta cổ lộ, con đường này trong quy tắc lực lượng thì sẽ biến mất, đến lúc đó chúng ta vô cùng có khả năng tao ngộ đại phiền toái. Diệp Thần Phong nghiêm túc nói, này chuyện này, nghe được lời của Diệp Thần Phong, Phượng Hoàng Thần có chút khó xử, càng mơ hồ khống chế không nổi trong lòng dục vọng. Phượng Hoàng Thần, tin tưởng ta, Phượng Tê Hoa này tuyệt không chỉ có một đóa, chờ chúng ta tiến thêm một bước xâm nhập, có lẽ còn sẽ phát hiện Phượng Tê Hoa, đến lúc đó chúng ta giúp ngươi hái. Diệp Thần Phong thật chặt cầm lấy Phượng Hoàng Thần mánh khỏe, sợ nàng bước ra dưới chân quy tắc đường nhỏ. Được rồi. Phượng Hoàng Thần thật sâu nhìn một cái đối với nàng cực kỳ trọng yếu Phượng Tê Hoa, cuối cùng nghe theo lời khuyên của Diệp Thần Phong, lựa chọn buông tha cho, đi theo Diệp Thần Phong, đạp trên quy tắc đường nhỏ, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong Hắc Sắc Sơn Lâm đi đến. Vậy, đó là Long Vĩ Thảo, Côn Bằng Quả, cùng Kỳ Thụ. Cùng nhau đi tới, Phượng Hoàng Thần trong Hắc Sắc Sơn Lâm phát hiện rất nhiều con truyền lưu tại trong cổ tịch thần vật, để cho nàng tâm động không ngừng. Đã liền thần đạo hư, thần hàng cổ, tà thần trong ánh mắt đầu toát ra cực nóng chi sắc. Ngược lại là Mục Linh Nhi so với bọn hắn tỉnh táo rất nhiều, coi thường những thứ này đủ để khiến cho hư thần đại năng điên cuồng thần vật, thật chặt đi theo cùng Thần Phong sau lưng, hướng Hắc Sắc Sơn Lâm phần cuối đi đến. Cùng lúc đó, phát hiện trên không thiên yêu hải xuất hiện dị tượng, thiên tộc, ma tộc hư thần đại năng trước tiên chạy tới trên không thiên yêu hải, phát hiện dấu ở rãnh biển chỗ sâu hồng hoang chi mộ cửa vào. Bất quá hồng hoang chi mộ cửa vào, bị Diệp Thần Phong dùng vực ngoại thần thạch phong ấn, thiên tộc, ma tộc đại năng, công kích toàn lực 3 ngày nhiều thời gian, đều không thể hoành phá vực ngoại thần thạch, tiến vào đến trong hồng hoang chi mộ. Ngay tại thiên tộc, ma tộc đại năng lòng nóng như lửa đốt lúc, hỗn loạn rãnh biển đột nhiên tan vỡ hai vết nước. Mặc trường bào màu vàng lợn, cả thân thể cùng không gian hòa làm một thể, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động không gian chấn động Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên đồng thời xuất hiện. Thái Thần Tộc Trưởng, Thái Hoàng Tộc Trưởng, các ngươi rốt cuộc đã tới. Lần này ma tộc người phụ trách, từng bại vào Phượng Hoàng Thần chi thủ Kinh Thiên Ma Thần thở phào nhẹ nhõm nói, Hồng Hoang chi mộ cửa vào bị Phượng Hoàng Thần bọn hắn dùng vực ngoại thần thạch phong ấn, kính xin hai vị tộc giải ra tay đem nổ nát. Ừ, giao cho bản thân rồi. Một cái bàn chân bước vào hư thần viên mãn cảnh Thái Thần Thiên nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng gõ ra chỉ một cái, điểm hướng Cố Nhược Kim thang vực ngoại thần thạch. Tạch tạch tạch. Thừa nhận Thái Thần Thiên chỉ một cái công kích, thừa nhận đám người Kinh Thiên Ma Thần cuồng ngoanh lạm tạc ba ngày mà không hư hao vực ngoại thần thạch tan vỡ đạo vết nước. Tiếp đó, Thái Thần Thiên tiếp tục duỗi ra ngón tay, công kích vực ngoại thần thạch. Làm Thái Thần Thiên tốc độ cực nhanh điểm ra hơn 800 chỉ lúc, khối này cao vài chục trượng vực ngoại thần thạch triệt để rách nát rồi, Hồng Hoang chi mộ cửa vào bị hoàn toàn đả thông. Chờ một chút, các ngươi còn không thể đi vào. Hồng Hoang chi mộ cửa vào bị Thái Thần Thiên đả thông, đám người Kinh Thiên Ma Thần muốn xông vào trong Hồng Hoang chi mộ đuổi giết đám người Diệp Thần Phong. Lúc này, Thái Hoàng Thiên lại đột nhiên kêu bọn hắn lại. Hoàng Thiên tộc trưởng, ngươi đây là ý gì? Kinh Thiên Ma Thần không hiểu hỏi. Đồn đại, trong Hồng Hoang chi mộ tồn tại một cỗ lực lượng thần bí, hư thần tiến vào bên trong, đều sẽ bị lạc tự mình. Chỉ có vực ngoại bản tâm thạch có thể khắc chế trong Hồng Hoang chi mộ cỗ lực lượng thần bí này. Thái Hoàng Thiên giải thích nói, mà lần này, ta cùng Thái Thần tộc trưởng đi ngoại vực, tổng cộng đã nhận được 9 khối bản tâm thạch. Nói cách khác, chúng ta chỉ có 9 người có thể đi vào Hồng Hoang chi mộ, những người khác tiến vào Hồng Hoang chi mộ chắc chắn phải chết. Chỉ có 9 người có thể đi vào. Lông mày của Kinh Thiên Ma Thần chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ. Không nghĩ tới tiến vào Hồng Hoang chi mộ còn có này các hạn chế. Được rồi, Kinh Thiên trưởng lão, ngươi nhanh chóng từ ma tộc bên trong tuyển ra 3 tên thực lực mạnh nhất ma thần, theo chúng ta tiến vào Hồng Hoang chi mộ. Mặc trường bào màu vàng lợn, hoàng khí ngất trời Thái Hoàng Thiên ra lệ. Rất nhanh, Thiên, ma hai tộc tuyển ra thực lực mạnh nhất 7 hư thần đại năng, từ Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên hai trong tay người đã nhận được bản tâm thần. Thừa nhận cường đại không gian chi lực, tiến vào trong Hồng Hoang chi mộ. Lúc này, đạp trên quy tắc chi lộ, cực tốc đi tới the ả mạ rỉnh giả sở đám người Diệp Thần Phong, đi tới hắc sắc tùng lầm chỗ sâu nhất, mà căn cứ thái nhất khắc trong phệ thần não linh hồn ấn ký, bọn hắn lập tức tiến vào tiếp theo cái thần bí không gian. Mà ở hắc sắc tùng lâm này chỗ sâu nhất, Phượng Hoàng Thần cũng như nguyện phát hiện đệ nhị đóa Phượng Tê Hoa, còn có vài quả ẩn chứa thần long huyết mạch long vĩ thảo. Thần Phong, phía trước cái đóa kia Phượng Tê Hoa ta có thể lấy xuống đi. Nhìn phía xa, đón cho ngày, Phượng Vũ Cửu Thiên Phượng Tê Hoa, Phượng Hoàng Thần có một loại cảm giác, nếu như mình lại bỏ qua, nói không chừng sẽ cùng Phượng Tê Hoa triệt để vô duyên. Được, thần hư tiền bối, các ngươi ở chỗ này chờ, ta cùng Phượng Hoàng Thần đi hái Phượng Tê Hoa. Nếu như gặp phải nguy hiểm, các ngươi nhanh chóng ra tay giúp đỡ. Diệp Thần Phong không biết trong Hắc Sát Sơn Lâm đến cùng cất giấu bực nào nguy hiểm, nhưng mình đã gần như Hắc Sát Sơn Lâm phần cuối, hắn quyết định cuối cùng cùng Phượng Hoàng Thần mạo hiểm hái Phượng Tê Hoa. Yên tâm đi, nếu như gặp nguy hiểm, chúng ta tiếp ứng ngươi. Ta thần, đám người thần đạo hư triệu hồi ra hư thần khí, cực phẩm tổ khí lơ lửng lên đỉnh đầu nói. Phượng Hoàng Thần, chúng ta đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần đã đi ra ẩn chứa thần bí quy tắc đường nhỏ, tốc độ cực nhanh nhích tới gần Phượng Tê Hoa. Kêu kêu ly. Cảm giác được Diệp Thần Phong hai người tới gần, trong Phượng Tê Hoa vang lên từng đạo chói hai tiếng phượng hót, một cái trông rất sống động Phượng Hoàng hiện ra Phượng Tê Hoa, phe phẩy ngũ thải hà quang hai cánh, đánh về phía Diệp Thần Phong hai người. Phượng Tê Hoa biến ảo Phượng Hoàng hư ảnh công kích đồng thời, sinh trưởng lại Hắc Sát Sơn Lâm cuối Long Vĩ Thảo, cùng kỳ thủ cũng phát ra thần thú vậy giống lên một tiếng, huyền hóa ra từng cái nguy nga cao lớn, kinh vang 9 tầng trời thần thú bóng dáng, đánh về phía Diệp Thần Phong hai người. Từng cái thần thú hư ảnh lúc công kích, Diệp Thần Phong hai người cảm giác được một cách rõ ràng, trong Hắc Sát Sơn Lâm quy tắc lực lượng phát sinh biến hóa, bài sơn đảo hải tràn hướng bọn hắn, không ngừng mà áp chế thực lực của bọn hắn, hạn chế chiến lực của bọn hắn. Trong khoảnh khắc, vô hạn tiếp gần Phượng Tê Hoa Diệp Thần Phong hai người, gặp đại nguy hiểm. Chương 2035, một cọng cỏ một con rồng, một bông hoa một con phượng. Hồng Ngông huyết mạch thiêu đốt, hỗn độn pháp tướng dung hợp. Thời khắc nguy cấp, thực lực không ngừng bị áp chế, Diệp Thần Phong vận dụng cường đại át chủ bài, lập tức đem thực lực bản thân tăng lên tới trung cấp hư thần cực trí, triệu hồi ra hai đại hư thần kiếm, căng ra huy lực đáng sợ kiếm chi lĩnh vực toàn lực đòn đánh. Diệp Thần Phong đối kháng chính diện mấy đại thần thú hư ảnh lúc, Phượng Hoàng Thần cũng biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, triệu hoán ra yêu hoàng thần chuông, đập về phía thần thú hư ảnh. Chỉ có nát bấy Phượng Hoàng hư ảnh, nàng mới có cơ hội hái đến Phượng Tê Hoa. Rầm rầm. Ba đại hư thần khí đánh vào từng cái kinh khủng trên thần thú hư ảnh, dung chuyển lấy thần thú hư ảnh run rẩy kịch liệt. Nhưng ở thần bí quy tắc dưới áp chế, hư thần khí uy lực cũng nhận được ảnh hưởng không nhỏ. Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần toàn lực nhất kích, vậy mà không thể nổ nát thần thú hư ảnh. Chứng kiến Diệp Thần Phong hai người gặp nguy hiểm, Tà Thần, đám người thần đạo hư lập tức khống chế hư thần khí, cực phẩm tổ khí oanh kích tới, công kích tới từng cái kinh khủng thần thú hư ảnh. Đáng giận, chiến lực của chúng ta lại bị suy yếu đã đến ba thành. Tà Thần, đám người thần đạo hư lúc công kích phát hiện, chiến lực của bọn hắn bị trong hồng hoang chi mộ thần bí quy tắc lực lượng áp chế đến ba thành, hư thần khí, cực phẩm tổ khí uy lực càng là giảm bớt đi nhiều, căn bản là không có cách đánh nát từng cái thần thú hư ảnh. Hỗn độn thần mục, sẽ rách quy tắc. Ngay tại đám người Diệp Thần Phong được quy tắc áp chế, cực kỳ nguy hiểm lúc, hỗn độn pháp tướng phá ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành một cây nguy nga cao lớn, chập chờn hỗn độn ngũ hành quang hỗn độn thần mục, tạo ra nhất phương thiên địa, cưỡng ép xé rách lấy không gian quy tắc. Hỗn độn thần mục chính là vũ trụ đệ nhất thần mục, phóng thích ra hỗn độn chi lực có thể xé rách hết thảy. Tại hỗn độn thần mục không ngừng dọc theo ngũ sắc tán cây bao phủ xuống, áp chế quy tắc lực lượng của đám người Diệp Thần Phong bị xé toang. Đám người Diệp Thần Phong lập tức khôi phục mạnh nhất chiến lực. Nhất kiếm vô thần. Khôi phục chiến lực, Diệp Thần Phong cầm trong tay hai đại hư thần khí, diễn hóa lây vô địch đạo ý, một kiếm đâm về phía đánh tới hai long ảnh, một kiếm đưa chúng nó toàn bộ xé toang. Mà Phượng Hoàng Thần, Tà Thần đám người, cũng khống chế riêng mình hư thần khí, cực phẩm tổ khí đại phát thần uy, không ngừng mà nổ nát vây công thần thú hư ảnh của bọn hắn. Không đến 30 cái hô hấp, hơn 10 cái kinh khủng thần thú hư ảnh bị đám người Diệp Thần Phong hợp lực xé nát. Yêu Hoàng Thần Trung, trấn áp Phượng Tê Hoa. Giải quyết xong thần thú hư ảnh, Phượng Hoàng Thần lập tức khống chế yêu hoàng thần chuông chấn áp xuống, tưởng muốn mạnh mẽ chấn áp Phượng Tê Hoa đưa nó hái đi. Kêu kêu ly. Lọt vào yêu hoàng thần chuông chấn áp, Phượng Tê Hoa phát ra từng đạo tức giận tiếng kêu ré, toàn bộ hoa thân không ngừng phát sinh biến hóa, biến thành một cái thiêu đốt lên thần hỏa Phượng Hoàng. Phượng Tê Hoa hoa Phượng Hoàng. Từng cái phụt ra phụt vô thần mang long vi thảo cũng hóa thành từng cái hung tàn cây cỏ long, hướng về phía đám người Diệp Thần Phong phẫn nộ thét dài. Một cọng cỏ một con rồng, một bông hoa một con phượng. Nhìn trước mắt một màn, đám người Diệp Thần Phong không có lùi bước, cầm trong tay riêng mình bảo vật nên đón tiếp lấy, tại hỗn độn thần mục bao phủ xuống, cùng cây cỏ long, hoa phượng kịch liệt chém giết. Mất đi hỗn độn pháp tướng, chiến lực của Diệp Thần Phong vẫn khủng bố, hắn cầm trong tay hai đại hư thần kiếm hung manh công kích, đem một con dài mấy trăm mét, toàn thân lục sáng long lánh, phụt ra phụt vô màu xanh lá long viêm, cây cỏ long bức bách lần lượt tháo chạy. Diệp ca ca, cây cỏ long nhược điểm chí mạng tại cổ bà tấp chỗ. Đột nhiên, con mắt biến thành màu nâu đậm, đồng tử biến mất, Mộc Linh Nhi truyền âm cho Diệp Thần Phong. Được. Nghe được Mộc Linh Nhi truyền âm, Diệp Thần Phong lập tức buộc phát hầu như 5.000 tỷ cân lực, rót vào đến trong thần kiếm thôn thiên, dùng sức ném ra ngoài, một kiếm đâm về phía cây cỏ long cổ ba tấc chỗ. Xuy! Cây cỏ long cổ của bị thần kiếm thôn thiên đâm thủng, kinh khủng thần kiếm chi lực rót vào đã đến cây cỏ long trong thân thể, trực tiếp vỡ vụn nó dài mấy trăm mét thân thể khổng lồ, hóa thành một cây huyền như hình rồng, dịch thấu trong suốt, tựa như một khối ngọc bích. Lưu động cường đại thần long huyết mạch long vi thảo. Thu. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem bụi cây này Long Vĩ Thảo thu vào trong càn khôn cảnh. Mọi người công kích cây cỏ long cổ ba tấc chỗ, nơi đó là nhược điểm của nó. Thành công đánh nát cây cỏ long, Diệp Thần Phong lập tức đem cây cỏ long nhược điểm chí mạng nói cho tà thần đám người. Xác định cây cỏ long nhược điểm, tà thần đám người lập tức công kích, rất nhanh, đem từng cái hung tàn cây cỏ long đánh nát, đã nhận được 5 cây vô cùng chân quý, truyền thuyết có thể luyện chế hư thần đan long vĩ thảo. Đánh chết tất cả cây cỏ long, Diệp Thần Phong lập tức lại để cho tà thần giúp đỡ Phượng Hoàng Thần áp chế Phượng Tê Hoa, mà hắn cùng với thần đạo hư, thần hằng cổ đánh về phía cùng kỳ thụ diện hóa thành thần thú cùng kỳ. Ngao ngao ngao. Cùng kỳ không ngừng mà phát ra tiếng giống giận dữ, kinh vang 9 tầng trời, trà đạp cả cái không gian, bộc phát hầu như 7.000 tỷ cân lực lượng, húc về phía đám người Diệp Thần Phong. Diệp ca ca, cùng kỳ nhược điểm là hai mắt, công kích cặp mắt của nó, cũng có thể diệt nó. Hai mắt xám trắng, diễn hóa lấy quy tắc Mộc Linh Nhi thanh âm lại một lần nữa từ Diệp Thần Phong vang lên bên tai. Được. Đã được biết đến cùng kỳ nhược điểm, Diệp Thần Phong lập tức để cho thần đạo hư, thần hằng cổ căng ra thần chi lĩnh vực, cưỡng ép hạn chế cùng kỳ tốc độ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cùng hai đại hư thần kiếm dung hợp vào một chỗ, như một đạo kinh hồng, đâm về phía cùng kỳ hai mắt. Xuy. Cùng kỳ hai con ngươi bị hai đại hư thần khí đâm thủng, kinh khủng kiếm uy xỏ xuyên qua cả người nó, đem thân thể hắn đánh nổ, lộ ra to bằng cánh tay trẻ con, lưu động cùng kỳ thần huyết, vũ trụ cao cấp nhất tôi thể thần mục một trong cùng kỳ thụ. Thu. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cùng kỳ thụ thu vào trong càn khôn cảnh, cùng thần đạo hư, thần hằng cổ cùng một chỗ, xuất hiện ở Phượng Tê Hoa bên cạnh. Phong kín Phượng Tê Hoa tất cả né tránh không gian, công kích toàn lực. Phượng Tê Hoa nhược điểm, là Phượng Hoàng huyết quan của nó. Tại Mộc Linh Nhi đục ngầu hai con ngươi suy diện dưới, Phượng Tê Hoa nhược điểm cũng bị nàng phát hiện, truyền âm nói cho đám người Diệp Thần Phong biết. Được. Xác định Phượng Tê Hoa nhược điểm, đám người Diệp Thần Phong hợp lực công kích, một lần hành động đánh nát Phượng Hoàng huyết quan, tiêu diệt Phượng Tê Hoa hóa thành Phượng Hoàng. Đã nhận được đóa hoa này đối với Phượng Hoàng Thần vô cùng chân quý Phượng Tê Hoa. Thần Phong, phía dưới đường giao cho các ngươi, ta đi ngươi trong không gian bảo vật luyện hóa Phượng Tê Hoa cùng Ngô Đồng Thần Mục Tâm, toàn lực trùng kích hư thần hậu kỳ. Tuy rằng thực lực của bọn hắn không yếu, nhưng bọn hắn đối mặt chính là hư thần giới kinh khủng nhất hai người Thái Thần Thiên cùng Thái Hoàng Thiên. Phượng Hoàng Thần chỉ có đột phá đến hư thần hậu kỳ mới có cơ hội đối kháng bọn hắn. Được, không có vấn đề. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đưa cho Phượng Hoàng Thần hai khối chân quý hỗn độn thần quả, thu nàng tiến vào năm gấp 10 lần thời gian lưu tốc càn khôn cảnh hạch tâm, thu hồi chống đỡ khai thiên địa, xé rách quy tắc hỗn độn thần mục, cùng mọi người hướng màu đen rừng cây phần cuối bay đi. Bay đi màu đen rừng cây phần cuối, Diệp Thần Phong một đoàn người lại gặp phiền toái không nhỏ. Lọt vào mấy con giá trị không thể đo lường, thập phần kinh khủng thần vật công kích. Nhưng ở Mộc Linh Nhi dưới sự cảm ứng, đám người Diệp Thần Phong đơn giản đã tìm được những thần vật này nhược điểm, tiêu diệt bọn họ thân ngoại hóa thân, đã nhận được hai đóa bồ đề hoa, một cây tả nhãn chi hoa, một viên thái dương quả. Bồ đề hoa, thái dương quả đều là luyện chế hư thần đan thần vật, hầu như sớm đã tại hư thần giới tuyệt tích. Mà tà nhãn chi hoa đối với tà thần sức hấp dẫn không thua gì Phượng Tê Hoa đối với Phượng Hoàng Thần hấp dẫn, có thể tăng tốc độ tà thần đột phá hư thần hậu kỳ tốc độ. Diệp Thần Phong không có keo kiệt, đem tà nhãn chi hoa đưa cho tà thần, để cho hắn tiến vào đến trong càn khôn cảnh tu luyện, cùng thần đạo hư, thần hàng cổ, Mục Linh Nhi ba người, cưỡng ép xé rách thần bí quy tắc, đoạt tại một cố già thiên tế nhật. Đủ để hủy diệt hư thần sóng lớn mai một trước, nguy hiểm bay ra cái mảnh này quỷ dị, sinh trưởng đại lượng tuyệt tích thần vật, cất giấu không ai đại hung hiểm hắc sắc sơn lâm, đi tới một không gian thần bí trong. Chương 2036, Tử vong thần kính. Vù vù, mới vừa thực sự quá kinh hiểm. Nghĩ lại tới mới vừa vẻ này hủy thiên diệt địa, thiếu chút nữa nuốt đối với bọn họ sóng lớn, Mục Linh Nhi sợ không thôi, vô nhẹ nhẹ lấy cao ngất vũ, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Chúng ta tiếp tục chạy đi đi, chính thức có thể uy hiếp được chúng ta, hay vẫn là Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên bọn hắn, chúng ta không có thể bị bọn hắn đuổi theo. Tuy rằng Hồng Hoang Chi Mộ hung hiểm dị thường, nhưng Diệp Thần Phong lo lắng nhất hay vẫn là Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên mang tới uy hiếp, một khi bị bọn hắn đuổi theo, dùng hai người bọn họ thực lực, đủ để mang đến cho đám người Diệp Thần Phong chí mạng tai nạn. Không có bay bao lâu, đám người Diệp Thần Phong phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh bao phủ ở trong hắc vụ không gian, mà xuyên thấu qua chậm rãi phất động xương dày đặc, mơ hồ có thể chứng kiến từng tòa vô cùng cao lớn mộ tháp. Mộ viên, phía trước phải là Thái Nhất nói tử vong mộ viên rồi. Nhìn phía trước mộ viên, Diệp Thần Phong trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng đậm, bởi vì Thái Nhất khắc trong phệ thần nào ân ký, chỉ có tử vong mộ viên giới thiệu sơ lược, cũng không có mặc ra tử vong mộ viên con đường. Hơn nữa theo Thái Nhất ân ký giới thiệu, tử vong mộ viên tự thành nhất phương không gian, trong không gian quy tắc cùng hư thần giới sai biệt rất lớn, tiến vào bên trong cực dễ dàng lạc đường, vĩnh viễn mất phương hướng ở bên trong. Tuy rằng tử vong mộ viên nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng không có ngăn cản cước bộ của đám người Diệp Thần Phong, bốn người nhanh hơn phi hành, rất nhanh bay đến tử vong mộ viên cửa vào, bị một mặt cao hơn một trượng, toàn thân màu đen nhánh, lưu động quỷ dị bạch quang tấm gương cản lại. Tử vong thần cảnh. Cái gương này không phải là bị Thái Nhất phá vỡ sao? Chẳng lẽ nó còn có thể tự hành chữa trị? Nhìn trước mắt mặt này màu đen tấm gương, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, đây chính là Thái Nhất báo cho biết, thủ hộ tử vong thần cảnh của tử vong mộ viên, muốn đi vào tử vong mộ viên, nhất định phải đánh nát thần kính. Năm đó Thái Nhất từng đã tiến vào nơi đây, đánh nát thần cảnh, nhưng không vài năm trôi qua rồi, tử vong thần cảnh lại tự mình chữa trị, tiếp tục thủ hộ lấy tử vong mộ viên. Thân hư tiền bối, hàng cổ tiền bối, Linh Nhi, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi đánh nát này tử vong thần cảnh. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, quyết định một mình khiêu chiến tử vong thần cảnh. Thần Phong, có cần giúp một tay hay không? Quần áo đồng bền, hơn người thần hàng cổ hỏi. Không cần, nay tử vong thần cảnh có chút quỷ dị, nhiều người khiêu chiến phản mà không lợi, chính ta đủ để. Diệp Thần Phong lắc đầu, triệu hồi ra thần kiếm thôn thiên, chậm rãi hướng tử vong thần kính đi đến, cuối cùng trực tiếp đi vào thần trong kính. Ô! Ô! Ô! NG! Đi vào thần kính, ánh sáng vô tận chiếu rọi, Diệp Thần Phong thâm thúy hai con ngươi xuyên thấu hào quang lúc, chứng kiến một tên mặc kim sắc khải giáp, cầm trong tay đầu rồng vàng nóng đại đao, uy phong lẫm lẫm nam tử đứng ở một mặt to lớn quang kính dưới, mà người đàn ông này, đúng là tử vong thần kính thủ hộ giả, chỉ có hủy diệt hắn, mới có thể hủy diệt tử vong thần kính, tiến vào trong tử vong mộ viên. Mà theo Thái Nhất báo cho biết tin tức, thực lực của thần kính thủ hộ giả dù sao cũng hơn khiêu chiến giả lớp 10 cảnh, khiêu chiến giả như mượn át chủ bài tăng thực lực lên, thực lực của thần kính thủ hộ giả cũng sẽ tùy theo tăng lên. Bất quá Diệp Thần Phong cũng có chính mình dựa, cái kia chính là Hồng Mông Chi Huyết, có được Hồng Mông Chi Huyết, có nghĩa là hắn có được không kiệt thần lực, hơn nữa bán bộ hư thần cảnh chính hắn, nắm giữ lấy hoàn chỉnh kiếm chi lĩnh vực, hơn nữa hai đại hư thần khí, đủ để nhẹ nhõm hủy diệt thần kính thủ hộ giả. Đánh bại ta, tiến vào tử vong mộ viên, thất bại giả, chết. Nhìn xem xuyên qua tia sáng trắng, từng bước một đi tới Diệp Thần Phong, thần kính thủ hộ giả mở ra thâm thúy hai con người, phát ra thanh âm trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Được, đến đây đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lập tức thiêu đốt Hồng Mông Chi Huyết, bàn chân đạp kiếm bước, như một đạo kinh hồng, xuất hiện tại trước mặt thần kính thủ hộ giả, đánh ra hầu như 5.000 tỷ cân lực lượng, một quyền oanh kích tới, tưởng muốn thăm dò thực lực của hắn. Diệp Thần Phong một quyền đánh tới, thần kính thủ hộ giả tay trái ngăn cản ở trước ngực quét ngang đi lên, ngạnh hám Diệp Thần Phong một uy quyền. Ầm ầm. Diệp Thần Phong nắm đấm cùng thần kính thủ hộ giả để ngang ngực bàn tay sờ đụng vào nhau lúc, cuồn cuộn lực lượng phun ra, kịch liệt đối với khiển trách, chấn động trong kính không gian run rẩy kịch liệt. Đạp đạp. Ngạnh hám một kích, Diệp Thần Phong bị thần kính thủ hộ giả một trưởng đẩy lui ba bước, mà thần kính thủ hộ giả thân thể không khống chế được càng nghiêm trọng hơn, lui về sau gần 6 bước mới giữ vững thân thể, cũng ở trên mặt đất cứng rắn để lại 6 cái dấu chân thật sâu. Khiêu chiến giả, thực lực của ngươi rất không tồi, nhưng tưởng đánh bại ta, còn kém xa lắm. Thần kính thủ hộ giả trong ánh mắt bắn ra ý chí chiến đấu dày đặc, kinh khủng lĩnh vực chi lực phun trào khỏi thân thể của hắn, chống lên cả cái không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thật sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, kiếm chi lĩnh vực phun trào khỏi thân thể của hắn, hóa thành hơn vạn đạo thần kiếm, đánh về phía đánh tới thần cảnh lĩnh vực. Tạch tạch tạch. Hai đại lĩnh vực chi lực đụng vào nhau, giống như hai cái tuôn trào không ngừng sông dài va chạm nhau, lập tức buộc phát ra dày đặc tiếng bạo liệt. Tổ cấp kiếm hồn, chém. Diệp Thần Phong kích phát vô địch kiếm thể, tăng lên kiếm chi lĩnh vực uy lực, ngạnh hám thần kính thủ hộ giả thần cảnh lĩnh vực lúc, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra Diệp Thần Phong hồn hải, hóa thành một đạo hắc sắc thần kiếm, rủ xuống rơi cường đại đạo ý, chém về phía thần kính thủ hộ giả. Tổ Long chi nhãn. Thần kính thủ hộ giả một tay chống trời, bắt được từ trên trời giáng xuống tổ cấp kiếm hồn. Lúc này, Diệp Thần Phong cái chán nứt ra tổ lòng chi nhãn, ước vạn đạo ánh mắt bắn ra, đánh về phía thần kính thủ hộ giả. Nhưng thần kính thủ hộ giả phòng ngự lực rất mạnh, dựa vào trên người áo giáp, hắn chống lại tổ lòng chi nhãn công kích. Công kích liên tục bị phá, Diệp Thần Phong trao mày một cái dưới, bất quá ngự khí chi đạo là thủ đoạn cuối cùng của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ không có thể động dụng. Nhất kiếm vô thần. Vạn vật mẫu kiếm phá ra thân thể của hắn, Diệp Thần Phong cầm trong tay hai đại hư thần kiếm, diễn hóa lấy vô địch sát chiêu, lập tức cướp đi thần kính thế giới tất cả quan mang, đâm về phía thần kính thủ hộ giả. Diệp Thần Phong mang theo động trời sát thế tấn công tới, thần kính thủ hộ giả lập tức cầm trong tay long đầu chiến đao đòn đánh. Nhất đao chạm rơi, cuồn cuộn đao ý như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tận, hung hãn chém vào hai đại trên hư thần kiếm. Thần kính thủ hộ giả một chạm này, đủ để đem hạ cấp hư thần chém giết, nhưng không cách nào dung chuyển hai đại hư thần kiếm. Hai đại công kích kịch liệt đối với xích ba cái hô hấp, thần kính thủ hộ giả chém dụng vô địch một đao đã bị hai đại hư thần kiếm phá hết. Diệp Thần Phong hai tay buộc phát hầu như 5.000 tỷ cân lực, dùng sức ném hai đại hư thần kiếm, đâm về phía thân thể của thần kính thủ hộ giả. Suy suy. Thừa nhận hai đại hư thần kiếm công kích, phòng ngự của thần kính thủ hộ giả lập tức nghiền nát, hắn cả người trực tiếp bị hai đại hư thần kiếm xuyên thủng. Vạn kiếm quý tông, vạn thần kiếp, hỗn độn vô cực. Thần kính thủ hộ giả bị hai đại hư thần kiếm xuyên thủng lập tức, Diệp Thần Phong đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, bắt lấy thần kính thủ hộ giả thân thể mất khống chế cơ hội, đồng thời đánh ra ba đại vô thượng thần thông. Đánh về phía thần kính thủ hộ giả. Bành! Thần kính thủ hộ giả bị hai đại hư thần kiếm xuyên thủng, vốn là thương thế nghiêm trọng, hôm nay lại bị ba đại vô thượng thần thông công kích, cả người bị trực tiếp đánh bể. Hai đại hư thần kiếm, chém! Đánh bại thần kính thủ hộ giả, Diệp Thần Phong lập tức khống chế thần kiếm thôn thiên, vạn vật mâu kiếm chém về phía thần kính thủ hộ giả sau lưng thần kính, một kích đánh nát thần kính. Phá hết thần kính không gian. Giang giác. Thần kính không gian nghiền nát, tử vong thần kính cũng theo bể tan cảnh, Diệp Thần Phong về tới trong hiện thực. Đi, chúng ta nhập tử vong mộ viên. Diệp Thần Phong không có trì hoãn thời gian, phá vỡ tử vong thần kính, lập tức mang theo Mộc Linh Nhi ba người, tiến vào cất giấu cự đại nguy hiểm, phiêu đãng khí tức tử vong trong tử vong mộ viên. Mà lúc này, Thái Thần Thiên, đám người Thái Hoàng Thiên tiến vào trong hắc sắc sơn lâm. Chương 2037, Phệ Thần Trùng. Đây là cái gì quy tắc lực lượng, vậy mà nghiêm trọng quấy nhiễu được linh hồn của Lao Phu cảm chi lực. Đi vào bị xương dày đặc che giấu tử vong mộ viên, thần đạo hư lập tức cảm giác được, chính mình kéo dài ra linh hồn cảm chi lực nhận lấy cực đại ảnh hưởng, đã liền phương hướng đều rất khó phân biệt ra. Hơn nữa thực lực của bọn hắn đã bị tử vong mộ viên không gian quy tắc ảnh hưởng, bị cứng rắn áp chế đến tổ cảnh. Trong tử vong mộ viên này hẳn dung hợp ba vũ trụ quy tắc, chúng ta đều muốn xuyên càng tử vong mộ viên ly khai, nhất định phải nhìn thấu nơi này không gian quy tắc. Mộc Linh Nhi mở ra đóng chặt hai con người, sâu kín nói. Ba đại vũ trụ quy tắc. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Phệ thần não tuy rằng nghịch thiên, nhưng phệ thần não hiểu thấu đáo dị vũ trụ không gian quy tắc độ khó lại rất lớn. Hơn nữa Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên từng bước ép sát, Diệp Thần Phong căn bản không có dư thừa thời gian tìm hiểu nơi này không gian quy tắc. Tìm hiểu không gian quy tắc nhiệm vụ liền giao cho ta đi, ta cũng có thể nhìn thấu nơi này không gian quy tắc, tìm được đường rời đi. Mộc Linh Nhi hai con ngươi biến thành màu nâu xám. Phần lớn quy tắc chi lực tại nàng hai con mắt màu xám trong suy diễn, thôi diễn trong tử vong mộ viên không gian quy tắc. Được. Vậy nhờ ngươi Linh Nhi. Nghĩ đến một Linh Nhi thân phận, Diệp Thần Phong yên tâm đem suy diễn tử vong mộ viên không gian quy tắc nhiệm vụ giao cho nàng, thật chặt cùng sau lưng nàng, bảo hộ lấy nàng tại tử vong mộ viên âm u kinh khủng trong không gian ghé qua, tìm kiếm lấy rời đi nơi này đường. Đi tới phía trước. Một tòa ba tầng rất cao, toàn thân màu đen nhánh, lóng lánh từng đạo huyền quang, ngồi đứng thẳng hai con sư tử đá mộ tháp xuất hiện ở Diệp Thần Phong bốn người trước mắt. Diệp ca ca, này mộ tháp quấy nhiêu được ta suy diễn nơi này không gian quy tắc, các ngươi có thể đưa nó đánh nát sao? Mộc Linh Nhi suy diễn không gian quy tắc hai con ngươi khôi phục thanh tỉnh, chỉ vào cản đường mộ tháp nói. Không có vấn đề. Tuy rằng đám người Diệp Thần Phong đoán được, đánh vỡ mộ tháp rất có thể gặp được phiền toái, nhưng bọn hắn nhưng không do dự, đồng thời ra tay đánh về phía mộ tháp. Rầm rầm rầm. Tại Diệp Thần Phong ba người hợp lực công kích đến, chỗ này ba tầng cao màu đen mộ tháp rách nát rồi. Mộ tháp nghiền nát, một cỗ nồng nặc âm khí tại mộ tháp phía dưới toát ra, dao động không khí cuộn trào kịch liệt, tiếp đó, năm cái toàn thân màu đen nhánh. Chừng nửa mét dài hơn, mọc ra như lưỡi dao mười phần, trên trán đỡ đòn một đối cổ quái râu, cánh như đao run rẩy quái trùng bỏ ra. Phệ thân trùng. Nhìn trước mắt năm con màu đen quái trùng, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, này chính là lúc trước lại để cho Thái Nhất đều nhức đầu không thôi, có thể nuốt hư thần phệ thần trùng. Thân hư tiền bối, hàng cổ tiền bối, phệ không trùng này rất đáng sợ, chúng ta mau chóng diệt giết bọn nó. Diệp Thần Phong triệu hồi ra thần kiếm thôn thiên cùng vạn vật mẫu kiếm, lớn tiếng thúc giục nói. Được. Thần đạo hư, thần hằng cổ hai người nhẹ gật đầu, triệu hồi ra cực phẩm tổ khí, đánh về phía phát ra tiếng thét chói tai âm thanh, cực kỳ hung tàn phệ thần trùng. Chém. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần kiếm thôn thiên, vạn vật mẫu kiếm hư không chẳng rơi, chém ở một cái phe phẩy đao cánh. Cấp tốc bay tới là phệ thần trùng bên trên. Xuy xuy. Lọt vào hai đại hư thần kiếm công kích, phệ thần trùng cứng rắn trùng sắc trên để lại hai vết kiếm thật sâu. Đáng sợ kiếm uy trực tiếp đem gần người phệ thần trùng chạm rơi xuống mặt đất. Ừ, không chết. Tuy rằng đem phệ thần trùng chém rụng, nhưng Diệp Thần Phong nhưng khiếp sợ phát hiện, hai đại hư thần kiếm toàn lực nhất kích vậy mà không thể giết chết phệ thần trùng này. Ngay tại hắn giật mình thời khắc, hai cái tốc độ cực nhanh phệ thần trùng cận thân rồi, sắc bén râu xẹt qua thân thể của Diệp Thần Phong, lập tức xé toang phòng ngự của hắn, đưa hắn thân thể mạnh mẽ xé rách, phần lớn máu tươi không bị khống chế chảy ra ngoài. Sức tấn công thật là khủng bố. Tuy rằng Diệp Thần Phong không mặc cực phẩm tổ khí ma long đấu khải, nhưng hắn phòng ngự lực cực phẩm tổ khí cũng rất khó phá mở. Nhưng hai phệ thần trùng dâu nhẹ nhàng vẽ một cái, liền phá vỡ phòng ngự của hắn, xé nhục thể của hắn, để cho hắn thân thể hội đến hai phệ thần trùng khủng bố. Diệp Thần Phong bị hai gần người phệ thần trùng quẹt làm bị thương, thần đạo hư, thần hằng cổ cũng gặp phải phiền toái không nhỏ, bước bách bọn hắn không thể không căng ra thần chi lĩnh vực, mượn lĩnh vực chi lực giết chết phệ thần trùng. Vô địch kiếm thể, vạn kiếm quý tông. Thân thể bị thương, Diệp Thần Phong lập tức mặc vào cực phẩm tổ khí ma long đấu khải, kích phát vô địch kiếm thể, lập tức diễn hóa xuất trên vạn đạo vô địch thần kiếm, công kích tới ba con hướng hắn phát động hung mãnh công kích phệ thần trùng. Nhưng ba phệ thần trùng quá kinh khủng, không ngừng mà chống cự từng đạo vô địch thần kiếm công kích, bức bách Diệp Thần Phong liên tiếp bại lui. Diệp ca ca, ngươi không thể lui nữa rồi, nếu như ngươi lui nữa, rất có thể gặp nguy hiểm. Dưới chân sinh sôi nảy nở lấy thần bí nói văn, không ngừng suy diễn không gian quy tắc. Mộc Linh Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, truyền âm cho Diệp Thần Phong nói. Ngự khí chi đạo, chém. Nghe được Mộc Linh Nhi mà nói, Diệp Thần Phong không còn dám giấu dốt, lập tức đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát hai đại hư thần kiếm công kích mạnh nhất, long lánh vô địch thần văn, chém về phía ba cái hung tàn phệ thần trùng. Suy suy suy. Lọt vào hai đại hư thần kiếm vô địch một kích, thân thể của ba phệ thần trùng bị cứng rắn bổ ra, chúng kêu rên một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Thu. Phệ thần trùng đã chết, ba viên toàn thân màu đen nhánh, lớn chừng quả trứng gà yêu đan ở trong huyết vụ hiện hiện, cảm giác ba khỏa yêu đan ẩn chứa thần lực. Diệp Thần Phong lập tức thu chúng nó tiến vào trong càn khôn cảnh, cầm trong tay hai đại hư thần khí, giúp đỡ thần đạo hư. Thần hằng cổ công kích còn dư lại hai phệ thần trùng. Diệp ca ca, bên trái nhược điểm của phệ thần trùng kia tại phần bụng 4 tấc chỗ, bên phải nhược điểm của phệ thần trùng kia tại phần bụng 1 tấc chỗ. Diệp Thần Phong ba người công kích toàn lực lúc, đứng ở một bên Mộc Linh Nhi không ngừng mà tìm kiếm nhược điểm của hai phệ thần trùng. Rất nhanh, nàng mượn không gian quy tắc biến hóa, phát hiện nhược điểm của hai phệ thần trùng, nói cho Diệp Thần Phong biết ba người. Được. Đã được biết đến hai phệ thần trùng nhược điểm chí mạng, Diệp Thần Phong lập tức tạo ra kiếm chi lĩnh vực, triệu hồi ra hỗn độn pháp tướng, cưỡng ép đã chấn áp một phệ thần trùng, dùng sức ném thần kiếm thôn thiên, một kiếm đâm vào phệ thần não phần bụng 4 tấc chỗ. Thần đạo hư, thần hàng cổ, cũng mượn lĩnh vực chi lực, đã chấn áp phệ thần trùng, hướng nó nhược điểm chí mạng phát động công kích. Xì xì xì. Nhược điểm chí mạng lọt vào công kích. Hai phệ thần trùng phát ra thống khổ tiếng kêu ré, đại lượng chất lỏng màu đen văng tung tóe ra, cứng rắn trùng sát xuất hiện đạo vết nước. Chết! Diệp Thần Phong ba người đồng thời ra tay, một lần hành động đánh chết hai phệ thần trùng, lại đạt được hai khối ẩn chứa thần lực yêu đan. Thần lực, trong hai khỏa yêu đan này vậy mà ẩn chứa thần lực. Nhìn xem bị Diệp Thần Phong dọn dẹp hai khỏa yêu đan, thần đạo hư hai người cảm giác được một cách rõ ràng. Yêu đan trong ẩn chứa một cỗ khổng lồ thần lực, mà cổ thần lực so với bình thường ngũ sắc thần thạch còn tinh khiết hơn. Hai vị tiền bối, này hai khối phệ thần trùng yêu đan liền đưa cho các ngươi. Diệp Thần Phong không có keo kiệt, đem hai khối vô cùng chân quý phệ thần trùng yêu đan đưa cho thần đạo hư hai người. Đa tạ. Thần đạo hư hai người cũng không có chối từ. Nhận rồi này hai khối với bọn hắn mà nói cực kỳ trọng yếu phệ thần trùng yêu đan. Hai vị tiền bối, các ngươi cũng đi trong càn khôn cảnh tu luyện đi, tranh thủ cố gắng đột phá đến trung cấp hư thần, gặp nguy hiểm ta kêu gọi các ngươi. Diệp Thần Phong nhìn xem mặt mũi tràn đầy kích động thần đạo hư hai nhân đạo. Chỉ có mọi người thực lực tăng thêm một bước, bọn hắn mới có thể tại Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên hai trong tay người đào thoát. Được. Thần đạo hư hai người nhẹ gật đầu, không chút lựa chọn đem hai khỏa yêu đan này nuốt trong bụng, trở lại trong càn khôn cảnh, vận chuyển thần tộc truyền thừa thần thông, tại năm gấp 10 lần thời gian lưu tốc trong nhanh chóng luyện hóa, toàn lực trùng kích trung cấp hư thần cảnh. Chương 2038, Lạc Đường. Linh Nhi, chúng ta đi. Diệp Thần Phong phóng xuất ra cường đại linh hồn lực, thấm vào màu đen trong huyệt mộ, phát hiện bên trong giống tuyết. Không có bất kỳ bảo vật, lập tức cùng Mộc Linh Nhi bay xa đi. Chờ một chút Diệp ca ca. Bay lên, Mộc Linh Nhi gọi lại Diệp Thần Phong. Làm sao vậy Linh Nhi? Nhìn xem hai con ngươi sáng trắng, không ngừng suy diễn không gian quy tắc Mộc Linh Nhi, Diệp Thần Phong hỏi nhỏ. Chúng ta đi đường hình như không đúng. Mộc Linh Nhi treo lơ lửng ở giữa không trung nói, ngươi chờ ta một chút. Ta thử suy diễn thoáng một phát quy tắc của nơi này. Vừa nói, Mộc Linh Nhi tay nhỏ bé trắng non nhanh chóng vặn mẹo, đánh ra một đống phức tạp thủ ấn, tan ra vào trong không gian, cưỡng ép thôi diễn không gian quy tắc, tìm kiếm lấy chính xác đường. Ước chừng thời gian một nén nhang, Mộc Linh Nhi mở ra hai con người, chỉ hướng tây bắc nói, Diệp ca ca, chúng ta qua bên kia. Mộc Linh Nhi mang theo Diệp Thần Phong, chậm rãi hướng tử vong mộ viên hướng tây bắc bay đi. Không có bay bao lâu, Mộc Linh Nhi lại dừng lại, cực tốc thôi diễn, xác định lấy phi hành phương vị. Mộ tháp, lại một tòa mộ tháp. Phi hành ước chừng hơn 3 canh giờ, tòa thứ 2 tản ra nồng đậm khí tức tử vong 3 tầng mộ tháp xuất hiện, ngăn cản hai người đi về phía trước đường. Nguyên lai là mộ tháp, là này mộ tháp lực lượng quấy nhiễu ta đối với nơi này không gian quy tắc suy diễn. Nhìn trước mắt mộ tháp, Mộc Linh Nhi khẽ cau mày, sâu kín nói. Nếu như vậy, ta đây liền đánh vỡ này mộ tháp. Tuy rằng Phượng Hoàng Thần, đám người thần đạo hư đều trong càn khôn cảnh tu luyện, chiến lực của Diệp Thần Phong trận giảm, hắn vẫn không chút lựa chọn khống chế thần hư kiếm đánh về phía 3 tầng mộ tháp, một kiếm đem quỷ dị mộ tháp chém nát. Xì xì xì. Mộ tháp nghiền nát, kinh khủng tử vong chi lực tràn ngập ra, 5 cái nửa mét dài hơn, vũ động xúc giác phệ thần trùng leo ra ngoài huyệt mộ, hướng về phía Diệp Thần Phong hai người phát ra hung tàn tiếng kêu ré. Tà sát thiên lưu, thần linh tháp, bảo hộ Linh Nhi. Diệp Thần Phong nhanh chóng lại để cho Mộc Linh Nhi lui ra phía sau 1000 mét, triệu hồi ra 2 đại cực phẩm tổ khí, bảo vệ tốt nàng, cầm trong tay thần kiếm thôn thiên, một thân một mình phóng tới 5 cái cực kỳ hung tàn phệ thần trùng, cùng chúng nó kịch liệt chém giết. Mặc cực phẩm tổ khí ma long đấu khải, Diệp Thần Phong phòng ngự lực tăng lên một khoảng lớn, nhưng công kích của 5 phệ thần trùng quá quỷ dị. Uy lực có thể so với ngụy hư thần khí dâu hay vẫn là chế tạo cho Diệp Thần Phong phiền toái không nhỏ, tại vô cùng cứng rắn trên ma long đấu khải để lại một đạo vết tích thật sâu. Hỗn độn pháp tướng, tan ra. Ngăn cản không nổi công kích của 5 vệ thần trùng, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dung hợp hỗn độn pháp tướng, đem thực lực bản thân tăng lên tới trung cấp hư thần cực trí, thi triển kính tượng phân thân. Lập tức huyễn hóa ra 3 đại kính tượng phân thân, cùng với hắn công kích. Nhưng trong nháy mắt, 3 đại kính tượng phân thân đã bị phệ thần trùng dâu xé toang. 2 đại nguyên thủy đạo thai. Kính tượng phân thân nghiền nát, Diệp Thần Phong lập tức đem bước vào bán bộ hư thần cảnh 2 đại nguyên thủy đạo thai kêu gọi ra, cầm trong tay cực phẩm tổ khí giúp mình ngăn địch. Mặc dù có 2 đại nguyên thủy đạo thai tương trợ, nhưng Diệp Thần Phong tình cảnh vẫn như cũ nguy hiểm. Bị 5 con hung tàn phệ thần trùng áp chế hoàn toàn ở công kích. Diệp ca ca, người bên trái nhược điểm của phệ thần trùng kia, tại phần bụng 6 tấc chỗ. Diệp Thần Phong mang theo 2 đại nguyên thủy đạo thai, cùng 5 phệ thần trùng kịch liệt lúc đang chém giết, Mộc Linh Nhi thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Thần kiếm thôn thiên, đi. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, đã tập trung vào bên trái nhược điểm của phệ thần trùng vị trí. Cánh tay buộc phát gần 5.000 tỷ cân lực, bắn ra thần kiếm thôn thiên, một kiếm đâm xuyên nhược điểm của nó. Tiếp đó, Diệp Thần Phong đánh ra vạn thần kiếp, một lần hành động đánh bể con này bị trọng thương phệ thần trùng thân thể, đưa nó đuổi giết. Giết chết một phệ thần trùng, Diệp Thần Phong áp lực chợt giảm, cầm trong tay 2 đại hư thần kiếm, tiếp tục cùng còn dư lại 4 phệ thần trùng quần chiến. Rất nhanh. Mộc Linh Nhi lại phát hiện một phệ thần trùng nhược điểm chí mạng, nói cho Diệp Thần Phong biết, một lần hành động đánh chết phệ thần trùng thứ 2. Ước chừng hơn 1 canh giờ qua đi, tại Mộc Linh Nhi dưới sự trợ giúp, thương thế không nhẹ Diệp Thần Phong thành công đánh chết 5 phệ thần trùng, đã nhận được 5 viên vô cùng chân quý phệ thần yêu đan. Bất quá 2 đại nguyên thủy đạo thai lọt vào công kích của phệ thần trùng, hiện đầy vết thương, đại đại ảnh hưởng chiến lực của bọn hắn. Phệ thần trùng này quá kinh khủng, nếu như không phải là Linh Nhi hỗ trợ, tưởng chặn đánh giết bọn nó xác thực rất khó khăn. Diệp Thần Phong lấy đi 5 viên phệ thần yêu đan, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Ừ, này huyệt mộ cũng là trống không. Cực tốc thôi diễn phệ thần não, thấm vào trong huyệt mộ lúc, Diệp Thần Phong phát hiện huyệt mộ vẫn như cũ giống tuyết, không có bất kỳ bảo vật cùng cơ duyên. Diệp ca ca, chúng ta đi phía nam. Đã không có mộ tháp quấy nhiễu, Mộc Linh Nhi rất nhanh đẩy diễn xuất phương hướng mới, mang theo Diệp Thần Phong tiếp tục trong tử vong mộ viên xuyên toa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Diệp Thần Phong đi theo Mộc Linh Nhi trong tử vong mộ viên xuyên qua 3 ngày thời gian, đánh nát 5 tòa mộ tháp, giết chết 18 cái kinh khủng phệ thần trùng, cũng ở một tòa tầng 5 mộ tháp dưới, phát hiện một kiện ngụy hư thần khí nửa nguyệt thần đao cùng với một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, thập phần tinh thuần ngũ sắc thần thạch. Nhưng theo thời gian trôi qua, nhìn như càng lúc càng thâm nhập mộ viên Mộc Linh Nhi trên mặt cũng lộ ra nồng nặc vẻ mặt ngưng trọng, tốc độ di chuyển càng ngày càng chậm, cuối cùng nàng phát hiện, chính mình lạc đường. Làm sao vậy Linh Nhi? Nhìn xem đột nhiên đình chỉ phi hành, sắc mặt nghiêm túc Mộc Linh Nhi, Diệp Thần Phong bay đến bên người của nàng, hỏi nhỏ. Ta thôi diễn con đường này có vấn đề, chúng ta hẳn lạc đường. Mộc Linh Nhi hai con ngươi khôi phục thái độ bình thường, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, nói nhỏ. Lạc đường. Diệp Thần Phong khẽ cau mày. Ừ, nếu như ta không có cảm giác sai, chúng ta càng đi về phía trước, hẳn đã đến chúng ta sớm nhất đánh nát cái kia tòa mộ tháp. Mộc Linh Nhi gật đầu nói, chúng ta đi lâu như vậy, rất có thể tha một vòng tròn lớn. Quả nhiên như Mộc Linh Nhi cảm giác như vậy, đi không bao lâu, bọn hắn phát hiện sớm nhất đánh nát cái kia tòa mộ tháp. Đến cùng ở đâu xuất hiện vấn đề? Xác định mình thật lạc đường, Mộc Linh Nhi lông mày thật chặt vặn cùng một chỗ, ngồi xếp bằng ở tại chỗ, một bên suy diễn không gian quy tắc, một bên nhớ lại. Tại Mộc Linh Nhi suy diễn thời khắc, Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở bên người của nàng, khống chế phệ thần não suy diễn. Ngay tại Diệp Thần Phong cùng Mộc Linh Nhi trong tử vong mộ viên suy diễn không gian quy tắc, tìm kiếm ly khai tử vong mộ viên đường lúc, Thái Thần Thiên một đoàn người đã vượt qua hắc sắc sơn lâm, đi tới tử vong mộ viên bên ngoài. Ừ, tử vong thần kính rách nát rồi, xem ra bọn hắn đã tiến vào đến trong tử vong mộ viên. Vô luận Thái Thần Thiên hay vẫn là Thái Hoàng Thiên, đều từng ở thời kỳ Thái Cổ, đã tiến vào Hồng Hoàng Chi Mộ. Đối với nơi này bên ngoài địa hình biết sơ lược, nhìn xem bể tan cảnh tử vong thần kính, bọn hắn lập tức đoán được, Diệp Thần Phong một nhóm người đã tiến vào đến ẩn chứa bất đồng không gian quy tắc trong tử vong mộ viên. Hừ, cùng đuổi theo bọn hắn, bản thần định đưa bọn chúng nghiền xương thành tro. Tại Phượng Hoàng Thần, trong tà thần thủ bị thua thiệt nhiều kinh thiên ma thần lạnh rên một tiếng, lạnh lạnh nói. Đi thôi, chúng ta nhập tử vong mộ viên. Thái Thần Thiên chớp động lên quy tắc chi lực hai con người khôi phục thái độ bình thường, cùng Thái Hoàng Thiên mang theo thiên tộc, ma tộc chúng hư thần, đi vào trong tử vong mộ viên, chậm rãi hướng cực tốc thôi diễn mộ viên quy tắc Diệp Thần Phong hai người đến gần. Chương 2039, Mộc Linh Nhi thủ đoạn. Lần này chắc đúng rồi. Mộc Linh Nhi rất nhanh thôi diễn hơn một cái thiếu canh giờ, xám trắng hai con người khôi phục thái độ bình thường. Mang theo Diệp Thần Phong hướng tây nam gió bay đi. Bay lên, từng đạo thanh âm quái dị vang lên truyền vào hai người bọn họ trong thai. Xuyên qua chậm rãi phiêu động xương dày đặc, Diệp Thần Phong hai người phát hiện phía trước xuất hiện một toa nhũ bạch sắc linh đàm, mà ở linh đàm chính giữa, sinh trưởng một cây nửa mét rất cao, rủ xuống rơi màu ngà sữa mảnh lá linh thực, phía trên ngưng kết ba viên trái cây màu trắng. Đây là cái gì trái cây? Nghe hương thơm xông vào mũi mùi thơm, nhìn xem ba viên linh quả mặt ngoài quanh co từng đạo đường vân. Diệp Thần Phong lập tức cảm giác này ba viên trái cây màu trắng giá trị rất cao. Diệp ca ca, trước không nên tới gần này ba viên linh quả. Mộc Linh Nhi đột nhiên bắt được bàn tay to của Diệp Thần Phong, hướng về phía hắn lắc đầu nói, này ba viên linh quả cùng với cái kia linh thực giống như đều là không chân thực đấy. Nếu như ngươi tới gần rất có thể gặp nguy hiểm. Không chân thực. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, làm phệ thần não thôi diễn thời gian nửa nén hương lúc, hắn cũng cảm nhận được đoan nghi. Lợi hại, bụi cây này linh vật ẩn chứa ảo giác quy tắc, vậy mà vượt ra khỏi phệ thần não cảm giác. Diệp Thần Phong không nghĩ tới, trong tử vong mộ viên linh vật đều quỷ dị như thế mà cường đại. Vậy mà lừa gạt được phệ thần não. Thần thông kính tượng. Tuy rằng Diệp Thần Phong phát hiện, trước mắt bụi cây này linh thực ngụy trang hình thái, bản thân khả năng có đủ cực mạnh công kích tính, nhưng Diệp Thần Phong vẫn là quyết định mạnh mẽ sắp sửa nó hái đi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyễn hóa ra ba đại kính tượng phân thân, nhích tới gần sinh sinh trưởng ở linh đàm trên linh thực. Kêu kêu ly. Ba đại kính tượng phân thân tới gần, bụi cây này nhìn như không nguy hiểm chút nào. Linh thực trong đột nhiên vang lên chói tai quỷ tiếng khóc, ba viên trắng sữa linh quả đột nhiên biến thành ba viên dữ tợn quỷ đầu, mở ra miệng lớn dính máu, cắn về phía ba đại kính tượng phân thân. Ba viên linh quả công kích quá đột ngột, hơn nữa công kích tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền cắn chúng thực lực có thể so với bán bộ hư thần đại năng ba đại kính tượng phân thân, trực tiếp đưa bọn chúng cắn nát. Ngự khí chi đạo. Ba đại kính tượng bể tan cành lập tức, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra ngự khí chi đạo, kích hoạt lên hai đại treo lơ lửng ở đỉnh đầu hắn hư thần kiếm thần văn, chém ra hai đại hư thần kiếm vô địch một kích, chém về phía bụi cây này quỷ dị linh thực. Tạch tạch tạch. Tại hai đại thần hư kiếm uy lực mạnh nhất công kích đến, vô cùng bền bỉ không gian nứt ra đạo vết nước, kinh khủng kiếm uy hung hãn chém vào bụi cây này linh thực thượng tướng kia chém vỡ rồi. Kêu kêu ly. Linh thực nghiền nát, từng đạo rợn cả tóc gãy quỷ tiếng khóc vang lên, đại lượng dữ tợn quỷ hồn chui ra bể tan thành linh thực, đánh về phía Diệp Thần Phong hai người. Phệ thần não, thôn phệ. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong đem một linh nhi ngăn cản ở sau lưng, triệu hoán ra cường đại phệ thần não, khống chế phệ thần não hóa thành không gian hấp động, đem từng cái đáng sợ quỷ hồn cắn nát thôn phệ. Rất nhanh. Linh thực trong chui ra quỷ hồn bị phệ thần nào thôn phệ, hỗn loạn không gian lại khôi phục bình tĩnh, mà mới vừa linh thực trên vị trí hiện thời, lơ lửng một viên màu xanh đậm viên châu. Thật là nồng đậm thần lực. Cảm giác được màu xanh lá cây viên châu ẩn chứa thần lực vượt qua phệ thần yêu đan, Diệp Thần Phong lập tức phát ra mấy đạo cấm chế, đưa nó phong ấn, thu vào trong càn khôn cảnh. Đánh chết quỷ dị linh thực. Diệp Thần Phong đi theo Mục Linh Nhi tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong tử vong mộ viên bay đi. Tuy rằng lần này, bọn hắn không tiếp tục quay về lối, nhưng bọn hắn nhưng gặp nguy hiểm tính mạng. Diệp ca ca, ngươi cảm thấy sao? Cả cái không gian lại run rẩy. Mục Linh Nhi đột nhiên đình chỉ phi hành, nhìn phía đi trước không gian, có chút bất an nói ra. Cảm thấy. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đang lúc bọn hắn hai dè dặt tiến lên lúc, đột nhiên, bọn hắn phát hiện phía trước không gian biến thành màu đen nhánh, cả cái không gian run rẩy càng ngày càng ly khai, một cỗ tử vong phong bạo tiêu diệt cả cái không gian, tựa như gầm thét cự sóng lớn cuốn tới. Linh Nhi, ngươi nhanh chóng đi trong càn khôn cảnh ẩn nút. Nhìn xem càng ngày càng gần tử vong phong bạo, Diệp Thần Phong hai người cũng không dám mù quáng tránh né, bởi vì một khi chạy loạn, bọn hắn vô cùng có khả năng mất phương hướng trong tử vong mộ viên, chỉ có thể toàn lực chống cự. Không, ta không đi trong càn khôn cảnh, ta phải ở lại chỗ này. Mục Linh Nhi lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, này tử vong phong bạo xuất hiện, vô cùng có khả năng sẽ rách không gian quy tắc, mang đến cho chúng ta rời đi cơ hội. Vậy thì tốt, cái kia bảo vệ ta ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem cuối cùng một viên vực ngoại thần thạch kêu gọi ra, dùng sức chọc vào ở trên mặt đất, cũng cương ép tỉnh lại trong tu luyện Phượng Hoàng Thần, Tà Thần, Thần Đạo Hư, Thần Hàng Cổ, để cho bọn hắn đi ra tương trợ. Chư vị, theo ta chống cự này tử vong phong bạo. Diệp Thần Phong xuất ra 5 viên phệ thần trùng yêu đan, chia cho Phượng Hoàng Thần 4 người, chính mình lại uống một viên, chĩa vào vực ngoại thần thạch về sau. Cũng đem một linh nhi bảo hộ ở giữa mọi người. Ầm ầm, một cỗ vượt qua mọi người tưởng tượng lực lượng hung hãn đánh tới trên vực ngoại thần thạch. Cỗ lực lượng này to lớn, để cho đám người Diệp Thần Phong cảm thấy cố hết sức, không ngừng mà nâng cao sức mạnh của bản thân, toàn lực đứng vững run rẩy vực ngoại thần thạch. Cơn gió nào, làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Tuy rằng vực ngoại thần thạch vô cùng cực lớn, nhưng vẫn có không ít hắc phong tạo vào. Đơn giản sẽ toang mọi người phòng ngự, đưa bọn chúng thân thể xé rách, máu me đầm địa. Mọi người mượn vực ngoại thần thạch, đem hết toàn lực chống cự tử vong hắc phong lúc, Mục Linh Nhi bài trừ hết thể tạp nghiệm, không ngừng đánh ra một đống phức tạp thủ ấn, tan vào chung quanh hỗn loạn trong không gian, cảm ứng đến cả cái không gian biến hóa, chiều sâu lục lọi không gian quy tắc. Một canh giờ, hai canh giờ, bốn canh giờ. Diệp Thần Phong 5 người cắn chặt hàm răng, dựa vào hơn xa người thường ý chí lực, gắt gao đỡ đòn không ngừng hư hại vực ngoại thần thạch, toàn lực chống cự tử vong hắc phong công kích. Tuy rằng Diệp Thần Phong 5 người thực lực cường đại, nhưng chống đỡ hơn 4 canh giờ tử vong hắc phong trùng kích, bọn hắn tiêu hao cực kỳ to lớn, thân thể của bọn hắn càng là không ngừng bị đáng sợ tử vong hắc phong vạch phá. Hư thần hậu kỳ, đột phá. Đột nhiên, Phượng Hoàng Thần trong thân thể toát ra nóng bỏng thần hỏa, chiếu sáng lên đen nhánh không gian, đốt cháy không ngừng cạo tới tử vong hắc phong. Tiêu hao rất nhiều, không ngừng kích phát tự thân tiềm lực Phượng Hoàng Thần, vào thời điểm sau cùng luyện hóa Ngô Đồng Thần Mộc Tâm, Phượng Tê Hoa, cùng với viên kia ẩn chứa tinh thuần thần lực phệ thần yêu đan, một lần hành động lột xác rồi thần lực, phá vỡ bình cảnh, đột phá đến hư thần hậu kỳ. Phượng Hoàng Thần đột phá, áp lực của đám người Diệp Thần Phong chợt giảm. Nhưng tử vong hắc phong dường như cạo vô cùng, tiếp tục tứ ngược cả cái không gian. Làm tử vong hắc phong tứ ngược 2 ngày 2 đêm về sau, rốt cuộc bắt đầu chậm lại, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vù vù, rốt cuộc vượt qua. Tử vong hắc phong biến mất, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, thu hồi hư hao nghiêm trọng vực ngoại thần thạch, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Thần Phong, chúng ta cảm giác được thời cơ đột phá, quay về trong càn khôn cảnh tiếp tục tu luyện rồi. Tuy rằng mọi người tiêu hao nghiêm trọng, nhưng kích phát thân thể tiềm năng tà thần, thần đạo hư, thần hằng cổ nhưng hoàn toàn luyện hóa phệ thần yêu đan cùng năng lượng, trong cơ thể thần lực không ngừng mà tiến hóa, gần như lằn danh đột phá. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem tà thần 3 người truyền đến trong càn khôn cảnh, uống 1 viên phệ thần yêu đan, cùng củng cố cảnh giới Phượng Hoàng Thần 1 trái 1 phải thủ hộ lấy cực tốc thôi diễn không gian quy tắc Mộc Linh Nhi. Đột nhiên, Diệp Thần Phong, Phượng Hoàng Thần đồng thời mở ra đóng chặt 2 con người, nhìn phía tử vong mộ viên chỗ sâu nhất. Tại bọn họ cường đại linh hồn cảm giác giới, bọn hắn cảm giác được Thái Thần Thiên, khí tức của Thái Hoàng Thiên xuất hiện, dùng tốc độ cực nhanh tới gần bọn hắn. Chương 2040, Quan Tài Đá. Linh Nhi, Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên xuất hiện, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi đây, bằng không thì chúng ta thì phiền toái. Tuy rằng Phượng Hoàng Thần đột phá đến hư thần hậu kỳ, nhưng nàng cùng Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên so sánh với, còn có không thể vượt qua thực lực sai biệt, huống chi, 2 người bọn họ một đồng xuất hiện. Nhưng lúc này Mộc Linh Nhi tiến vào đến một loại thần kỳ trong ý cảnh, mặc cho Diệp Thần Phong như thế nào kêu gọi, đều không thể kêu nàng tỉnh. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Một thanh âm trầm thấp xa xa truyền đến. Tuy rằng đạo thanh âm này nghe giống như không lớn, nhưng chấn động Diệp Thần Phong linh hồn run rẩy. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần xuất hiện trước mặt 2 đạo thân ảnh to lớn. Nhìn xem lẳng lặng đứng trên hư không Thái Thần Thiên cùng Thái Hoàng Thiên, Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần đột nhiên có một loại thở không ra hơi cảm giác. Trên thân bọn hắn mỗi một sợi khí tức, dường như đều có thể áp sập núi cao, vô địch khí thế bàng bạc tràn ngập cả cái không gian, lăng thế thiên hạ, để cho Diệp Thần Phong 2 người sinh ra sùng bái ảo giác. Phượng Hoàng, bản thân hiện tại lại cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi chịu thần phục bản thân có thể làm chủ, tha ngươi một mạng. Được xưng hư thần giới đệ nhất nhân Thái Thần Thiên ánh mắt uy nghiêm nhìn xem Phượng Hoàng Thần. Quần lâm thiên hạ giống như nói ra. Hừ, bản thần chính là cái chết, cũng sẽ không thần phục ngươi đám 2 cái này lang tử. Phượng Hoàng Thần lạnh rên một tiếng, quật cường nói. Lang tử! Phượng Hoàng, ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn thấu sao? Thái Thần Thiên lắc đầu nói, cái thế giới này, không tốt không hỏng, chúng ta làm hết thảy cũng là vì một cái mục đích, cái kia chính là thành thần. Chỉ cần bản thần trở thành chúa tể chân chính, ai còn sẽ quan tâm quá trình này. Thái Hoàng Thiên, nếu như Thái Thần Thiên trở thành cuối cùng thần, ngươi sẽ cam tâm sao? Vì chứng minh là đúng trong lòng suy đoán, Diệp Thần Phong cố ý mà hỏi. Nhân tộc tiểu tử, ngươi không nên muốn thăm dò chúng ta. Mặc ám kim sắc hoàng bào Thái Hoàng Thiên mở miệng nói chuyện nói, chúng ta cuối cùng ai có thể thành thần, cũng không phải ngươi một người chết hẳn bận tâm. Các ngươi thật sự cho rằng, nhất định có thể giết chết ta. Tuy rằng Diệp Thần Phong biết, tưởng muốn tại Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên 2 trước mặt người chạy trốn tỷ lệ hết sức xa vời, nhưng hắn vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Ha ha ha, tại bản thần trước mặt, ngươi cảm thấy còn có hy vọng còn sống. Thái Hoàng Thiên cười lớn một tiếng nói, bất quá còn phải cảm tạ đem ngươi hỗn độn thần mục đưa cho chúng ta. Nói xong, trong thân thể của Thái Hoàng Thiên phun trào khỏi vô tận thần lực, hóa thành một cái bàn tay lớn màu vàng sậm, một trường phong tỏa cả cái không gian, chấn áp hướng về phía Diệp Thần Phong. Ai cũng không thể thương tổn Diệp ca ca. Ngay tại Diệp Thần Phong tưởng muốn liều hết mọi trốn chạy để khỏi chết lúc, Mục Linh Nhi đột nhiên tại quỷ dị trong ý cảnh tỉnh lại. Tiếp đó, nàng hai tay nhanh chóng vặn mẹo, câu thông trong tử vong mộ viên thần bí quy tắc, bao phủ Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần. Ẩm! Ám kim sắc đại thủ ấn rơi, cả cái không gian kịch liệt run rẩy lên, tất cả mặt đất bị Thái Hoàng Thiên ngưng tụ ám kim sắc đại thủ đè sập mấy trăm mét. Ừ, không thấy. Cảm giác được ám kim sắc đại thủ ấn rơi lập tức, Diệp Thần Phong ba người quỷ dị biến mất, Thái Thần Thiên, sắc mặt của Thái Hoàng Thiên trở nên càng khó coi. Bọn hắn không thể tin tưởng, Diệp Thần Phong ba người có bản lĩnh tại bọn họ dưới mí mắt đào tẩu. Xem ra chúng ta xem nhẹ mấy người bọn hắn rồi, nếu như ta không có đoán sai, cái kia áo trắng tiểu cô nương hẳn nắm giữ bộ phận này trong mộ viên quy tắc lực lượng. Thái Thần Thiên thâm sâu giống như đại dương trong hai tròng mắt hiện ra phần lớn quy tắc. Thôi diễn chung quanh quy tắc biến hóa. Nhưng trong tử vong mộ viên quy tắc quá quỷ dị, dùng hai người bọn họ thực lực cũng không dám cưỡng ép truy kích, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần Phong ba người đào tẩu. Vù vù, nguy hiểm thật. Linh Nhi, nhiều uổng cho các ngươi, nếu như không phải là ngươi, chúng ta thật nguy hiểm. Đào xuất sinh thiên Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn thật không ngờ Thái Thần Thiên, thực lực của Thái Hoàng Thiên như thế khủng bố. Chính mình tại bọn họ hai trước mặt người, đều không có năng lực phản kháng. Vậy hai người xác thực đáng sợ, bất quá ta đã nắm giữ trong tử vong mộ viên này quy tắc, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Mục Linh Nhi cũng có chút sợ hãi Thái Hoàng Thiên hai người, không ngừng mà cảm ứng đến quy tắc biến hóa, mang theo Diệp Thần Phong hai người, hướng tử vong mộ viên phần cuối bay đi. Ước chừng một ngày nhiều thời gian. Mục Linh Nhi thông qua không gian quy tắc biến hóa, mang theo Diệp Thần Phong hai người tới tử vong mộ viên phần cuối, tại lối đi ra phát hiện một tòa vô cùng to lớn mộ lăng. Thần Phong, chúng ta muốn không nên tiến vào này mộ lăng nhìn xem. Phượng Hoàng Thần nhìn thoáng qua trước mắt to lớn mộ lăng, trưng cầu ý tứ của Diệp Thần Phong. Tử vong mộ viên này hẳn có không ít người đã tới, chúng ta hay là không cần lãng phí thời gian nữa. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, Thần Phong ca, ta mang các ngươi tới cái cửa ra này, nguyên lai không có ai tới qua, này mộ lăng cũng không có ai đã tiến vào. Mục Linh Nhi đột nhiên gọi lại Diệp Thần Phong nói, thế nào, tử vong mộ viên này có không ít đường ra? Diệp Thần Phong cảm thấy bất ngờ hỏi, ừ, theo ta cảm giác, tử vong mộ viên này chắc có 16 cái cửa ra. Mục Linh Nhi gật đầu nói, nói như vậy, Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên tìm được chúng ta tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Diệp Thần Phong thật không ngờ tử vong mộ viên có nhiều như vậy đường ra, nội tâm vui vẻ. Ừ, ta mang các ngươi tới cái cửa ra này bí mật nhất, ta nghĩ cái kia hai người tuyệt đối không phát hiện được. Mục Linh Nhi gật đầu nói. Nếu như vậy, chúng ta đây hãy tiến vào này mộ lăng nhìn xem bên trong có bảo vật gì. Đã không có Thái Thần Thiên, uy hiếp của Thái Hoàng Thiên, Diệp Thần Phong quyết định mạo hiểm tiến vào mộ lăng ở bên trong, tìm kiếm bên trong đại cơ duyên. Cho bản thân phá. Phượng Hoàng Thần khống chế Phượng Hoàng Thần hỏa dung nhập vào nắm tay phải ở bên trong, một quyền đánh phá mộ lăng cửa vào cấm chế, đi vào âm u kinh khủng, tràn ngập nồng đậm khí tức tử vong mộ lăng trong. Đây, này là người nào mộ lăng? Nhìn xem mộ lăng hai bên thạch bích, Diệp Thần Phong phát hiện trên thạch bích khắc vẽ lấy không ít cổ xưa cổ văn, mà những thứ này cổ văn huyền ảo vô cùng, lộ ra đại đạo ý cảnh. Đi không bao lâu, Diệp Thần Phong ba người đi tới mộ lăng chỗ sâu nhất, bị một cái cửa đá thật to ngăn cản. Mở. Diệp Thần Phong hai tay buộc phát ra hầu như 5.000 tỷ cân lực, dùng sức đẩy ra vừa dày vừa nặng cửa đá. Đi vào một tòa cổ xưa âm điện trong. Làm Diệp Thần Phong cầm trong tay Nguyệt Quang Thạch chiếu sáng toàn bộ âm điện lúc, phát hiện bị từng đám cây bàn long thạch trụ chống lên âm điện chính giữa, để đó một tòa vô cùng cực lớn, chừng cao 3 trượng quan tài đá, mà ở quan tài đá chung quanh, bò rất nhiều thiên túc nô công. Bất quá những thứ này thiên túc nô công không giống với ngoại giới, trong thân thể chạy xuôi theo thần lực, lực công kích cực kỳ đáng sợ, đủ để uy hiếp được giống vậy hư thần đại năng. Các ngươi lui ra phía sau, những thứ này con giết giao cho ta. Phượng Hoàng Thần dặn dò một tiếng, trong thân thể toát ra nóng bỏng Phượng Hoàng Thần hỏa, đánh tới từng cái hung tàn thiên túc nô công, cùng chúng nó kích đấu. Tuy rằng Phượng Hoàng Thần được Hồng Hoang Chi Mộ không gian quy tắc ảnh hưởng, không cách nào triển khai mạnh nhất chiến lực, nhưng nàng cuối cùng đột phá đến hư thần hậu kỳ, chiến lực tăng vọt gần 100 lần. Tại nàng hung manh công kích đến, từng cái hung tàn thiên túc nô công bị nàng xé rách, hòa tan, tuôn ra từng khối ẩn chứa thần lực yêu đan. Bất quá những thứ này yêu đan ẩn chứa thần lực xa kém xa phệ thần yêu đan, Diệp Thần Phong không muốn, lại để cho Phượng Hoàng Thần đưa chúng nó toàn bộ thôn phệ. Ước chừng thời gian một nén nhang, âm điện trong gần hơn 30 đầu hung tàn thiên túc nô công bị Phượng Hoàng Thần giết chết, bọn họ yêu đan cũng bị Phượng Hoàng Thần thôn phệ. Tàn sát tất cả thiên túc nô công, Phượng Hoàng Thần đi tới cao 3 trượng quan tài đá bên cạnh, thiêu đốt lên thần hỏa hai tay có chút phát lực, xé rách cấm chế, vén vừa dày vừa nặng nắp quan tài, mở ra chỗ này phong ấn không biết bao nhiêu năm tháng quan tài đá. Chương 2041, Bạt. Đệ 2, 041 chương Bạt. Ngao ngao ngao. Nắp quan tài mở ra, trong thạch quan truyền ra từng đạo cực kỳ hung tàn giống lên một tiếng, phần lớn hắc quang chui ra quan tài đá, nhuộm đen cả cái không gian. Sau một khắc, một tên mặc hắc sắc khôi giáp, cầm trong tay một thanh thanh đồng cổ kiếm, cánh tay quấn quanh lấy hắc kim tòa liên, cao tới hơn 1 trượng nam tử từ trong quan tài đá ngồi dậy, trừng mắt một đối mạo hiểm hắc quang hai con ngươi, nhìn phía đám người Diệp Thần Phong. Cương thi chi vương. Bặt. Nhìn xem người này tử vong chi khí tràn ngập nam tử, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, hắn đúng là cương thi chi vương bạn. Chỉ bất quá trước mắt bạn, so với Diệp Thần Phong nguyên tới bái kiến bạn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, hắn có thể là dùng một tên thực lực khủng bố hư thần thi thể luyện chế được bạn. Giao cho ta để đối phó hắn. Nhìn xem tử vong chi khí ngập trời bạn, Phượng Hoàng Thần lập tức biến thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, thiêu đốt lên Phượng Hoàng Thần hỏa, hướng hắn phát động hung mãnh công kích. Ngao! Phượng Hoàng Thần tấn công tới, bạn phát ra kinh thiên nộ hống. Luân phiên động lên thanh đồng cổ kiếm, khuấy động quy tắc chi lực nên đón tiếp lấy, một kiếm xé toang Phượng Hoàng Thần hỏa, chém về phía Phượng Hoàng Thần. Yêu Hoàng Thần chuông. Nhìn xem thế như trẻ che bổ tới thanh đồng cổ kiếm, Phượng Hoàng Thần lập tức phun ra yêu Hoàng Thần chuông nên đón tiếp lấy. Ô, ô, ô, NG. Hai đại thần binh đụng vào nhau. Tại âm điện trong vang lên không gian phá toái giống như thanh âm, phần lớn năng lượng quang chóng mặt tại trong hư không kích động, tạo thành dày đặc gợn nước. Thật cứng cỏi không gian bích. Hai đại thần binh chính diện một kích tạo thành lực phá hoại kinh khủng cỡ nào, nhưng không cách nào sẽ rách âm điện không gian. Cái này để cho Diệp Thần Phong giật mình Hồng Hoang Chi Mộ không gian đẳng cấp. Máu, ta muốn uống máu. Bạt coi thường dày đặc không gian ba động. Phát ra cùng hung cực các thanh âm, cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm tiếp tục hướng Phượng Hoàng Thần phát động công kích, tưởng phải nhanh đánh chết nó, thôn phệ máu của nàng. Phượng Hoàng Thần ảnh. Bạt sát khi đằng đằng tấn công tới, Phượng Hoàng Thần lập tức huyện hóa ra từng đạo giống như chân thật Phượng Hoàng Thần ảnh từ trên trời giáng xuống, liên tục hướng bạt phát động hung mãnh công kích. Tạch tạch tạch. Đối mặt từng cái Phượng Hoàng Thần ảnh công kích, bạt đột nhiên bước ra một cước. Kích đáng xuất từng đạo gợn sóng năng lượng nên đón tiếp lấy, trực tiếp sẽ toang từ trên trời giáng xuống Phượng Hoàng hư ảnh, đem Phượng Hoàng Thần bước lui. Linh Nhi, ngươi có thể nhìn ra con này bạt hư thật sao? Diệp Thần Phong không nghĩ tới trước mắt con này bạt như thế bưu hãn, liên tục phá hết Phượng Hoàng Thần công kích, vội vàng hỏi thăm Mục Linh Nhi. Này bạt đến từ chính mặt khác vũ trụ, hắn lúc còn sống thực lực, cùng Phượng Hoàng Thần tương đương. Có thể so với các ngươi cái vũ trụ này hư thần hậu kỳ đại năng, mà hắn phong ấn tại nơi đây, đã sớm quen thuộc quy tắc của nơi này, có thể mượn quy tắc chi lực công kích, cho nên Phượng Hoàng Thần khắp nơi bị quản chế. Con mắt biến thành màu trắng xám, Mộc Linh Nhi nhẹ giọng nói ra. Vậy Linh Nhi, ngươi có thể phát hiện nhược điểm của hắn sao? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hỏi tiếp. Trước mắt còn chưa phát hiện, bất quá trên thân hắn khẳng định có nhược điểm. Mộc Linh Nhi lắc đầu nói. Trong lúc nói chuyện, Phượng Hoàng Thần bị bạt điều động cường đại không gian quy tắc lực lượng đánh trúng vào thân thể, té bay ra ngoài, đánh tới một cây bàn lòng trên cột đá, một đám vòi máu tươi theo khỏe miệng của nàng chảy ra ngoài. Phượng Hoàng Thần, ta tới giúp ngươi. Diệp Thần Phong chứng kiến Phượng Hoàng Thần bị thương, lập tức triệu hồi ra hai đại hư thần kiếm, bàn chân đạp kiếm bước nên đón tiếp lấy, đánh về phía tử khí quấn quanh bạn. Vạn Thần Kiếp. Diệp Thần Phong lập tức dung hợp ba át chủ bài lớn, đem thực lực bản thân tăng lên tới trung cấp hư thần cực trí, cầm trong tay hai đại hư thần kiếm, chém ra đủ để hủy diệt chư thần vô địch một kích, đánh về phía bạn. Mắt thấy Vạn Thần Kiếp đánh vào bạn trên thân thể, đột nhiên, trước người hắn không gian đã xảy ra nếp vốn, vô cùng bền bỉ không gian bích không ngừng mà suy yếu Vạn Thần Kiếp công kích, cuối cùng phá vỡ. Yêu Hoàng Thần Trung, diệt. Phượng Hoàng Thần ngăn chặn thân thể thương thế, không tiếc một cái giá lớn hướng trong Yêu Hoàng Thần Chuông phun nhập mấy ngụm máu, kích ra Yêu Hoàng Thần Chuông lực công kích, như một tòa sơn nhạc nguy nga, đụng đánh về phía bạn. Nhưng cũng liên tục không ngừng điều động không gian quy tắc lực lượng bạn quá kinh khủng, mượn không gian quy tắc chi lực, hắn cứng rắn chống lại Yêu Hoàng Thần Chuông, đem Yêu Hoàng Thần Chuông nhất kiếm chạm bay ra ngoài. Công kích liên tục bị phá. Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần không hề nhụt chí, tiếp tục liên thủ công kích. Nhưng hai người bọn họ sử dụng ra tất cả vô liếng, đều không thể áp chế bạt thế công, mà bọn hắn lại bị bạt mượn không gian quy tắc chi lực gây thương tích. Linh Nhi, còn chưa phát hiện bạt nhược điểm đi. Thân thể thương thế không ngừng mà tăng thêm, Diệp Thần Phong liếc mắt trông về xám trắng Mộc Linh Nhi, truyền âm hỏi. Không có. Mộc Linh Nhi lắc đầu nói. Này bạn thực lực quá kinh khủng, muốn tìm được nhược điểm của hắn cũng không dễ dàng. Diệp ca ca, các ngươi có thể đem hết toàn lực phá vỡ phòng ngự của hắn, như vậy ta tìm ra được sẽ đơn giản một ít. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nhanh chóng cùng Phượng Hoàng Thần truyền âm trao đổi xuống. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần đồng thời tạo ra cường đại lĩnh vực chi lực, cái lồng phủ về phía bạn. Mượn lĩnh vực chi lực cưỡng ép chấn áp thân thể của hắn. Chiến lực kinh khủng bạn, cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm cưỡng ép xé rách hai đại lĩnh vực lúc, Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần đồng thời cận thân, hướng hắn phát động công kích chí mạng. Niết bàn chi lực. Phượng Hoàng Thần thiêu đốt cường đại máu huyết, kích hoạt lên mạnh nhất niết bàn chi lực đánh về phía bạn. Mà Diệp Thần Phong tại thời khắc này, đồng thời thi triển ba đại vô thượng thần thông. Cùng một thời gian công kích đi lên. Dầm dầm. Tuy rằng bạt điều động không gian quy tắc lực toàn lực phòng ngự, nhưng một kích này uy lực quá kinh khủng, trọng trọng điệp điệp không gian bị niết bàn chi lực cùng ba đại vô thượng thần thông đánh thủng, đáng sợ công kích hung hãn đánh vào bạt trên thân thể, rách nát rồi phòng ngự của hắn, đánh bay hắn. Thành công kích thương bạn, Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần thừa thắng xông lên. Không ngừng mà hoành ra uy lực đáng sợ vô thượng thần thông, liên tục công kích bạn, cho Mộc Linh Nhi tìm kiếm trên thân hắn nhược điểm chí mạng sáng tạo cơ hội. Tại Diệp Thần Phong hai người không tiếc dư lực công kích đến, bạt thân thể phòng ngự lần lượt nghiền nát, người mặc chiến giáp càng là hiện đầy vết rách. Bất quá tại công kích toàn lực dưới, Diệp Thần Phong hai người cũng bị bạt hung manh phản kích gây thương tích, thân thể thương thế càng ngày càng nặng. Đã tìm được. Bạt nhược điểm là bụng của hắn, nếu như có thể đánh thủng bụng của hắn, liền có thể phá hư toàn thân hắn tử vong chi lực. Tại Mộc Linh Nhi dưới sự cảm ứng, nàng cuối cùng phát hiện bạt nhược điểm, truyền âm cáo chi Diệp Thần Phong hai người. Được. Đã được biết đến bạt nhược điểm, Diệp Thần Phong không chút do dự triệu hồi ra cực phẩm tổ khí tà sát thiên lưu cùng thần linh tháp, chấn áp hướng về phía bạn, cưỡng ép hạn chế sức hành động của hắn. Phượng Hoàng Thần cũng tại thời khắc này, cùng Yêu Hoàng Thần chung dung hợp vào một chỗ, mang theo vô tận chấn áp chi lực, đập về phía bạn. Dầm dầm dầm. Tại Phượng Hoàng Thần, hai đại cực phẩm tổ khí toàn lực chấn áp xuống, bạn sức hành động nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Bắt lấy này cơ hội khó được, Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát hai đại hư thần kiếm công kích mạnh nhất, dùng sức ném ra ngoài, đâm về phía bạt bụng dưới. Xuy xuy. Tại hai đại hư thần kiếm công kích đến, bạt bụng dưới bị xuyên thủng, toàn thân hắn tử vong chi lực cũng như Mộc Linh Nhi nói như vậy, lập tức vỡ nát. Yêu Hoàng Thần Trung, diệt. Bạt lực lượng trong cơ thể không ngừng mà nứt vỡ, Phượng Hoàng Thần không ngừng kích phát Yêu Hoàng Thần Trung uy lực, một lần hành động đánh bại bạn, đưa hắn giết chết. Chương 2042, Ác Ma. Ừ, đây là cái gì? Tiêu diệt hư thần hậu kỳ cảnh giới bạn, một quả ám kim sắc, khắc vẽ lấy cổ lao văn lộ chìa khóa khi hắn bể tan cảnh trong thân thể nổi lên. Đây cũng là mở ra hồng hoang chi mộ nội không gian chìa khóa. Mộc Linh Nhi nhẹ nhàng đạp trên hư không, chậm rãi đã đi tới, từ Diệp Thần Phong trong tay tiếp nhận chìa khóa, cẩn thận giám định thoáng một phát nói ra. Nói như vậy, có được cái chìa khóa này, chúng ta liền có thể đi vào đến hồng hoang chi mộ nội không gian rồi. Diệp Thần Phong kinh ngạc vui mừng hỏi. Khó mà nói. Mộc Linh Nhi lắc đầu nói, bất quá chúng ta nếu muốn nắm giữ chủ động, có lẽ phải tìm thêm mấy cái chìa khóa mới được. Vạn nhất một cái chìa khóa chỉ có thể tiến vào một người, thì phiền toái. Tìm thêm mấy cái chìa khóa. Diệp Thần Phong lông mày thật chặt vặn cùng một chỗ. Thái Thần Thiên, đám người Thái Hoàng Thiên liền trong tử vong mộ viên, lúc nào cũng có thể đụng với, thời điểm này tìm kiếm chìa khóa mạo hiểm quá lớn. Nhưng Hồng, Hoang truyền thừa Diệp Thần Phong nhất định phải có, do dự một chút, Diệp Thần Phong triệu hoán ra thần đạo hư, đem một mai không gian truyền tống phù giao cho hắn, để cho hắn ở tòa này trong huyệt mộ chờ đợi. Nếu như đám người Diệp Thần Phong thật sự vận khí không tốt, gặp phải Thái Hoàng Thiên, đám người Thái Thần Thiên, bọn hắn cũng có thể mượn Thái Nhất tặng cho không gian truyền tống phù bỏ trốn mất dạng. Linh Nhi, mang chúng ta đi tòa thứ hai mộ lăng. Đem không gian truyền tống phù lưu cho thần đạo hư, Diệp Thần Phong lấy đi độ cứng có thể so với hư thần khí thanh đồng cổ kiếm cùng hắc kim tòa liên, đi theo Diệp Thần Phong đã đi ra này tòa mộ lăng. Hướng kế tiếp mộ lăng bay đi. Tử vong mộ viên thật lớn, coi như là Mộc Linh Nhi nắm giữ trong mộ viên không gian quy tắc, dẫn đạo ra một con đường an toàn. Diệp Thần Phong một nhóm người hay là bỏ ra 5 ngày nhiều thời gian, đi tới mộ lăng một cái khác lối đi ra, đã tìm được đệ nhị tòa thật to mộ lăng. Mà đang tìm kiếm mộ lăng trên đường, ta thần rốt cuộc bước ra một bước cuối cùng, đột phá đến hư thần hậu kỳ. Chiến lực tăng vọt gần 100 lần. Ta thân đột phá, tăng lên thật nhiều thực lực của đám người Diệp Thần Phong, nhưng lại như cũ không cách nào tiêu trừ Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên mang tới uy hiếp, gặp được hai người bọn họ, đám người Diệp Thần Phong dựa vào sẽ tao ngộ sinh tử nguy cơ. Đi, chúng ta đi vào. Diệp Thần Phong phát hiện này tòa mộ lăng lối vào hoàn hảo không chút tổn hại, lập tức thủng cửa vào cấm chế, cùng Phượng Hoàng Thần, Mộc Linh Nhi, Tà thần cùng đi tiến vào chỗ này âm u mộ lăng trong. Ừ, nay tòa mộ lăng trong quy tắc lực lượng rất quen thuộc. Đi vào mộ lăng, Mộc Linh Nhi ánh mắt đột nhiên sáng, này hình như là chúng ta cái vũ trụ kia quy tắc. Này mộ lăng trong chôn có lẽ là chúng ta cái vũ trụ kia đại nhân vật. Đi, chúng ta chạy nhanh vào xem, nếu như nơi đây chôn đại nhân vật thật sự đến từ chính ta cái vũ trụ kia. Có lẽ ta có thể nhẹ nhõm tìm đến trên người hắn chí mạng. Nhược điểm. Nói xong, Diệp Thần Phong một đoàn người bước nhanh hơn, đi theo Mộc Linh Nhi sau lưng, theo một tảng đá thế hành lang gấp khúc, không ngừng mà xâm nhập mộ lăng. Xâm nhập mộ lăng quá trình, Diệp Thần Phong một đoàn người gặp phải không ít trong cơ thể ẩn chứa thần lực quái trùng công kích, bất quá theo Phượng Hoàng Thần cùng Tà Thần đột phá. Những quái trùng này căn bản là không có cách uy hiếp được bọn hắn, bị bọn hắn nhẹ nhõm chém giết. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, Diệp Thần Phong một nhóm người đi tới mộ lăng chỗ sâu nhất, thấy được hai miếng cao vài chục trượng, mặt ngoài khắc vẽ lấy cổ lao đạo văn cùng đồ đằng cửa đá. Không sai, này trên cửa đá đạo văn chính đến từ chính chúng ta cái vũ trụ kia. Mộc Linh Nhi nhẹ nhàng đi lên trước, vuốt ve trên cửa đá cổ xưa đạo văn. Hơi kinh ngạc vui mừng nói. Phá. Mộc Linh Nhi rất nhanh đánh ra mấy cái phức tạp thủ ấn, bắn ra từng đạo huyền quang tan ra vào trong cửa đá, đơn giản thủng cửa đá phong ấn. Tiếp đó, Diệp Thần Phong hai tay buộc phát thức cân chi lực, đẩy ra phong ấn âm điện hậu trọng cửa đá, tiến vào tràn ngập nồng đậm âm khí âm điện trong. Chứng kiến âm điện chính giữa, bày đặt một tòa khắc vẽ lấy ác ma đồ đằng quan tài đá. Những hình vẽ này, chẳng lẽ trong thạch quan phong ấn là ác ma? Nhìn xem quan tài đá mặt ngoài cùng với một cây cây cột đá trên khắc ác ma đồ đằng, Mục Linh Nhi mơ hồ đoán được trong thạch quan phong ấn là người phương nào. Ác ma! Linh Nhi, này ác ma thực lực như thế nào? Diệp Thần Phong nghe qua ác ma đại danh, nhưng còn chưa từng thấy qua, đối với ác ma cũng không biết. Ác ma nhất tộc tại chúng ta cái vũ trụ kia cũng không thấy nhiều, mà mỗi một gã ác ma đều là kiêu dung thiện chiến lược sĩ, chiến lược vượt xa ta tinh linh nhất tộc. Hơn nữa ác ma nhất tộc thân thể hết sức cường đại, có thể so với các ngươi cái thế giới này mạnh nhất thần ma, bình thường hư thần khí đều không thể hủy diệt. Mục Linh Nhi giới thiệu cặn kẽ nói, hư thần khí đều không thể hủy diệt. Cái kia ác ma nhất tộc có nhược điểm sao? Diệp Thần Phong trừng mắt, hỏi tiếp. Không biết. Ta đối với ác ma nhất tộc rất hiểu rõ cũng rất ít. Theo ta được biết, tưởng chặn đánh giết ác ma, chỉ có đánh nát nhục thể của hắn. Mục Linh Nhi lắc đầu nói. Mặc kệ như thế nào, ác ma trấn thủ chìa khóa phải lấy được. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, chậm rãi đi tới quan tài đá bên cạnh, cầm trong tay thần kiếm thôn thiên, cưỡng ép thủng trong thạch quan phong ấn. Tạch tạch tạch. Quan tài đá phong ấn phá thoái, một cỗ kinh khủng tà ác lực lượng ở trong hòm đá tràn ngập ra, đem vô cùng cứng rắn quan tài đá đánh nứt đạo vết nứt. Ẩm. Quan tài đá nghiền nát, một tên thân cao túc đủ hái trượng, toàn thân xích hồng sắc, cơ bắp tựa như thép đúc, mọc lên một đối ác ma giác, sau lưng mọc ra một đối đỏ như máu cánh bằng thịt, hình thái cùng tà thần có chút tương tự chính là ác ma xuất hiện ở đám người Diệp Thần Phong trước mắt. Hư thần hậu kỳ ác ma. Tuy rằng ác ma không thuộc về cái vũ trụ này, nhưng Diệp Thần Phong còn là thông qua hắn tản ra khí tức, cảm giác thực lực của hắn tương đương với hư thần hậu kỳ, so với mới vừa đột phá Phượng Hoàng Thần, tà thần còn muốn cường hoành hơn vài phần. Bất quá cùng đám người Diệp Thần Phong giết chết bạt bất đồng, Diệp Thần Phong tại ác ma thể trong cảm giác được cường đại sinh mệnh chi lực, nói cách khác trước mắt ác ma là sống, so với bạt khó đối phó hơn. Tinh linh, trên thân ngươi chạy xuôi theo tinh linh nhất tộc huyết mạch. Ác ma trừng mắt đỏ như máu cao ánh mắt, nhìn xem Mục Linh Nhi, phát ra hung tàn thanh âm. Không sai. Mục Linh Nhi nhẹ gật đầu. Ta muốn uống máu của ngươi, đem máu của ngươi hiến cho ta đi. Tinh linh nhất tộc cùng ác ma nhất tộc chính là tử địch. Xác định Mục Linh Nhi trên người chạy xuôi theo tinh linh nhất tộc máu, ác ma lập tức mở ra miệng lớn dính máu, phe phẩy màu máu đỏ cánh bằng thịt, đánh về phía Mục Linh Nhi. Bách tà binh, chém. Ác ma hóa làm huyết quang tấn công tới, tà thần lập tức chắn Mục Linh Nhi trước người, cầm trong tay hư thần khí bách tà binh, dùng sức chém về phía ác ma, tưởng muốn bức hắn lùi lại. Ác ma chi xiên. Đột nhiên, một thanh đỏ như máu, che kín cổ lão văn lộ diện ăn bay ra ác ma miệng, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế không ngừng mà biến lớn, bay bắn về phía chém tới bách tà binh. Ẩm. Hai đại thần binh đối với va vào nhau, vang lên thanh âm điếc thai nhức óc, chấn động Mục Linh Nhi linh hồn run rẩy, khó chịu không thôi. Mà tà thần tức thì bị ác ma một kích chấn động lần lượt tháo chạy. Linh Nhi, ngươi nhanh chóng trốn đến xa xa, này ác ma giao cho chúng ta. Diệp Thần Phong không nghĩ tới ác ma chiến lược hung hãn như vậy, lập tức triệu hồi ra thần linh tháp cùng tà sát thiên lưu, bảo vệ được Mục Linh Nhi, để cho nàng núp ở âm điện chỗ xa nhất, để tránh đã bị kịch liệt giao thủ ảnh hưởng đến mà bị thương. Mục Linh Nhi thối lui đến xa xa lúc, Phượng Hoàng Thần lập tức biến thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, cầm trong tay yêu Hoàng Thần chuông đánh về phía ác ma. Ẩm. Thừa dịp ác ma cùng tà thần kịch liệt giao thủ thời khắc, Phượng Hoàng Thần khống chế yêu Hoàng Thần chuông hung hãn đánh tới ác ma màu đỏ thâm trên thân thể. Nhưng thừa nhận yêu Hoàng Thần chuông công kích, ác ma thân thể cường tráng vẹn vẹn run rẩy, cũng không bị thương, cái này để cho đám người Diệp Thần Phong cảm giác được một cách rõ ràng ác ma chi thân khủng bố. Hồng Ngông huyết mạch thiêu đốt, thần linh chi tâm, hỗn độn pháp tướng dung hợp. Kiến thức đến ác ma khủng bố, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp ba át chủ bài lớn, đem thực lực bản thân tăng lên tới trung cấp hư thần cực trí, cầm trong tay hai đại hư thần kiếm chém về phía ác ma. Đối mặt Diệp Thần Phong ba người công kích, ác ma thế công không giảm, kịch liệt chém giết, không ngừng mà phá hư ba người bọn họ thế công. Ngay tại Diệp Thần Phong ba người hợp lực, sử dụng ra tất cả vốn liếng lúc công kích, ác ma hồn hải trong đột nhiên chiếu rọi ra từng đạo hồn quang, một cái màu đỏ thâm kiếm hồn bay lướt ra ngoài hồn của hắn hải, đan sen vô biên kiếm quang, chém về phía Diệp Thần Phong ba người. Xích sắc kiếm hồn. Nhìn xem chém tới xích sắc kiếm hồn, Diệp Thần Phong hai mắt trợn tròn xoe, không nghĩ tới ác ma vậy mà tu luyện ra kiếm hồn. Chương 2043, ác ma nhược điểm. Phượng Hoàng Thần, Tà Thần, ác ma giao cho các ngươi đối phó, ta tới trấn áp xích sắc kiếm hồn. Xích sắc kiếm hồn uy hiếp thật lớn, Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, tạo ra kiếm chi lĩnh vực, cưỡng ép chống lại xích sắc kiếm hồn công kích, cầm trong tay hai đại hư thần kiếm, công kích toàn lực hướng về phía xích sắc kiếm hồn. Diệp Thần Phong tấn công tới, linh trí cực cao xích sắc kiếm hồn lập tức đan dệt ra vạn bóng kiếm, tựa như rủ xuống thác trời, không ngừng mà văng tung tóe kiếm chi lĩnh vực, cùng Diệp Thần Phong kịch liệt giao thủ. Thật mạnh, xích sắc kiếm hồn này uy lực có thể so với hư thần khí rồi a. Diệp Thần Phong không nghĩ tới ác ma tướng kiếm hồn tu luyện tới trình độ này, uy lực hầu như đạt tới thần kiếm thôn thiên tiêu chuẩn, bất quá cũng kiên định hắn chấn áp xích sắc kiếm hồn, tương kỳ luyện hóa tiến tổ cấp kiếm hồn ý niệm trong đầu. Hai đại nguyên thủy đạo thai, đi ra. Nguyên thủy đạo thai chính là thần thạch biến thành, không bị hồng hoang chi mộ quy tắc ảnh hưởng. Bọn hắn xuất hiện, lập tức cầm trong tay hai đại cực phẩm tổ khí, công kích toàn lực xích sắc kiếm hồn. Kính tượng phân thân. Hai đại nguyên thủy đạo thai công kích toàn lực lúc, Diệp Thần Phong có lập tức huyễn hóa ra ba đại kính tượng phân thân, cùng chung công kích xích sắc kiếm hồn. Trong nháy mắt, xích sắc kiếm hồn thế công bị áp chế, từng đạo hủy diệt thiên địa công kích không ngừng mà văng tung tóe xích sắc kiếm hồn, tăng thêm lấy nó tổn thương. Diệp Thần Phong không ngừng mà trọng thương xích sắc kiếm hồn, Phượng Hoàng Thần, Tà Thần giao thủ, nhưng không cách nào áp chế ác ma. Đối mặt có vô địch thân thể, phòng ngự vô địch ác ma, Phượng Hoàng Thần, Tà Thần sử dụng ra tất cả vốn liếng công kích, căn bản là không có cách trọng thương nhục thể của hắn, đã liền có thể đốt diệt hết thể Phượng Hoàng Thần hỏa, đều không thể tổn thương ác ma thân thể. Cái này là dị vũ trụ mạnh nhất thân thể sao? Không khỏi quá kinh khủng. Tà Thần, Phượng Hoàng Thần càng đánh càng kinh hãi. Bọn hắn cảm giác ác ma thân thể có thể so với hư thần khí, tưởng muốn đánh vỡ hầu như không khả năng. Ác ma lĩnh vực. Thừa nhận Phượng Hoàng Thần, Tà Thần hung mãnh công kích, ác ma đột nhiên tạo ra cường đại ác ma lĩnh vực, đem Phượng Hoàng Thần, Tà Thần vây ở bên trong. Vây khốn nhập ác ma lĩnh vực lập tức, Phượng Hoàng Thần, Tà Thần đồng thời tạo ra cường đại lĩnh vực, tưởng muốn mạnh mẽ xé rách ác ma lĩnh vực. Nhưng ác ma lĩnh vực uy lực vượt qua bọn hắn tưởng tượng, hai người mở lĩnh vực lại không cách nào xé rách ác ma lĩnh vực. Ngay tại Phượng Hoàng Thần, Tà Thần không ngừng mà kích phát lĩnh vực chi lực, toàn lực xé rách ác ma lĩnh vực lúc, đột nhiên, ác ma thủ cầm ác ma chi xiên xuất hiện, động ăn mặc trọng trọng không gian, xiên hướng về phía Phượng Hoàng Thần. Tuy rằng Phượng Hoàng Thần đột phá đến hư thần hậu kỳ, nhưng ác ma chi xiên có thể so với hư thần khí. Một cái gạch chéo chi uy vượt qua Phượng Hoàng Thần cực hạn chịu đựng, đủ để hủy diệt nhục thể của nàng. Cẩn thận! Thời khắc nguy cấp, Tà Thần chắn Phượng Hoàng Thần trước người, dùng mình bất tử chi thân ngăn cản ác ma chi xin công kích. Bành! Thừa nhận ác ma chi xin hủy diệt nhất kích, Tà Thần thân thể cường tráng lập tức nổ lên. Nhưng Tà Thần nổ bung thân thể lập tức, đem phần lớn bổn mệnh chi huyết tan vào trong bách tà binh, kích phát trong bách Tà binh đạo đạo thần văn, chém rách ác ma lĩnh vực, đem hung tàn ác ma chạm lui về. Bất tử huyết mạch, chữa trị. Bách tà binh chạm lùi lại ác ma lúc, Tà Thần kích phát bất tử huyết mạch, nhanh chóng chữa trị thân thể, Triệu Hoán quay về Bách Tà Binh, tiếp tục hướng ác ma phát động hùng mãnh công kích. Kiếm chi lĩnh vực, vây khốn. Diệp Thần Phong chứng kiến tà thần cùng Phượng Hoàng Thần liên thủ, không cách nào áp chế ác ma, không ngừng tăng lên kiếm chi lĩnh vực, toàn lực chấn áp xích sắc kiếm hồn, tưởng muốn tốc chiến tốc thắng, giúp đỡ Phượng Hoàng Thần hai người ngăn địch. Xích sắc kiếm hồn, về. Ác ma cảm giác xích sắc kiếm hồn tại Diệp Thần Phong, Nguyên Thủy Đạo Thai hung mãnh công kích dưới, tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng, liền muốn xích sắc kiếm hồn gọi trở về. Cảm giác được ác ma triệu hoán, xích sắc kiếm hồn lập tức tưởng muốn bay trở về. Người bay trở về sao? Diệp Thần Phong đồng tử co lại, cứu hiện ra thân thể của hắn, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, đem xích sắc kiếm hồn thôn phệ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong mang hai đại nguyên thủy đạo thai tiến vào đến cửu u ở bên trong, mượn cửu u chi lực công kích toàn lực xích sắc kiếm hồn. Cửu u chính là cực phẩm tổ khí, mà xích sắc kiếm hồn uy lực có thể so với hư thần khí, đem xích sắc kiếm hồn thôn phệ, cửu u gặp phải cực đại nguy hiểm, vô cùng có khả năng bị xích sắc kiếm hồn hư hao. Nhưng giờ này khắc này, Diệp Thần Phong chẳng quan tâm nhiều như vậy. Lọt vào cửu u chi lực trấn áp, xích sắc kiếm hồn phát điên, đan dệt ra vạn trượng kiếm quang, tựa như chảy ngược ngân hà, không ngừng mà phá hư cửu lũ không gian, tưởng muốn xé rách cửu lũ không gian ly khai. Bắt lấy xích sắc kiếm hồn dốc sức liều mạng công kích cửu lũ cơ hội, Diệp Thần Phong, hai đại nguyên thủy đạo thai không ngừng hướng nó phát động hung mãnh công kích, vang tung tóe lấy hồn của nó thể. Ước chừng thời gian một nén nhang, tại Diệp Thần Phong, hai đại nguyên thủy đạo thai không tiếc dư lực công kích đến, xích sắc kiếm hồn không chịu nổi, rốt cuộc vỡ nát. Tiếp đó, Diệp Thần Phong đem kiếm chi lĩnh vực suy diễn đến mức tận cùng, cưỡng ép chấn áp tưởng muốn cải tạo hồn thể xích sắc kiếm hồn, đem tổ cấp kiếm hồn triệu hoán đi ra, lại để cho tổ cấp kiếm hồn nhanh chóng thôn phệ xích sắc kiếm hồn. Lọt vào tổ cấp kiếm hồn thôn phệ, xích sắc kiếm hồn kịch liệt phản kháng. Không biết làm sao hồn của nó thể bị đánh bể, lại lọt vào kiếm chi lĩnh vực chấn áp, căn bản là không có cách phản kháng tổ cấp kiếm hồn thôn phệ. Rất nhanh, xích sắc kiếm hồn đã bị tổ cấp kiếm hồn thôn phệ, trở lại Diệp Thần Phong hồn hải trong luyện hóa. Một khi tổ cấp kiếm hồn hoàn toàn luyện hóa xích sắc kiếm hồn, vậy nó vô cùng có khả năng tiến hóa thành hư thần kiếm hồn. Thôn phệ xích sắc kiếm hồn, Diệp Thần Phong lập tức đã đi ra phá thành mảnh nhỏ, hư hao nghiêm trọng cửu u, ra bây giờ bên ngoài, giúp đỡ vết thương chồng chất Phượng Hoàng Thần, tà thần đối kháng ác ma. Linh Nhi, phát hiện ác ma nhược điểm sao? Diệp Thần Phong phát hiện Phượng Hoàng Thần, tà thần thương thế đều rất nặng, mà có vô địch thân thể ác ma nhưng vẹn vẹn bị thương nhẹ, lập tức cảm thấy khó giải quyết, truyền âm cho nơi xa Mục Linh Nhi. Không. Ta cảm giác này ác ma thật giống như không có nhược điểm. Mục Linh Nhi nhẹ gật đầu. Không có nhược điểm. Diệp Thần Phong lông mày thật chặt vặn cùng một chỗ. Nếu như ác ma không có nhược điểm, cái kia bằng vào bọn họ ba người chi lực, tưởng muốn đánh bạo ác ma nhục thân nan độ quá lớn. Không đúng, ác ma thân thể nếu như không có nhược điểm, cái kia nhược điểm của hắn có thể là linh hồn. Đột nhiên, Diệp Thần Phong trong đầu linh cơ lóe lên, mơ hồ đoán được ác ma nhược điểm chỗ. Vì chứng minh là đúng suy đoán của chính mình, Diệp Thần Phong lại để cho Phượng Hoàng Thần, Tà Thần cùng chung công kích ác ma đầu. Quả như Diệp Thần Phong tưởng tượng giống nhau, lọt vào Diệp Thần Phong ba người đồng thời công kích đầu, ác ma lập tức cầm trong tay ác ma chi xiên toàn lực phòng ngự, không cho ba đại hư thần khí đánh trúng đầu mình cơ hội. Quả nhiên, đầu là ác ma nhược điểm. Đã có phát hiện này, Diệp Thần Phong ba người tay cầm hư thần khí, liên tục hướng ác ma đầu phát động công kích. Bởi vì cố kỵ đầu bị đánh trúng, ác ma không thể không phân tâm phòng ngự, đại đại ảnh hưởng chiến lực của hắn. Thời gian dần qua, ác ma thế công bị Diệp Thần Phong ba người áp chế, hắn kịch liệt vỗ, xoáy lên từng trận cơn lốc đỏ như máu cánh bằng thịt, càng là bị xé nứt đạo vết nứt, máu tươi cuồng lưu. Chậm lại lấy hắn tốc độ di động. Thương thế dần dần tăng thêm, ác ma phát điên, cầm trong tay ác ma chi xin liều mạng công kích, kinh khủng công kích giống như tòa núi cao nguy nga nện xuống, cho Diệp Thần Phong ba người đã mang đến cực đại áp lực. Bất quá vì đánh chết ác ma, Diệp Thần Phong ba người cắn chặt hàm răng, không có lùi bước, sử dụng ra tất cả vốn liếng không ngừng cùng ác ma đối công, huyết chiến. Thời gian từng phút từng giây, rất nhanh, một ngày trôi qua. Diệp Thần Phong ba thân thể của con người thương thế không ngừng mà tăng thêm, ác ma thương thế đồng dạng trở nên nghiêm trọng, bị trọng điểm công kích đầu xuất hiện đạo vết nước, cả cái không gian tức thì bị bốn người giao thủ, sinh ra hủy diệt chi lực băng liệt đạo vết nước, toàn bộ âm điện phá hư không còn hình dáng, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chương 2044, đánh chết ác ma. Chết! Ác ma bạo hống một tiếng. Trong tay ác ma chi xin mang theo chưa từng có từ trước đến nay sát ý, trực tiếp đã đâm trúng thân thể của Diệp Thần Phong. Bành! Diệp Thần Phong mở kiếm chi lĩnh vực lập tức nghiền nát, đáng sợ ác ma chi xin lóng lánh tử vong chi quang, trực tiếp đem Diệp Thần Phong thân thể đâm phát nổ. Mà Diệp Thần Phong thân thể nổ lên lập tức, tà thần, phượng hoàng thần song song đánh ra vô địch một kích, cực an y đánh về phía ác ma hai con người. Đã đâm trúng hai tròng mắt của hắn. Ngao ngao ngao. Hai con ngươi lọt vào công kích, ác ma phát ra thống khổ tiếng kêu rên, phần lớn máu tươi không bị khống chế chảy ra ngoài. Bất tử thần thông. Ác ma hai con ngươi bị thương lúc, bị ác ma chi xin đâm bạo thân thể Diệp Thần Phong đột nhiên thi triển bất tử thần thông, nhanh chóng chữa trị thân thể. Sau một khắc, hắn đem phần lớn bổn mệnh chi huyết tan vào hai đại trong hư thần kiếm. Đánh ra ngự khí chi đạo, khống chế hai đại hư thần kiếm chém về phía ác ma đầu. Hai con ngươi bị thương, giảm mạnh ác ma phản ứng lực, khi hắn dự cảm thấy nguy hiểm, bản năng né tránh lúc, dung hợp thời gian quy tắc hai đại hư thần kiếm hung hãn chém ở trên đầu hắn. Giang giác, ác ma thân thể hầu như vô địch, nhưng đầu của hắn thật là chỗ bạc nhược, thừa nhận hai đại hư thần kiếm công kích, đầu của hắn lập tức nứt ra từng đạo vết rách. Linh hồn tức thì bị hai đại hư thần kiếm gây thương tích. Phệ hồn tử não. Ác ma đầu văng tung tóe. Diệp Thần Phong lập tức đem cuối cùng một viên phệ hồn tử não kêu gọi ra, ném về phía ác ma đầu, để cho nó ăn mòn ác ma hồn hải, sơi tái linh hồn của hắn. Tuy rằng Diệp Thần Phong biết, viên này tử não không đủ để khống chế ác ma, nhưng tử não công kích lại có thể suy yếu rất lớn ác ma chiến lực. Cho mình cuối cùng kích giết hắn sáng tạo cao nhất cơ hội. Chúng ta ra tay. Thi triển bất tử thần thông, chữa trị nổ lên thân thể, Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần, tà thần tiếp tục hướng thống khổ gầm thét ác ma phát động công kích. Lọt vào phệ hồn tử não ăn mòn, ác ma không thể không phân tán phần lớn tinh lực công kích tử não, dẫn đến chiến lực của hắn trên diện rộng hạ thấp, hoàn toàn bị Diệp Thần Phong ba người chế trụ thế công. Ác ma lĩnh vực. Diệt. Ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong ba người hung mãnh công kích, đầu thương thế càng ngày càng nặng, điên cuồng ác ma nổ lên phần lớn bổn mệnh chi huyết, đem ác ma lĩnh vực uy lực tăng lên tới cực hạn, toàn lực ngăn cản Diệp Thần Phong ba người như thủy triều công kích. Ác ma căng ra ác ma lĩnh vực lúc, Diệp Thần Phong ba người đồng thời căng ra lĩnh vực đụng đi lên. Rầm rầm rầm. Bốn đại lĩnh vực đụng vào nhau. Diệp Thần Phong ba người mở lĩnh vực đồng thời nổ bung, sinh ra bạo tạc chi lực đem ác ma lĩnh vực đánh nứt phần lớn vết rách, phá thành mảnh nhỏ. Bách tà binh, chém. Ác ma lĩnh vực vỡ tan, tà thần không để ý lĩnh vực cắn trả, không ngừng mà hướng trong bách tà binh phun nhập bổn mệnh huyết, kích ra bách tà binh thần văn, hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng vô địch thần binh, hung hãn chém vào tan cảnh trên ác ma lĩnh vực. Một lần hành động thủng ác ma lĩnh vực, chém về phía thống khổ gầm thét ác ma. Đông đông đông. Lọt vào bách tà binh nhất kích chí mệnh, ác ma thân thể khổng lồ không ngừng mà lui về phía sau. Một đạo thật sâu vết máu từ nam chí bắc thân thể của hắn, bổ hắn lần lượt tháo chạy. Niết bàn chi lực. Ác ma bị tà thần toàn lực chạm lùi lại, Phượng Hoàng Thần lập tức kích phát mạnh nhất niết bàn chi lực, đánh về phía ác ma. Tiếp tục công kích đầu của hắn, chỉ chặn đánh vỡ đầu của hắn, cắn nát linh hồn của hắn, có thể cuối cùng giết hắn. Kịch chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Thần Phong ba người không ngừng mà kích phát tự thân tiềm lực, liên tục thi triển động trời sát chiêu, không ngừng mà công kích linh hồn lọt vào sơi tái, thống khổ gầm thét ác ma, đưa hắn vô cùng cứng rắn đầu văng tung tóe, tiến thêm một bước hủy diệt tác ma. Diệp ca ca, các ngươi cẩn thận. Đột nhiên, núp ở phía xa Mục Linh Nhi sắc mặt biến hóa, hướng về phía Diệp Thần Phong ba người la lớn. Mục Linh Nhi vừa dứt lời, ác ma trong thân thể bộc phát ra vô địch huyết mạch chi lực, như phun ra núi lửa, tuôn ra thân thể của hắn, gần trong gang tấc đánh về phía Diệp Thần Phong ba người. Tuy rằng Diệp Thần Phong ba người nghe được Mục Linh Nhi nhắc nhở, kịp thời né tránh, nhưng ác ma bùng nổ huyết mạch chi lực quá kinh khủng, phạm vi bao trùm rất rộng, căn bản chợt hiện trốn không thoát. Thời khắc nguy cấp, tà thần dùng thân thể của chính mình, chắn Diệp Thần Phong hai người trước người, ngạnh hám đủ để giết chết huyết mạch của hư thần hậu kỳ đại năng một kích. Bành! Tà thần thân thể lại một lần nữa bị đánh bể. Mà trốn ở tà thần về sau, dốc sức liều mạng phòng ngự Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần nhưng tránh thoát một kiếp. Thi triển huyết mạch một kích, ác ma thân thể lập tức trở nên suy yếu, chiến lực lại một lần nữa hạ thấp. Giết! Tại tà thần kích phát bất tử huyết mạch, cưỡng ép chữa trị thân thể lúc, Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần không ngừng mà thi triển động trời sát chiêu, công kích liên tục yếu ớt ác ma. Hắc kim tỏa liên, trói buộc. Ác ma lần lượt tháo chạy lúc, Diệp Thần Phong triệu hồi ra đánh chết bạn, lấy được cái kia độ cứng có thể so với hư thần khí hắc kim tỏa liên, trói buộc hướng về phía ác ma. Ác ma thương thế quá nặng, đỏ như máu cánh bằng thịt càng là cơ hồ bị chém rụng, căn bản chợt hiện trốn không thoát hắc kim tỏa liên, bị trói bó thân thể. Ngao ngao ngao. Thân thể lọt vào trói buộc, ác ma phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, liều mạng phản kháng, tưởng muốn xé nát hắc kim tỏa liên. Nhưng thương thế hắn quá nghiêm trọng, trong cơ thể huyết mạch chi lực lại nghiêm trọng thiếu hụt, căn bản là không có cách chống đỡ vỡ hắc kim tỏa liên. Bắt lấy ác ma công kích toàn lực hắc kim tỏa liên cơ hội, Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần công kích toàn lực nó tan thành đầu, cuối cùng nổ lên hắn cứng rắn đầu. Bành! Ác ma đầu nổ bung, linh hồn của hắn liên quan phệ hồn tử não, đồng thời bị Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần thi triển sát chiêu cắn nát. Nó thân thể cường tráng nặng nề ngược lại ở trong vũng máu, trong thân thể sinh cơ cấp tốc biến mất. Vù vù, rốt cuộc giết chết hắn rồi. Tuy rằng giết chết ác ma, lãng phí cuối cùng phệ hồn tử não, nhưng tất cả những thứ này đều đáng giá. Diệp Thần Phong chẳng những tại trên người ác ma, đã tìm được thanh thứ hai chìa khóa, còn chiếm được hư thần khí đẳng cấp ác ma chi xiên, đem đưa cho thần hàng cổ. Trúc Long tiền bối. Này ác ma thân thể đưa cho ngươi, luyện hóa nhục thể của hắn, ngươi chắc có cơ hội bước vào hư thần cảnh. Diệp Thần Phong đem ác ma thi thể thu vào càn khôn cảnh, đưa hắn cho tu luyện tới ngũ cấp đạo tổ cảnh giới Trúc Long. Cùng ác ma một trận chiến, Diệp Thần Phong, tà thần, Phượng Hoàng Thần bị thương rất nặng, nhất là tà thần, lần lượt bị ác ma đánh bại thân thể, nghiêm trọng chi nhiều hơn thu bất tử huyết mạch. Nhất định phải chiều sâu chữa thương một đoạn thời gian. Mà Diệp Thần Phong cũng có ý tăng tốc độ tổ cấp kiếm hồn cùng xích sắc kiếm hồn dung hợp. Hắn quyết định tại càn khôn cảnh 5 gấp 10 lần thời gian lưu tốc trong không gian tiềm tu mấy ngày. Thời gian ngày lại ngày trôi qua rồi. Ngoại giới 3 ngày, trong càn khôn cảnh 150 ngày trôi qua. Tại đây 150 thiên ở bên trong. Tổ cấp kiếm hồn thành công cùng xích sắc kiếm hồn dung hợp vào một chỗ, hoàn thành chất lột xác, một đạo quang mang màu đỏ hiện lên mới kiếm hồn mặt ngoài, mà kiếm hồn uy lực cũng phá vỡ tổ khí cực hạn, đạt đến hư thần khí tiêu chuẩn. Linh Nhi, mang ta đi tòa thứ ba mộ lăng. Cơ bản khôi phục thương thế Diệp Thần Phong, một thân một mình đã đi ra càn khôn cảnh, đi theo một Linh Nhi đã đi ra ác ma mộ lăng, đi đến tòa thứ ba mộ lăng. Bất quá lần này, bọn hắn vận khí không tốt, liên tiếp tìm hai nơi mộ lăng, đều bị cổ nhân mở ra, bên trong giống tuyết, không có quan tài cổ cùng chìa khóa. Đang lúc bọn hắn thận trọng tại tử vong mộ viên xuyên toa lúc, đi vào tòa thứ 5 mộ lăng bên ngoài lúc, tại tòa thứ 5 mộ lăng ở bên trong, bọn hắn cảm giác được hai đại hư thần khí tức, trong đó một đại hư thần, đúng là hư thần hậu kỳ kinh thiên ma thần. Chương 2045, Hỗn Độn Thần Mộ. Kinh Thiên Ma Thần, còn có một ma tộc hư thần tại đây mộ lăng trong. Diệp Thần Phong phong thích cường đại linh hồn lực thấm vào mộ lăng ở bên trong, cảm thấy khí tức của kinh thiên ma thần. Ngoại trừ kinh thiên ma thần, hắn còn cảm giác được một tên hư thần trung kỳ đại năng. Trừ lần đó ra, Diệp Thần Phong không có cảm giác được những người khác, mà để cho hắn cô kỵ không dứt Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên cũng không có ở mộ lăng bên trong. Vượt ngoại thần thạch, phong ấn. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán ra vô cùng vượt ngoại thần thạch khổng lồ, phong ấn lại mộ lăng cửa vào, cùng Mộc Linh Nhi cùng một chỗ hướng mộ lăng trong đi đến. Mà lúc này, kinh thiên ma thần cùng ma tộc hư thần, đang cùng một con như núi cao lớn nhỏ, da dày thịt béo, tứ chi như kình thiên trụ một dạng phe phẩy bốn cánh, có được bốn cái tráng kiện cánh tay dài thần thú kịch liệt chém giết. Đáng giận, hỗn độn thần thú này phòng ngự lực như thế nào sẽ mạnh như vậy, hư thần khí đều không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Cầm trong tay hư thần khí động trời trường qua kịch liệt công kích kinh thiên ma thần phát hiện, đủ để bổ tới mặt tiếp xúc động trời trường qua chém ở hỗn độn thần thú trên thân thể, vậy mà không cách nào triển khai thân thể của nó, càng đánh càng kinh hãi. Mà tên kia cầm trong tay ngụy hư thần khí trung cấp hư thần, càng không cách nào tổn thương hỗn độn thần thú, bị nó thả ra hỗn độn gầm gây thương tích, linh hồn run rẩy, khó chịu không thôi. Ma chi lĩnh vực, vạn ma triều. Kinh thiên ma thần tạo ra cường đại ma chi lĩnh vực, diễn hóa xuất phần lớn ma ảnh, hung mãnh công kích hỗn độn thần thú. Trung cấp hư thần cũng ngưng tụ ra chín đạo giết chóc khe hở, đem tự thân lực công kích tăng lên tới cực hạn, cầm trong tay ngụy hư thần khí toàn lực công kích. Nhưng tu luyện đến mức tận cùng hỗn độn thần thú quá kinh khủng, kinh thiên ma thần hai người sử dụng ra tất cả vốn liếng, đều không thể trọng thương nhục thể của nó. Công kích không có hiệu quả, kinh thiên ma thần hai người không thể không triệu hồi ra từng kiện uy lực cực lớn át chủ bài, mượn át chủ bài chi lực công kích hỗn độn thần thú. Kinh thiên ma thần hai người người mang át chủ bài uy lực không tầm thường, nhất là trên thân kinh thiên ma thần, càng có một đạo cửu ma thần thân ngoại hóa thân. Triệu hồi ra cửu ma thần thân ngoại hóa thân, thế công của hỗn độn thần thú bị áp chế rồi, công kích của cửu ma thần không ngừng mà xé rách nhục thể của hỗn độn thần thú, tăng thêm lấy thân thể hắn thương thế. Ngao ngao ngao, hỗn độn phá thiên giống. Thương thế tăng thêm, hoàn toàn chọc giận hỗn độn thần thú, cả người nó đột nhiên bành trướng, vỡ ra miệng lớn dính máu phát ra vang động núi sông vậy âm thanh giống, dường như muốn đem không gian nổ nát, đánh vào mang theo kinh thiên ma khí đánh tới cửu ma thần trên thân thể. Ô, ô, ô, NG. Thừa nhận hỗn độn thần thú phát ra phá thiên gầm một tiếng, cửu ma thần thân ngoại hóa thân run một cái, phần lớn vết rách khi hắn mặt ngoài thân thể lan tràn, mà kinh thiên ma thần, cùng với trung cấp hư thần đại năng kia, tức thì bị một tiếng gầm này chấn động linh hồn run rẩy, thống khổ không thôi. Nhanh chóng công kích, không cấp cho nó một chút cơ hội thở dốc. Cửu ma thần thân ngoại hóa thân coi thường thân thể thương thế, không ngừng mà thi triển ma tộc vô thượng thần thông, công kích tới hỗn độn thần thú. Kinh thiên ma thần hai người cũng cắn chặt hàm răng, thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ, biên độ sóng chiến lực công kích toàn lực. Ngay tại kinh thiên ma thần ba người tại hỗn độn thần thú tư giết gây cấn cực đoan lúc, thu liệm hơi thở Diệp Thần Phong cùng Mộc Linh Nhi lặng lẽ nhích tới gần. Hỗn độn thần thú, nơi đây dĩ nhiên là hỗn độn thần thú huyệt mộ. Xuyên thấu qua khe cửa đá khe hở, chứng kiến âm điện trong cảnh tượng, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn tại gặp ở nơi này một cái đại thành hỗn độn thần thú. Nhìn xem âm điện trong kịch liệt chém giết, Diệp Thần Phong không có mù quáng xông vào, mà là mai phục tại âm ngoài điện cùng đợi cơ hội, chuẩn bị chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương lại ra tay. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, rất nhanh, hơn phân nửa ngày trôi qua. Ở trong cơn chém giết kịch liệt, thương thế của hỗn độn thần thú không ngừng mà tăng thêm, mà cửu ma thần thân ngoại hóa thân cũng phá thành mảnh nhỏ, lúc nào cũng có thể nghiền nát. Kinh thiên ma thần cùng trung cấp hư thần kia thương thế quá nặng, nhất là trung cấp hư thần, cả người máu thịt bé bét, mơ hồ ngăn cản không nổi công kích của hỗn độn thần thú. Hỗn độn sơn thể. Hỗn độn thần thú khổng lồ thần thú thân thể đột nhiên biến lớn, biến thành một tòa hỗn độn thần thú, mang theo gần 10 tỷ tỷ cân lực, đụng đánh về phía đám người kinh thiên ma thần. Cửu ma thần thân ngoại hóa thân cùng với kinh thiên ma thần tuy rằng dựa vào thực lực tuyệt đối chặn lại hỗn độn sơn thể công kích, trung cấp hư thần nhưng không thể ngăn cản được, bị hỗn độn sơn thể lập tức bùng nổ lực lượng chấn bay ra ngoài, toàn bộ thân thể thiếu một ít đụng nát. Huyền âm, nơi đây giao cho chúng ta, ngươi nhanh chóng ra ngoài chữa thương. Cảm giác thương thế của trung cấp hư thần quá mức nghiêm trọng, hầu như không cách nào nữa chống đỡ tiếp. Kinh thiên ma thần lập tức truyền âm nói. Được, Thái Thượng trưởng lão, một lúc lâu sau, ta nhất định trở về. Huyền âm ma thần cũng không có dáng chống đỡ, nhanh chóng uống hai khối chân quý tổ đan, nhanh chóng bay ra che kín vết rách, lúc nào cũng có thể sụp đổ âm điện. Ngay tại hắn bay ra âm điện lập tức, hắn cảm giác bén nhạy đột nhiên phát giác được nguy hiểm, sắc mặt hơi đổi một chút. Ngay tại hắn bản năng tưởng muốn lui trở về âm điện lúc, một mực chờ cơ hội Diệp Thần Phong hướng hắn đã phát động ra nhất kích chí mệnh. Nhất kiếm vô thần. Diệp Thần Phong cầm trong tay hai đại hư thần kiếm bay vút qua, diễn hóa lấy vô địch sát đạo, như một đạo huyễn thải lưu quang, đâm về phía huyền âm ma thần. Đối mặt Diệp Thần Phong này tất sát nhất kích, huyền âm ma thần toàn lực né tránh, nhưng thương thế hắn thực sự quá nặng. Thân thể càng là cơ hồ bị hỗn độn thần thú đánh bại, tốc độ di chuyển nhận lấy cực đại ảnh hưởng, căn bản chợt hiện trốn không thoát nhất kiếm vô thần. Xuy. Hai đại hư thần kiếm đâm rách thân thể của hắn, kinh khủng hư thần chi uy lập tức rót vào đến thân thể của hắn, đưa hắn máu thịt be bét thân thể động lủng hai cái lỗ máu. Hư thần kiếm hồn, chém. Tiếp đó, màu đỏ thấm hư thần kiếm hồn bay vút ra hồn của Diệp Thần Phong Hải. Dù xuống rơi đại đạo chi quang, nhất kiếm chạm nát đầu của hắn, cắn nát linh hồn của hắn, đưa hắn giết chết. Người nào? Cùng hỗn độn thần thú kịch liệt giao thủ kinh thiên ma thần, cửu ma thần thân ngoại hóa thân, đột nhiên cảm giác huyền âm ma thần bị giết, nội tâm cả kinh lập tức phân tâm. Hỗn độn chấn ngục phá. Kinh thiên ma thần hai người phân tâm thời khắc, hỗn độn thần thú thi triển kinh thiên nhất kích. Cuồn cuộn hỗn độn chi lực phun mạnh ra nó thân thể bị trọng thương, gần trong gang tấc đánh về phía kinh thiên ma thần hai người. Thời khắc nguy cấp, cửu ma thần thân ngoại hóa thân chắn kinh thiên ma thần trước người, ngạnh hám hỗn độn chấn ngục phá. Ẩm. Chính diện thừa nhận hỗn độn chấn ngục phá công kích, cửu ma thần thân ngoại hóa thân thân thể bị đánh bể, kinh thiên ma thần cũng bị cường đại lực phản chấn gây thương tích, đụng mạnh đã đến một cây cường tráng trên cột đá. Phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Cửu ma thần thân ngoại hóa thân nổ bung thân thể lập tức, cũng hướng hỗn độn thần thú phát ra một kích cuối cùng, sẽ toang hỗn độn thần thú như ngọn núi nhỏ thân thể, đả thương nặng linh hồn của nó, đưa nó thân thể khổng lồ đánh bay ra ngoài, to lớn lực va đập chấn động toàn bộ âm điện run rẩy kịch liệt. Đám người kinh thiên ma thần cùng hỗn độn thần thú lưỡng bại câu thương lúc, Diệp Thần Phong triệu hồi ra Phượng Hoàng Thần, Tà Thần, xuất hiện ở âm điện lối vào, phong kín đường lui của Kinh Thiên Ma Thần. Kinh Thiên Ma Thần, chúng ta lại gặp mặt, lần trước để cho ngươi chạy thoát, lần này bản thần định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Nhìn xem tàn sát Phượng Hoàng nhất tộc quái tử thủ, Phượng Hoàng Thần trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra nồng nặc sát khí, hận không thể phanh thây hắn. Chương 2046, chém giết Kinh Thiên Ma Thần. Tại sao là các ngươi? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diệp Thần Phong, Phượng Hoàng Thần cùng Tà Thần, Kinh Thiên Ma Thần cả trái tim ngã vào đã đến thung lũng, hắn không nghĩ tới tại giờ phút quan trọng này, gặp được đám người Diệp Thần Phong. Bản thân bị trọng thương, lại mất đi chỗ dựa lớn nhất cùng rất nhiều át chủ bài, Kinh Thiên Ma Thần biết chính mình căn bản không phải là đối thủ của đám người Diệp Thần Phong. Như thế nào sợ hãi? Phượng Hoàng Thần hung lệ nhìn xem hắn nói, tại ngươi tàn sát ta Phượng Hoàng nhất tộc lúc, nên nghĩ đến chính mình sẽ có ngày hôm nay. Các ngươi không nên kiêu ngạo, Thái Thần tộc trưởng, Thái Hoàng tộc trưởng đang ở phụ cận, cho dù ngươi là đám cuối cùng giết chết ta, cũng đừng mơ tưởng còn mạng sống ly khai. Tự biết chạy trời không khỏi nắng kinh thiên ma thần không có co xin tha thứ, hắn nhanh chóng uống phần lớn tổ đan, áp chế một cách cưỡng ép thân thể thương thế. Kiên cường nói, hống hống hống. Trong lúc nói chuyện, bị cửu ma thần thân ngoại hóa thân nhất kích chí mệnh đánh bay hỗn độn thần thú bay tới, hướng về phía đám người Diệp Thần Phong phát ra tức giận giống lên một tiếng. Hỗn độn, nhanh chóng đi ra. Diệp Thần Phong để cho thần hằng cổ đem bản tâm thạch cho hỗn độn thần thú, đưa nó từ trong càn khôn cảnh kêu gọi ra, ngăn cản hướng về phía đại thành hỗn độn thần thú. Hai đại hỗn độn rằng co tới một chỗ, đồng thời ngây ngẩn cả người. Hỗn độn, cái vũ trụ này còn có hỗn độn tồn tại. Đại thành hỗn độn thần thú chứng kiến hỗn độn, con mắt tròn vo trong lộ ra một tia kích động, nó không nghĩ tới tại chính mình hấp hối sắp chết, còn có thể gặp được tộc nhân của chính mình. Hỗn độn đồng dạng xa vào đến trong sự kích động, từ khi hắn cha mẹ chết đi, hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy hỗn độn thần thú. Phượng Hoàng Thần, Ta Thần, thừa dịp hiện tại đánh chết Kinh Thiên Ma Thần. Hai đại hỗn độn thần thú ngây người thời khắc, Diệp Thần Phong ba người hướng Kinh Thiên Ma Thần phát động công kích, tưởng muốn nhân cơ hội này cố gắng hết sức mau đem hắn đánh chết. Huyết mạch, sinh mệnh, thiêu đốt. Mạng treo lơ lửng, Kinh Thiên Ma Thần không tiếc giá cao thiêu đốt sinh mệnh cùng toàn thân huyết mạch chi lực, áp chế một cách cưỡng ép ở thân thể thương thế, cầm trong tay động trời trường qua, cùng Diệp Thần Phong ba người kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Kinh Thiên Ma Thần tuy rằng thực lực khủng bố, được xưng ma tộc đệ tam cao thủ, nhưng Phượng Hoàng Thần, Tà Thần song song bước vào hư thần hậu kỳ, thực lực cũng không yếu cho hắn. Hơn nữa cầm trong tay hai đại hư thần kiếm Diệp Thần Phong, thế công của Kinh Thiên Ma Thần bị lập tức áp chế, lần lượt tháo chạy. Diệp Thần Phong ba người liên thủ đánh chết Kinh Thiên Ma Thần lúc, hai đại hỗn độn thần thú dùng thần niệm trao đổi. Trao đổi thời khắc, đại thành hỗn độn thần thú trong ánh mắt địch ý càng ngày càng yếu. Hậu bối, tại ta tử vong trước còn có thể gặp được ngươi, trời cao đãi ta cũng không phải mỏng, trước khi chết liền để cho ta tiễn đưa ngươi một phần đại cơ duyên đi. Đại thành hỗn độn thần thú trong ánh mắt lộ ra một tia quyết nhiên chi sắp nói. Không, lão tổ, ngươi sẽ không chết, ta nhất định có thể cứu sống ngươi, để cho ngươi trùng sinh. Hỗn độn dùng sức lắc đầu nói ra. Không có tác dụng đâu. Đại thành hỗn độn thần thú lắc đầu nói, cánh mạng của ta sớm đã đi đến cuối con đường, trừ phi là thần, nếu không không ai có thể cứu sống ta. Được rồi, không nên nói thêm nữa, ta hiện tại đem toàn thân huyết mạch dung nhập thân thể ngươi, kích phát tiềm lực của ngươi, giúp ngươi bước vào hư thần cảnh. Vừa nói, đại thành hỗn độn thần thú cấm chế lại hỗn độn, thi triển hỗn độn tộc bí pháp thần thông, mạnh mẽ sắp sửa toàn thân huyết mạch, dung nhập hỗn độn trong thân thể. Không, lão tổ, ta không muốn huyết mạch của ngươi. Hỗn độn chống lại nói. Nhưng đại thành hỗn độn thần thú không bị ảnh hưởng, không ngừng mà đem mạnh nhất hỗn độn huyết mạch dung nhập hỗn độn thân thể, kích ra tiềm lực của nó, rất nhanh tăng lên thực lực của nó. Theo rất nhiều máu mạch sói mòn, thân thể khổng lồ của đại thành hỗn độn thần thú bắt đầu héo rũ, thực lực cũng biến thành càng ngày càng yếu. Mà dung nhập đại lượng hỗn độn huyết mạch hỗn độn, nhưng vượt qua đã đến bán bộ hư thần, lần lượt trùng kích hư thần cảnh giới. Ánh mắt xéo qua phát hiện cử động của đại thành hỗn độn thần thú, Diệp Thần Phong triệt để yên lòng, kích phát vô địch kiếm thể, dung hợp kiếm chi lĩnh vực, công kích toàn lực Kinh Thiên Ma Thần. Theo thần kiếm thôn thiên, vạn vật mâu kiếm đồng thời chém rụng, Kinh Thiên Ma Thần bị hai đại hư thần kiếm chém bay ra ngoài, hai vết kiếm thật sâu ở lại trên thân thể hắn, trên lệch điểm tướng thân thể hắn bổ ra. Diệp Thần Phong một kích đánh bay Kinh Thiên Ma Thần, Yêu Hoàng Thần Trung, Bách Tà Binh đồng thời đánh xuống, oanh kích lấy thân thể của Kinh Thiên Ma Thần, tiếp tục tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế, đưa hắn cường đại ma thần chi khu đánh máu thịt bé bét. Mắt thấy thương thế nghiêm trọng Kinh Thiên Ma Thần bị Diệp Thần Phong ba người đánh chết, đột nhiên, Diệp Thần Phong cảm giác mình phong ấn Mộ Lăng Vực ngoại thần thạch run một cái, một tên thực lực cao thủ cực kỳ khủng bố, chính công kích toàn lực vực ngoại thần thạch. Thái Hoàng Thiên. Thông qua trên vực ngoại thần thạch tấn ký, Diệp Thần Phong cảm giác công kích vực ngoại thần thạch đúng là Thái Hoàng Thiên. Phượng Hoàng Thần, Ta Thần, Thái Hoàng Thiên đã đến. Chúng ta toàn lực đánh chết Kinh Thiên Ma Thần. Diệp Thần Phong lập tức truyền âm đem Thái Hoàng Thiên xuất hiện tin tức nói cho Phượng Hoàng Thần hai người, không ngừng mà nâng cao tự thân lực công kích toàn lực Kinh Thiên Ma Thần. Mà lúc này, hỗn độn dung hợp đại thành hỗn độn thần thú toàn bộ huyết mạch chi lực, đột phá đến hạ cấp hư thần cảnh, mà nhục thể của nó đã ở hỗn độn huyết mạch lột sắc dưới, đã xảy ra bay vọt về trước, thân thể lực lượng càng là đạt đến 6.000 tỷ cân, xa xa vượt qua Diệp Thần Phong. Hậu bối, cái chìa khóa này cùng với chuôi này hỗn độn thần phủ liền đưa cho ngươi, hy vọng vận mệnh của ngươi sẽ không giống ta như vậy bi thảm, cũng hy vọng một ngày kia, ngươi tu luyện tới vũ trụ cực hạn, khôi phục hỗn độn nhất tộc ta. Hầu như đem toàn thân huyết mạch dung nhập hỗn độn thân thể gầy đét đại thành hỗn độn thần thú yếu ớt nói. Lao tổ yên tâm, ta thể nhất định khôi phục hỗn độn nhất tộc ta. Hỗn độn biến hóa thành hình người, rất cung kính hướng về phía sắp rơi xuống đại thành hỗn độn thần thú rất cung kính dập đầu ba cái, hứa hẹn. Được, ta tin tưởng ngươi. Đại thành hỗn độn thần thú lộ ra khó được nụ cười nói. Ẩm. Đột nhiên, mộ lăng bên ngoài vang lên đinh thai nhức óc tiếng phá hủy, vực ngoại thần thạch không chịu nổi công kích của Thái Hoàng Thiên, ầm ầm rách nát rồi. Nghe được tiếng phá hủy, mạng treo lơ lửng kinh thiên ma thần thấy được hy vọng sống sót, không tiếc giá cao tiếp tục thiêu đốt lên sinh mệnh, toàn lực chống cự Diệp Thần Phong ba người công kích. Động trời, ai tới đều vô dụng, ngươi chắc chắn phải chết. Phượng Hoàng Thần đột nhiên kích phát cường đại niết bàn chi lực, đánh về phía kinh thiên ma thần. Diệp Thần Phong, tà thần cũng tại thời khắc này, thi triển bén nhọn nhất sát chiêu, đánh về phía kinh thiên ma thần. Trong lúc nhất thời, kinh thiên ma thần trước người không gian cuộn trào kịch liệt đứng lên, lực lượng kinh khủng dường như muốn đem toàn bộ không gian hủy diệt, trực tiếp đưa hắn nuốt hết. Rầm rầm rầm. Lọt vào Diệp Thần Phong ba người tối cường công kích, phòng ngự của kinh thiên ma thần lập tức nghiền nát, đáng sợ công kích trực tiếp đánh bể hắn nửa người, đưa hắn oanh rơi xuống mặt đất, máu tươi chảy lênh láng. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Ngay tại kinh thiên ma thần mượn cường đại sinh mệnh chi lực, cưỡng ép chữa trị dập nát thân thể lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn pháp tướng, khống chế pháp tướng biến hóa thành nguy nga cao lớn hỗn độn thần mục, dọc theo mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây, cắm rễ tại trong thân thể của kinh thiên ma thần, điên cuồng thôn phệ. Không. Lọt vào hỗn độn thần mục thôn phệ, kinh thiên ma thần sợ hãi kêu to lên, điều động cường đại thần lực, liều mạng dãy rủa phản kháng. Nhưng ở Phượng Hoàng Thần, tà thần chấn áp xuống, kinh thiên ma thần lực phản kháng càng ngày càng yếu, cuối cùng bị hai người chấn áp, mặc cho hỗn độn thần mục thôn phệ, thân thể càng ngày càng héo rũ. Ngay tại kinh thiên ma thần tiếp xúc sắp bị hỗn độn thần mục thôn phệ thành người khô, mệnh tang hoàng tuyến lúc, thực lực khủng bố, vô địch tại hư thần giới Thái Hoàng Thiên xuất hiện. Chương 2047, Thái Thần Thiên xuất hiện. Thái Hoàng Tộc Trưởng, cứu ta. Thân thể càng ngày càng héo rũ, mạng treo lơ lửng kinh thiên ma thần chứng kiến Thái Hoàng Thiên vào thời điểm mấu chốt xuất hiện, thấy được một tia sinh ánh sáng dạng đông, âm thanh run rẩy nhờ giúp đỡ nói. Chết! Thái Hoàng Thiên trong ánh mắt sát cơ lóe lên, vô địch thần lực tràn ra thân thể của hắn, hóa thành hủy diệt phong bạo, cuốn hết về phía đám người Diệp Thần Phong, tưởng muốn cắn nát thân thể bọn họ. Thần lực hóa thành hủy diệt phong bạo cuốn tới, Diệp Thần Phong ba người lập tức thi triển công kích mạnh nhất toàn lực chống cự. Tứ đại hư thần khí tại ba người phun nhập bổn mệnh chi huyết kích hoạt dưới, chiếu rọi ra vô tận thần quang hòa lẫn, tứ đại hư thần khí chi uy hung hãn đánh vào hủy diệt phong bạo trong. Nhưng thực lực của Thái Hoàng Thiên quá kinh khủng, vượt xa ba người bọn họ. Ba người dốc sức liều mạng toàn lực phát động công kích đều không thể xé rách hủy diệt phong bạo. Mắt thấy ba người bị thần lực hóa thành hủy diệt phong bạo quét sạch ở bên trong, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục bay đến trước người mình, chập chờn hỗn độn ngũ hành quang, ngăn cản hướng về phía hủy diệt phong bạo. Hỗn độn, nhanh chóng tới đây, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi đây. Thực lực của Thái Hoàng Thiên quá kinh khủng, vượt quá xa tưởng tượng của Diệp Thần Phong, hắn nhanh chóng đem Phượng Hoàng Thần ba người truyền đến trong càn khôn cảnh, kích phát không gian truyền tống phủ. Ô, ô, ô, NG. Trong không gian truyền tống phủ chiếu rọi ra phần lớn truyền tống chi lực, lập tức bọc lại Diệp Thần Phong, đoạt tại Thái Hoàng Thiên công kích trước, đưa hắn truyền tống đã đi ra hỗn độn mộ, về tới bạt mộ lăng trong. Hô, nguy hiểm thật. Mượn không gian truyền tống phù bỏ trốn mất dạng, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nếu như không có Thái Nhất tặng cho không gian truyền tống phù của hắn, dùng thực lực của bọn hắn căn bản là không có cách từ Thái Hoàng Thiên trong tay đào thoát. Đi, chúng ta mau rời khỏi Tử Vong Mộ Viên. Đã nhận được ba cái cổ xưa chìa khóa, Diệp Thần Phong không có trì hoãn nữa thời gian, triệu hoán ra Mộc Linh Nhi, đi theo nàng hướng xuyên ra Tử Vong Mộ Viên. Cánh cổng ánh sáng. Chuyến ra Tử Vong Mộ Viên, Diệp Thần Phong hai người bị một mặt vô cùng cực lớn, nối liền trời đất cánh cửa ánh sáng cản lại, mà ở cánh cổng ánh sáng phía dưới, xuất hiện 16 cái ổ khóa. Linh Nhi ngươi nói không sai, một cái chìa khóa có thể làm cho một người tiến vào đến trong mộ. Nhìn xem nguyên một đám cổ xưa ổ khóa, Diệp Thần Phong đem Phượng Hoàng Thần kêu gọi ra, đưa cho nàng một chiếc chìa khóa. Ba người đồng thời đem cổ chìa khóa cắm vào cánh cổng ánh sáng bên trên, lập tức, cánh cổng ánh sáng trong hiện ra phần lớn lưu quang, bao phủ ba người. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong ba người biến mất ở quang ngoài cửa, tiến vào trong hồng hoang trong mộ. Đây là một tòa mộ. Tiến vào đến trong hồng hoang mộ, Diệp Thần Phong lập tức chứng kiến trong mộ xuất hiện một tòa so với núi cao còn cao lớn hơn, kéo dài không biết bao nhiêu dặm cực lớn mộ lăng. Tại mộ lăng bên ngoài, đứng nghiêm từng tòa trông rất sống động thần thú điêu tượng, trấn thủ to lớn mộ lăng. Điều này chẳng lẽ chính là hồng, hoang mộ? Nhìn trước mắt to lớn mộ lăng, Diệp Thần Phong cảm giác hồng hoang chi mộ cơ duyên lớn nhất, hồng, hoang lưu lại bảo vật ở nơi này to lớn mộ lăng trong. Không sai, cái này là hồng hoang chủ mộ. Ta cảm giác được tảng tổ phụ hơi thở. Mộc Linh Nhi mở ra đóng chặt hai con người nói. Nói xong, Diệp Thần Phong ba người bước nhanh hơn, đi tới to lớn cửa mộ chỗ, tưởng muốn hợp lực đẩy ra cửa mộ tiến vào bên trong. Diệp Thần Phong hai tay buộc phát hầu như 5.000 tỷ cân lực, dùng sức đẩy hướng cửa mộ lúc, cửa mộ trong lập tức bắt đầu khởi động ra kinh khủng thế giới quy tắc chi lực. Dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn Diệp Thần Phong hai tay tuôn ra xuất lực lượng, trực tiếp đem Diệp Thần Phong chấn bay ra ngoài. Ngao ngao ngao. Sau một khắc, chấn thủ hồng hoang chủ mộ từng cái thần thú điêu khắc dường như sống lại một dạng hướng về phía Diệp Thần Phong phát ra kinh thiên nộ hống, đáng sợ sóng âm chấn động Diệp Thần Phong linh hồn run rẩy. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong linh hồn có phệ thần nào chấn thủ, lọt vào như vậy nhiều thần thú điêu khắc thả ra âm thanh giống công kích, linh hồn hắn vô cùng có khả năng bị trực tiếp xé nát. Diệp ca ca, ngươi không sao chứ? Nhìn xem sắc mặt tái nhợt, bảy lỗ chảy máu Diệp Thần Phong, Mộc Linh Nhi trong lòng căng thẳng, lập tức tiến lên, quan tâm hỏi. Ta không sao. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, trà lau sạch sẽ trên mặt máu tươi nói, Linh Nhi. Ngươi có biện pháp mở ra này cửa mộ sao? Ta thử xem đi. Mộc Linh Nhi nhẹ nhàng đi tới to lớn cửa mộ dưới, rồi ra khiết bạch như ngọc vậy bàn tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt cửa mộ mặt ngoài cổ xưa đường vân, lặng yên cảm ứng. Ước chừng thời gian một nén nhang, Mộc Linh Nhi mở ra đóng chặt hai con ngươi nói, nếu như ta không có cảm giác ra, này cửa mộ dung hợp ba đại vũ trụ quy tắc, muốn mở ra cửa mộ, hoặc là lực công kích vượt qua ba đại vũ trụ quy tắc, hoặc là tìm hiểu chúng. Công kích vượt qua ba đại vũ trụ quy tắc. Diệp Thần Phong tuy rằng lực công kích kinh người, nhưng hắn tự hỏi nhưng không có khả năng xé rách ba đại vũ trụ quy tắc, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm hiểu. Nếu như vậy, cái kêu ba người chúng ta liền thử tìm hiểu đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, hy vọng Thái Thần Thiên bọn hắn đã đến trước. Chúng ta có thể tìm hiểu ba đại vũ trụ quy tắc, mở ra cửa mộ tiến vào bên trong. Nói xong, Diệp Thần Phong đi tới to lớn cửa mộ dưới, phóng xuất ra cường đại linh hồn lực thấm vào cửa mộ ở bên trong, bắt đầu tìm hiểu cửa mộ trong ẩn chứa ba đại vũ trụ quy tắc. Phệ thần não quyển kinh qua một lần lột xác, tìm hiểu, suy diễn lực đạt tới trình độ cực kỳ kinh khủng, nhưng bắt đầu tìm hiểu dị vũ trụ quy tắc nhưng có chút cố hết sức. Mà Mộc Linh Nhi tuy rằng nộ tính bất phàm, nhưng nàng bắt đầu tìm hiểu mặt khác vũ trụ quy tắc đồng dạng cố hết sức. Vì nhanh hơn tìm hiểu tốc độ, Diệp Thần Phong ba người tham ngộ lúc, không giữ lại chút nào đem tìm hiểu thành quả chia sẻ cho đồng bạn. Rất nhanh, ba ngày trôi qua. Trong 3 ngày qua, Diệp Thần Phong, Mục Linh Nhi phân biệt tìm hiểu riêng phần mình vũ trụ quy tắc, nhưng chậm chạp không cách nào tìm hiểu đệ tam vũ trụ quy tắc. Mà Phượng Hoàng Thần tuy rằng thực lực cường đại, nhưng tìm hiểu đệ tam vũ trụ quy tắc lúc, nhưng không cách nào trợ giúp cho Diệp Thần Phong hai người, bất quá nàng cũng không có ở không, không giữ lại chút nào triệu hồi ra phần lớn cổ trận kỳ, tại chủ mộ ra, bày ra một tòa thật to tổ trận, tưởng muốn mượn tổ trận chi huy, ngăn cản Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên, là Diệp Thần Phong hai người tranh thủ càng nhiều nữa tìm hiểu thời gian. Diệp Thần Phong cùng Mộc Linh Nhi một bên tìm hiểu, một bên trao đổi, thời gian rất nhanh lại hai ngày trôi qua. Ngay tại Diệp Thần Phong hai người toàn tâm vùi đầu vào tìm hiểu đệ tam vũ trụ quy tắc lúc, Hồng Hoang chủ mộ bên ngoài xuất hiện một cỗ cường đại truyền tống chi lực, mặc trường bào màu vàng lợn, có vô địch chi uy Thái Thần Thiên xuất hiện ở Hồng Hoang chủ mộ bên ngoài. Thái Thần Thiên phiêu lơ lửng ở giữa không trung, vô số đạt tới chi lực giống như thác trời giống như rủ xuống, phụt ra phụt vô thần mang, trên thân hắn khí tức dường như có thể áp sập núi cao, chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Không tốt Thần Phong, Thái Thần Thiên tìm được chìa khóa, tiến vào đến Hồng Hoang chủ mộ rồi. Đối với Thái Hoàng Thiên, Thái Thần Thiên càng thêm khủng bố, đối mặt hắn, đám người Diệp Thần Phong căn bản không có một tia sức hoàn thủ. Diệp ca ca, Phượng Hoàng Thần, lại cho ta một chút thời gian, ta cảm giác muốn hiểu thấu đáo đệ tam vũ trụ quy tắc rồi. Toàn thân đắm chìm trong quy tắc chi quang Mục Linh Nhi truyền âm nói. Được, chúng ta tận lực kéo dài thời gian. Diệp Thần Phong đem cảm ngộ của mình toàn bộ nói cho Mục Linh Nhi, triệu hoán ra hai đại hư thần khí lơ lửng lên đỉnh đầu, cùng Phượng Hoàng Thần chắn Mục Linh Nhi trước người, dừng ở từng bước một đi tới Thái Thần Thiên, chuẩn bị liều chết công kích, kéo dài thời gian. Chương 2048, ngạnh hàm Thái Thần Thiên. Các ngươi thực càng ngày càng lại để cho bản thân giật mình, không nghĩ tới các ngươi chẳng những trước kia bản thân tiến vào đến nơi đây, còn tìm được ba cái chìa khóa. Thái Thần Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong hai người, đi vào Phượng Hoàng Thần bày ra tổ trận trong. Công kích. Thái Thần Thiên đi vào tổ trận lập tức, Phượng Hoàng Thần khởi động tổ trận, khống chế phần lớn tổ quang như đầy trời rơi xuống đầy sao, đánh về phía Thái Thần Thiên, tận khả năng bao vây hắn, trì hoãn thời gian. Hừ, bực này tổ trận cũng muốn thương tổn ta, Phượng Hoàng ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi một ít. Thái Thần Thiên lạnh rên một tiếng, trong thân thể rủ xuống đại đạo chi lực nhô lên mà lên, hóa thành quần quận sóng biển, trực tiếp đem rủ xuống tổ quang nát bấy. Sau một khắc, Thái Thần Thiên bước ra một bước, một đạo thất luyện thần mang xẹt qua tổ trận, trực tiếp đem Phượng Hoàng Thần dùng 30000 cực phẩm trận kỳ bày ra tổ trận xé. Ngự khí chi đạo. Tổ trận xé rách, Diệp Thần Phong không chút do dự đánh ra ngự khí chi đạo, kích hoạt lên hai đại trong hư thần khí thần văn, chém về phía Thái Thần Thiên. Không nghĩ tới ngươi bực này con sâu cái kiến, có thể kích hoạt hai đại hư thần khí một kích mạnh nhất. Thái Thần Thiên đồng tử co lại, một cây cổ xưa thần mục hiện ra thân thể của hắn, ngăn cản hướng về phía hai đại hư thần khí một kích mạnh nhất. Ẩm! Cổ lao thần mục run một cái, phần lớn không gian chi lực tại trong thân cây tóe bắn ra, không ngừng mà công kích hai đại vô địch kích, cứng rắn vỡ vụn hai đại hư thần khí một kích mạnh nhất, phá hết Diệp Thần Phong đại sát chiêu. Không gian thần mục. Cảm giác Thái Thần Thiên triệu hồi ra cổ lao thần mục ẩn chứa không gian hoàn chỉnh đạo ý, Diệp Thần Phong lập tức đoán ra bụi cây này cổ mục hư thật, nó đúng là vũ trụ ba đại thần mục một trong không gian thần mục. Không nghĩ tới không gian thần mục nắm giữ trên tay Thái Thần Thiên. Diệp Thần Phong hết sức rõ ràng ba đại thần mục uy lực, nếu như ba đại thần mục phát triển đến mức tận cùng, uy lực tuyệt đối vượt qua giống vậy hư thần khí. Hủy diệt đi! Mượn không gian thần mục ngăn cản được thần kiếm thôn thiên cùng vạn vật mẫu kiếm một kích mạnh nhất, Thái Thần Thiên khống chế không gian thần mục xoát bỗng nhúc nhích. Lập tức, phần lớn không gian chi lực tan vỡ Hồng Hoang chi mộ vô cùng bền bỉ không gian, cuốn hết về phía Diệp Thần Phong hai người. Phượng Hoàng Niết Bàn. Đối mặt không gian thần mục công kích, Phượng Hoàng thần kích phát mạnh nhất Niết Bàn chi lực, đánh ra yêu hoàng thần chuông. Mà Diệp Thần Phong rốt cuộc giờ khắc này, kích phát vô địch kiếm thể, liên tục thi triển ba đại vô thượng thần thông đòn đánh. Rầm rầm rầm. Vài luồng hủy diệt chi lực đụng vào nhau, bùng nổ lực lượng trực tiếp tan vỡ chu vi mấy dặm không gian. Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần thi triển công kích tuy rằng khủng bố, nhưng ngăn cản không nổi không gian thần mục công kích, trong khoảnh khắc rách nát rồi. Nhìn xem niết bàn chi lực, ba đại vô thượng thần thông bị mai một, Diệp Thần Phong hai người không tiếc dư lực tiếp tục công kích. Nhưng bọn hắn cùng Thái Thần Thiên ở giữa thực lực chênh lệch quá xa, bọn hắn liên tục thi triển đại sát chiêu chỉ có thể suy yếu không gian chi lực, nhưng không cách nào đem phá vỡ. Mắt thấy cuồn cuộn mà đến không gian chi lực nghiền nát Diệp Thần Phong hai thân thể của con người, Diệp Thần Phong đột nhiên chắn Phượng Hoàng Thần trước người, bóp nát Thái Nhất tặng cho hắn cái viên này hộ thân phù, mượn hộ thân phù chi lực cứng rắn chặn lại không gian chi lực nhất kích chí mệnh. Không muốn đến trên người ngươi còn có loại bảo vật này. Bất quá bảo vật gì cũng không cứu được ngươi, ngoan ngoan xuống địa ngục đi. Nhìn xem bể tan cảnh hộ thân phù, Thái Thần Thiên khống chế không gian thần mục lại đã phát động ra kích thứ hai. Một kích này uy lực càng thêm khủng bố, Diệp Thần Phong hai người căn bản là không có cách chống cự. Ngay tại Diệp Thần Phong xuất ra từ trong tà thần bảo khố lấy được cái viên này có thể trọng thương trung cấp hư thần diệt thần thách lúc, toàn lực đánh cược một lần lúc, toàn lực suy diễn ba đại vũ trụ quy tắc Mộc Linh Nhi đột nhiên mở ra đóng chặt hai con người. Tam đại quy tắc lực lượng phun mạnh ra thân thể của nàng. Tiếp đó, nàng nhanh chóng đánh ra một đống phức tạp thủ ấn, điều động ba đại vũ trụ quy tắc lực lượng bọc lại Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần, chống lại sẽ phá không gian đánh tới không gian chi lực. Ừ. Thái Thần Thiên khẽ cau mày, đưa mắt bắn về phía Mộc Linh Nhi, giật mình nàng vậy mà có thể ngăn cản được không gian thần mục công kích. Các ngươi cho ta kinh hỉ thực càng ngày càng lớn rồi. Thái Thần Thiên sâu xa như biển trong hai tròng mắt bắn ra xuất ra đạo đạo thần thái, khống chế không gian thần mục tiếp tục công kích, thế tất yếu đem Diệp Thần Phong ba người giết chết. 36 thần thú điêu khắc, công kích. Không gian thần mục không ngừng biến lớn, chập chờn không gian chi lực cuốn tới lúc, Mộc Linh Nhi khống chế hồng hoàng chủ mộ bên ngoài đứng ngồi 36 tòa hình thái khác nhau thần thú điêu khắc cùng một chỗ công kích. Ngao ngao ngao. 36 cỗ thần thú gầm hỗn hợp có cùng một chỗ, hóa thành sóng âm chảy dài, dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn không gian thần mục công kích, uy lực còn lại không giảm đánh vào trên không gian thần mục, thanh âm đáng sợ chấn động không gian thần mục run rẩy kịch liệt, cũng đem Thái Thần Thiên đẩy lui một bước. Tuy rằng Thái Thần Thiên vẹn vẹn lui lại một bước, nhưng sắc mặt của hắn nhưng trở nên khó coi dị thường. Sừng sững ở hư thần giới đỉnh hắn, chưa từng bị người đẩy lui, cái này để cho hắn có chút căm tức. Chết! Thái Thần Thiên oanh đánh một quyền, đáng sợ quyền mang trực tiếp rách nát rồi hồng hoàng chủ mộ vô cùng bền bỉ không gian, mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại đánh về phía Diệp Thần Phong ba người, tưởng muốn đưa bọn chúng một quyền nổ nát. Ngao ngao ngao! Lúc này, 36 đại thần thú điêu khắc lần nữa phát ra kinh thiên nộ hống, tụ hợp lấy vô địch âm thanh rít gào, đánh bể Thái Thần Thiên một uy quyền, lại một lần nữa đưa hắn đẩy lui. 36 thần thú điêu khắc, phục sinh đi. Hoàn toàn nắm trong tay ba đại vũ trụ quy tắc Mộc Linh Nhi không ngừng đánh ra một đống phức tạp thủ ấn, ngưng kết xuất từng đạo huyền ảo quan phù, tan vào 36 trong thần thú điêu khắc, đưa chúng nó toàn bộ kích hoạt, vây công về phía Thái Thần Thiên. Thái Thần Thiên tuy rằng thực lực khủng bố, nhưng cái này 36 con thần thú đến từ chính bất đồng vũ trụ, khi còn sống tất cả đều đạt đến thực lực cực hạn, cực kỳ khủng bố, chúng hợp lực chế tạo cho Thái Thần Thiên phiền toái không nhỏ, để cho hắn hoàn toàn xa vào đến đang bao vây, không cách nào bước ra công kích Diệp Thần Phong ba người. Bắt lấy 36 thần thú vây công cơ hội của Thái Thần Thiên, Mộc Linh Nhi nhanh chóng cắn nát ngón tay, đè ở to lớn cửa mộ bên trên. Dùng máu tươi của chính mình cũng như ba đại vũ trụ quy tắc nắm giữ, cưỡng ép mở ra chủ mộ chi môn. Cho bản thân chết. Cảm giác được chủ mộ chi môn bắt đầu khởi động ra một cỗ lực lượng kỳ dị, Thái Thần Thiên nổi giận, cầm trong tay không gian thần mục công kích toàn lực hướng về phía vây công hắn 36 thần thú, toàn lực nhất kích trực tiếp giết chết 6 cái cực kỳ khủng bố thần thú, đưa chúng nó chịu thành huyết vụ. Nhưng sau một khắc, còn dư lại thần thú tiếp tục hướng hắn phát động công kích, lại một lần nữa để cho hắn xa vào đến đang bao vây, căn bản là không có cách bước ra. Ngay tại Thái Thần Thiên càng ngày càng phẫn nộ, triệu hoán ra một cỗ màu đen phân thân, toàn lực đánh chết vây công hắn thần thú lúc, Hồng Hoang chủ mộ cửa mộ đột nhiên truyền ra phần lớn không gian chi lực, lộ ra một cái sâu không thấy đáy không gian hấp động. Diệp ca ca, Phượng Hoàng Thần, chúng ta đi. Không gian hắc động xuất hiện, Diệp Thần Phong ba người không có chút do dự nào, đoạt tại Thái Thần Thiên công kích trước, tiến vào trong Hồng Hoang chủ mộ, tức giận đến Thái Thần Thiên phát điên. Chương 2049, Hồng Hoang chủ mộ, Cửu Nguyên Thần Tôn. Vù vù, rốt cuộc tiến vào đến trong Hồng Hoang chủ mộ rồi. Nguy hiểm tiến vào đến Hồng Hoang chủ mộ, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Linh Nhi, ngươi nói Thái Thần Thiên có thể hay không cưỡng ép doanh phá chủ cửa mộ tiến đến? Không biết. Mục Linh Nhi lắc đầu nói, thực lực của Thái Thần Thiên tuy mạnh, nhưng hẳn không có thực lực này phá vỡ Hồng Hoang chủ mộ. Vậy là tốt rồi. Diệp Thần Phong gật đầu nói, đi thôi, chúng ta xâm nhập này chủ mộ nhìn xem Hồng Hoang đến cùng ở chỗ này để lại cơ duyên gì. Nói xong, Diệp Thần Phong ba người hướng ở chỗ sâu trong Hồng Hoang chủ mộ đi đến. Tốt khí tức đè nén. Cảm thụ được trong Hồng Hoang chủ mộ lực lượng, Diệp Thần Phong cảm giác vô hình áp lực, dường như trong nội tâm đè nặng một tòa núi lớn, để cho hắn có một loại thở không ra hơi cảm giác. Đi tới phía trước, ba người bọn họ xuyên thấu qua lối đi tối thui, chứng kiến phía trước xuất hiện một tòa vô cùng to lớn âm điện. Khi bọn hắn đi đến âm trong điện lúc, từng đạo ánh sáng chói mắt đâm vào bọn hắn hai con người, đâm chính bọn họ có chút mắt mở không ra. Dần dần thích hướng âm điện trong cương quang, Diệp Thần Phong ba người chứng kiến, âm điện trong xuất hiện ba cái cao mấy trượng, do vô số bạch quang ngưng kết mà thành cánh cổng ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng trong là tinh không vô tận, trừ lần đó ra, âm điện trong không có những thứ khác chi vật. Nhìn trước mắt cánh cổng ánh sáng, Diệp Thần Phong ba người biết, này ba tòa cánh cổng ánh sáng liên tiếp chủ mộ nội không gian, nhưng bọn hắn không có mù quáng tiến vào cánh cổng ánh sáng, mà là lặng yên cảm ứng, chọn lựa thích hợp mình nhất cánh cổng ánh sáng. Chúng ta chọn bên trái này cánh cửa sáng đi, ta tại cánh cửa ánh sáng này trong cảm giác được chúng ta vũ trụ quy tắc khí tức, tại của ta trong vũ trụ, ta có thể giúp được các ngươi. Mục Linh Nhi chỉ vào bên trái quang môn đạo. Được. Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần nhẹ gật đầu, đi theo Mục Linh Nhi đi vào bên trái cánh cổng ánh sáng, tiến vào một người thần bí trong tinh không. Mà mảnh tinh không này trong vũ trụ quy tắc, cùng Diệp Thần Phong chô ở vũ trụ hoàn toàn khác biệt, để cho Diệp Thần Phong, Phượng Hoàng Thần cực không thích ứng, thực lực cũng nhận được ảnh hưởng không nhỏ. Bất quá theo Mục Linh Nhi đem này vũ trụ quy tắc truyền thụ cho Diệp Thần Phong hai người, bọn hắn thích ứng rất nhanh dị vũ trụ không gian quy tắc, thực lực cũng cơ bản khôi phục, đi theo Mục Linh Nhi hướng xa xa dưới tinh không bay đi. Bay lên, đột nhiên một đạo vô cùng không gian liệt ngân khổng lồ ra hiện tại bọn hắn trước mắt, cản lại đường đi của bọn hắn. Ngay sau đó, ba nam một nữ, mặc chiến khải đại năng đi ra không gian liệt ngân. Từng đạo quy tắc tỏa liên tại bọn họ bốn người chung quanh thân thể quấn quanh, mỗi một sợi dây xiềng xích đều có ước cân nặng, chấn áp một phương thiên địa. Cửu Nguyên Thần Tôn, bọn hắn là chúng ta thế giới kia cực hạn cao thủ Cửu Nguyên Thần Tôn. Cảm thụ được ba nam một nữ trên người tản ra quy tắc khí tức, Mục Linh Nhi lập tức đoán được thân phận của bọn hắn, lộ ra một tia ngưng trọng. Cửu Nguyên Thần Tôn. Linh Nhi, thực lực của Cửu Nguyên Thần Tôn này như thế nào? Diệp Thần Phong đối với Mục Linh Nhi thực lực cũng không biết, không rõ ràng lắm chiến lực thật sự của Cửu Nguyên Thần Tôn. Cửu Nguyên Thần Tôn tương đương với cái vũ trụ này hư thần, là tồn tại cao nhất, bất quá Cửu Nguyên Thần Tôn đối với quy tắc lĩnh ngộ càng sâu, chiến lực cũng đáng sợ hơn. Mục Linh Nhi giới thiệu cặn kẽ nói, bất quá Cửu Nguyên Thần Tôn cũng có nhược điểm. Nhược điểm của bọn hắn chính là trái tim, chỉ chặn đánh phá bọn hắn tụ tập cửu nguyên lực trái tim, có thể trọng thương giết chết bọn hắn. Trái tim. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Linh Nhi, ngươi lui ra phía sau một ít, ta cùng Phượng Hoàng Thần đối phó bốn cửu nguyên thần tôn này. Vừa nói, Diệp Thần Phong dung hợp ba át chủ bài lớn, đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, triệu hồi ra hai đại hư thần khí, cùng Phượng Hoàng Thần nên hướng tứ đại cửu nguyên thần tôn. Diệp Thần Phong hai người đến gần, tứ đại trong thân thể của cửu nguyên thần tôn buộc phát ra cường đại bổn nguyên chi lực, ngưng hóa ra tứ đại thần binh nên hướng Diệp Thần Phong hai người, cùng bọn họ ở dưới bầu trời sao kịch liệt chém giết. Vừa giao thủ một cái, Diệp Thần Phong sâu sắc cảm nhận được cửu nguyên thần tôn khủng bố, cường đại bổn nguyên chi lực vượt xa trong cơ thể của bọn họ thần lực, chấn động hai cánh tay hắn run rẩy, lần lượt tháo chạy. Phượng Hoàng Thần đồng dạng bị một nam một nữ hai đại cửu nguyên thần tôn chế trụ thế công, biến ảo thành như núi cao lớn nhỏ yêu Hoàng Thần Trung, tức thì bị hai người hợp lực đánh ra bản nguyên thần thông đánh bay ra ngoài. Thật mạnh, chiến lực của cửu nguyên thần tôn như thế nào sẽ mạnh như vậy? Đối mặt hai đại cửu nguyên thần tôn, Diệp Thần Phong cảm nhận được áp lực cực lớn, liên tục phát động công kích không ngừng bị phá, đã liền kiếm chi lĩnh vực đều không thể áp chế hai người. Thời gian chậm lại quy tắc. Công kích bị phá, Diệp Thần Phong lập tức thi triển thời gian chậm lại quy tắc, đâm ra nhìn như vô cùng chậm rãi một kiếm, mượn thời gian chi lực công kích hai đại cửu nguyên thần tôn. Xuy. Hai đại cửu nguyên thần tôn tuy rằng chiến lực khủng bố, nhưng không cách nào bị bắt được thời gian quy tắc biến hóa, bị sắc nhọn sắc vô cùng vạn vật mẫu kiếm đã đâm trúng nơi trái tim trung tâm. Tiếp đó, vạn vật mâu khi phun ra, tưởng muốn đâm thủng thân thể của cửu nguyên thần tôn, đánh thủng trái tim của hắn. Nhưng hai đại cửu nguyên thần tôn, chẳng những chiến lược siêu quần, phòng ngự lực càng là đáng sợ, vạn vật mâu kiếm toàn lực nhất kích vậy mà không cách nào đâm thủng chiến giáp, đâm vào thân thể của hắn. Ầm ầm. Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng tiếp tục công kích lúc, trong thân thể của cửu nguyên thần tôn này buộc phát ra đáng sợ ngũ hành bổn nguyên. Hóa thành một ngũ hành đại thủ, chấn động không gian, nghiền ép hướng về phía Diệp Thần Phong. Phúc! Mượn hai đại hư thần kiếm, Diệp Thần Phong tuy rằng chặn lại ngũ hành đại thủ công kích, nhưng hắn vẫn bị một chưởng này chấn thương, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun về ra. Không đều Diệp Thần Phong có một chút cơ hội thở dốc, khác một cửu nguyên thần tôn bắt đầu khởi động ra cường đại thương khung chi lực, tựa như hủy diệt hết thể thiên phạt. Đánh về phía Diệp Thần Phong, lại một lần nữa đưa hắn đánh bay, đánh nứt hắn người mặc cực phẩm tổ khí chiến ý Yề Ma Long đấu khải. Diệp Thần Phong bị hai đại cửu nguyên thần tôn liên thủ kích thương, Phượng Hoàng Thần tuy rằng dựa vào thực lực tuyệt đối, cũng không rơi vào hạ phong, nhưng công kích của nàng nhưng rất khó oanh phá hai người phòng ngự. Diệp ca ca, ta tới giúp ngươi. Mục Linh Nhi chứng kiến Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, chân đạp quy tắc chi quang bay tới. Sau một khắc, Mộc Linh Nhi cả người cùng vũ trụ quy tắc hòa làm một thể, cưỡng ép khống chế quy tắc chi lực trói buộc hướng về phía hai đại cửu nguyên thần tôn. Cơ hội tốt. Hai đại cửu nguyên thần tôn bị vũ trụ quy tắc trói buộc lập tức, Diệp Thần Phong lập tức hút hết toàn thân thần lực, đánh ra ngự khí chi đạo, ném kích phát uy lực mạnh nhất hai đại hư thần kiếm, công kích một tên sức hành động chế ngự cửu nguyên thần tôn, tiến tới đánh về phía trái tim của hắn. Suy. Tại hai đại hư thần kiếm một kích mạnh nhất công kích đến, trái tim của cửu nguyên thần tôn này bị đâm xuyên, phần lớn bổn nguyên chi lực tại thân thể của hắn bạo tạc, nhanh chóng nứt vỡ thân thể của hắn. Hỗn độn thần mục thôn phệ. Cửu nguyên thần tôn thân thể nứt vỡ lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn pháp tướng, khống chế pháp tướng biến hóa thành nguy nga cao lớn hỗn độn thần mục, cắm rễ tại trong thân thể của cửu nguyên thần tôn. Điên cuồng thôn phệ trong cơ thể nó bổn nguyên chi lực. Tốt năng lượng kinh khủng. Diệp Thần Phong cùng hỗn độn thần mục tức tương thông, cảm giác được hỗn độn thần mục thôn phệ cửu nguyên thần tôn, dựng dục hỗn độn chi lực nhanh chóng phát sinh lột xác, lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn có một loại cảm giác, hỗn độn thần mục thôn phệ đủ số lượng cửu nguyên thần tôn, nói không chừng có thể làm cho pháp tướng đột phá đến hư thần hậu kỳ. Chết! Nhìn xem đồng bạn bị hỗn độn thần mục thôn phệ, khác một cửu nguyên thần tôn xé rách quy tắc gông xiềng, cầm trong tay bổn nguyên thần binh chém tới, tưởng muốn hủy diệt hỗn độn thần mục. Nhưng hỗn độn thần mục mạnh mẽ quá đáng, công kích của hắn căn bản là không có cách tổn thương hỗn độn thần mục mảy may. Rất nhanh, hỗn độn thần mục đem cửu nguyên thần tôn thôn phệ đã thành người khô, ngưng kết ra một viên đầy đủ chân quý ẩn chứa bổn nguyên lực hỗn độn thần quả. Chương 2050, 4 viên bổn nguyên hỗn độn quả. Hỗn độn pháp tướng, trở về. Tại Mộc Linh Nhi dưới sự trợ giúp, thành công đánh chết một cửu nguyên thần tôn, Diệp Thần Phong áp chế trận giảm, nhanh chóng triệu hoán trở về hỗn độn pháp tướng, cùng khắc một cửu nguyên thần tôn kích bắt đầu chiến đấu. Quy tắc trói buộc. Diệp Thần Phong cùng cửu nguyên thần tôn hung mãnh kịch chiến lúc, Mộc Linh Nhi tiếp tục điều động cường đại quy tắc chi lực, hóa thành một mảnh dài hẹp gông xiềng, trói buộc hướng về phía cửu nguyên thần tôn. Nhất kiếm vô thần. Cửu nguyên thần tôn bị trói luồng lập tức, hư thần kiếm hồn lập tức cùng vạn vật mẫu kiếm dung hợp vào một chỗ. Biên độ sóng vạn vật mẫu kiếm lực công kích, một kiếm đâm vào cửu nguyên thần tôn nơi trái tim trung tâm. Vượt qua 5.000 tỷ cân lực lượng, tứ đại tổ cấp đạo đồ, cùng với lĩnh vực chi lực cùng thì bộc phát, không ngừng mà bể tan cảnh trên thân cửu nguyên thần tôn chiến giáp, công kích tới trái tim của hắn. A, cho bổn tôn chết. Chiến giáp không ngừng mà nghiền nát, trái tim lọt vào vạn vật mâu khí công kích, cửu nguyên thần tôn phát điên, vô tận bổn nguyên chi lực phun trào khỏi thân thể của hắn, dễ như trở bàn tay giống như xé quy tắc tỏa liền. Đem cận thân công kích Diệp Thần Phong chấn bay ra ngoài. Vạn kiếm quý tông. Cưỡng ép giữ vững thân thể, Diệp Thần Phong kích ra vô địch kiếm thể, diễn hóa thành trên vạn đạo vô địch thần kiếm, tiếp tục công kích trái tim của cửu nguyên thần tôn, tưởng chặn đánh phá thân thể của hắn, nghiền nát trái tim của hắn. Thương khung bổn nguyên, hóa thương thiên. Nhược điểm chí mạng không ngừng lọt vào công kích, cửu nguyên thần tôn kích phát mạnh nhất thương khung bổn nguyên. Hóa thành một phương thương thiên cuốn hết về phía Diệp Thần Phong. Vạn kiếm quý tông. Vạn thân kiếp. Hỗn độn vô cực. Đối mặt cửu nguyên thần tôn hóa thành thương thiên công kích, Diệp Thần Phong lập tức đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, liên tục thi triển ba đại vô thượng thần thông đòn đánh, không ngừng mà xé rách cuốn tới thương thiên. Nhưng chiến lực của cửu nguyên thần tôn vượt xa Diệp Thần Phong, bổn nguyên chi lực uy lực lại vượt quá tưởng tượng. Diệp Thần Phong đồng thời thi triển ba đại vô thượng thần thông cũng không cách nào xé rách thương thiên. Mắt thấy Diệp Thần Phong bị thương thiên quét sạch, Mộc Linh Nhi xuất thủ lần nữa, khống chế cường đại vũ trụ quy tắc hóa thành vô số quận rễ, cuốn quanh ở Diệp Thần Phong chung quanh thân thể, ngăn cản thương thiên công kích. Hư thần kiếm hồn, chém. Đặt mình trong giày đặc cuộn rễ ở bên trong, phệ thần não cực nhanh suy diễn. Đã tập trung vào chân thân của cửu nguyên thần tôn. Tiếp đó, Diệp Thần Phong khống chế hư thần kiếm hồn bay vút ra quy tắc quận rễ, tốc độ cực nhanh chém về phía chân thân của cửu nguyên thần tôn. Hư thần kiếm hồn toàn lực nhất kích có thể so với hư thần khí, nhưng không cách nào làm bị thương cửu nguyên thần tôn. Bất quá một kích này lại làm cho Mộc Linh Nhi phát hiện cửu nguyên thần tôn vị trí chính xác. Lập tức khống chế cường đại vũ trụ quy tắc trói buộc hướng về phía hắn. Cửu nguyên thần tôn bị trói luồng lập tức, Diệp Thần Phong dùng sức ném thần kiếm thôn thiên, đâm về phía buồng tim của cửu nguyên thần tôn. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lần nữa diễn hóa lấy vô song sát đạo, dung hợp vô địch kiếm thể, hư thần kiếm hồn, cùng vạn vật mẫu kiếm dung hợp vào một chỗ, đâm vào thần kiếm thôn thiên kiếm uy, biên độ tăng trưởng lấy một kiếm này uy lực. Suy. Tại hai đại hư thần kiếm trùng điệp công kích đến, thân thể của cửu nguyên thần tôn bị đâm xuyên rồi, duệ không thể đỡ thôn thiên kiếm tiêm đâm vào tràn ngập bổn nguyên chi lực trái tim, không ngừng mà đem phá hư. A, ta đòi mạng ngươi. Trái tim bị thần kiếm thôn thiên đâm thủng, thống khổ cửu nguyên thần tôn phát điên. Lúc này, trong thần kiếm thôn thiên phun trào khỏi vô tận kiếm ý, trực tiếp cắn nát trái tim của hắn, dẫn bạo trong tim bổn nguyên chi lực. Bể tan cảnh thân thể của hắn. Trái tim nghiền nát, chiến lực của cửu nguyên thần tôn chợt giảm, đã không cách nào uy hiếp được Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Diệp Thần Phong nhanh chóng khống chế hỗn độn pháp tướng hóa thành hỗn độn thần mục, cắm rễ tại cửu nguyên thần tôn bể tan cảnh trong thân thể, điên cuồng thôn phệ trong cơ thể hắn bổn nguyên chi lực. Linh Nhi, nhanh chóng giúp đỡ Phượng Hoàng Thần. Hỗn độn thần mục rất nhanh thôn phệ cửu nguyên thần tôn lúc, Diệp Thần Phong lại để cho Mộc Linh Nhi nhanh chóng giúp đỡ Phượng Hoàng Thần ngăn địch. Lúc này, Phượng Hoàng Thần cùng hai đại cửu nguyên thần tôn kịch chiến đã đến giai đoạn ác liệt, nóng bỏng phượng hoàng thần hỏa đốt cháy thiên địa, yêu hoàng thần chung đã ở phượng hoàng thần dưới sự kích thích, diễn hóa lấy vô địch thần quang. Mà hai đại cửu nguyên thần tôn cũng không cam chịu yếu thế, không ngừng mà thi triển bản nguyên thần thông, dung chuyển cửu thiên thập địa, cùng phượng hoàng thần kịch liệt chém giết, thủy chung không cách nào làm cho phượng hoàng thần nổ nát trái tim của bọn hắn. Quy tắc tỏa liên trói buộc. Mộc Linh Nhi tựa như tiên nữ bình thường tới gần, lập tức khống chế vũ trụ bổn nguyên trói bó một tên hung mãnh kịch chiến cửu nguyên thần tôn thân thể. Phượng Hoàng thần ngầm hiểu, kích phát niết bàn chi lực, tựa như một thanh duệ không thể đỡ thần kiếm, cắt hết thể cách trở, đánh về phía bị quy tắc tỏa liên trói buộc cửu nguyên thần tôn ngực. Giang giác. Cửu nguyên thần tôn người mặc chiến giáp rách nát rồi, ngay sau đó, Phượng Hoàng niết bàn chi lực đâm vào thân thể của hắn. Thanh đồng cổ kiếm. Niết bàn chi lực phá tiến cửu nguyên thần tôn thân thể lúc, Phượng Hoàng thần triệu hoán ra đánh chết bạn, lấy được thanh đồng cổ kiếm dùng sức ném ra ngoài, thế không thể đỡ đâm xuyên qua trái tim của hắn. Tạch tạch tạch. Trái tim bị thanh đồng cổ kiếm đánh thủng, thân thể của cửu nguyên thần tôn lập tức tan vỡ. Lúc này, thôn phệ hỗn độn thần mục của cửu nguyên thần tôn thứ hai xuất hiện, cắm rễ khi hắn vỡ tan trong thân thể. Điên cuồng thôn phệ trong cơ thể hắn bổn nguyên chi lực, đoạn tuyệt lấy sinh cơ của hắn. Ngao, các ngươi nạp mạng đi. Ba tên đồng bạn đã chết, chọc giận duy nhất nữ tinh cửu nguyên thần tôn, nàng phát ra tức giận thét dài, kích ra càn khôn bổn nguyên lực, hung mãnh công kích Phượng Hoàng Thần. Phượng Hoàng Thần thừa nhận càn khôn bổn nguyên lực hung mãnh công kích lúc, Diệp Thần Phong cầm trong tay hai đại hư thần kiếm giết tới đây, giúp nàng đối kháng cửu nguyên thần tôn hung mãnh công kích. Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần, Mộc Linh Nhi liên thủ, lập tức gáp chế cửu nguyên thần tôn hung mãnh thế công, không ngừng mà công kích trái tim của nàng. Trải qua Diệp Thần Phong, Phượng Hoàng Thần bền bỉ công kích, nàng người mặc chiến giáp rách nát rồi, trái tim bị hai đại hư thần kiếm trực tiếp xuyên thủng nổ bung, cuối cùng bị hỗn độn thần mục thôn phệ. Bốn viên hỗn độn thần quả. Thôn phệ bốn cửu nguyên thần tôn trong cơ thể bổn nguyên lực, hỗn độn thần mục trở nên càng mạnh mẽ hơn, dựng dục hỗn độn chi lực cũng càng thêm tinh thuần, ngưng kết xuất bốn viên hỗn độn thần quả. Tuy rằng ngưng kết hỗn độn thần quả số lượng không nhiều, nhưng mỗi viên hỗn độn thần quả đều ẩn chứa cường đại bổn nguyên lực, căn bản không phải lúc đầu ngưng kết hỗn độn thần quả có thể so sánh được. Phượng Hoàng Thần, cho ngươi một viên hỗn độn thần quả, nhanh chóng luyện hóa khôi phục thương thế. Diệp Thần Phong không có keo kiệt, tháo xuống một viên hỗn độn thần quả đưa cho vết thương chồng chất, tiêu hao rất nhiều Phượng Hoàng Thần. Diệp ca ca, hỗn độn thần quả đối với ta vô dụng, ngươi cũng không cần cho ta. Diệp Thần Phong tháo xuống viên hỗn độn thần quả thứ hai đưa cho đối với hắn trợ giúp cực đại Mộc Linh Nhi lúc, Mộc Linh Nhi nhưng không có thu. Được rồi, cái kia Linh Nhi, ngươi giúp chúng ta hộ pháp. Diệp Thần Phong không có cưỡng cầu. Phục hạ thủ trong hỗn độn thần quả, cùng Phượng Hoàng Thần khoanh chân trong tinh không, rất nhanh luyện hóa hỗn độn thần quả ẩn chứa bổn nguyên lực, trị hết thân thể thương thế, tăng lên thực lực bản thân. Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần ở dưới bầu trời sao chữa thương lúc tu luyện, Thái Hoàng Thiên tiến vào Hồng Hoàng chủ mộ bên ngoài, triệu hồi ra huy lực hơn xa hư thần khí tạo hóa thần binh, giúp đỡ Thái Thần Thiên công kích Hồng Hoàng chủ mộ cửa. Hai người công kích hầu như đạt đến hư thần giới cực hạn, nhưng không cách nào đánh phá phong ấn lấy ba đại vũ trụ quy tắc Hồng Hoang chủ mộ cửa. Điều này làm cho đứng ở hư thần giới tột cùng hai người rất là căm tức. Bất quá bọn hắn cũng không hề từ bỏ, không ngừng mà triệu hồi ra từng kiện trấn áp thương vũ trọng bảo tiếp tục công kích, thế tất yếu đánh phá Hồng Hoang chủ mộ, tiến vào bên trong, được Hồng Hoang lưu lại cơ duyên có 102.